Chương 3900, Tam quân dùng sức, kiến công lập nghiệp, Ân Kiến Thừa có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày lại sẽ bị đánh rơi xuống yên, hơn nữa còn là bị không có chút nào linh lực ba động phế nhân làm cho kinh hoàng thất thố, ngã vào bùn đất chật vật không chịu nổi. Hắn là né tránh thần thiên cực kỳ xảo trá một kiếm, theo bản năng ngửa ra sau, kết quả bị theo sát phía sau lên gối, một kích rơi xuống đất. Ân Kiến Thừa phản ứng rất nhanh, xoay người rút ra liên ra, hiểm lại càng hiểm ngăn trở rơi vào đỉnh đầu mũi kiếm. Lại ngẩng đầu, hắn giật mình cái kia quân đoàn bên trong lớn nhất sư thú đã bị cắt đứt cánh, đại lượng nam xương quân binh lính trên đó, trong khoảnh khắc, nguyên bản bay lượn tại cửu thiên sư thú rơi vào bùn đất lâu không còn lên, máu chảy ồ ạt. Phân thần, thần thiên lấn người mà lên, kiếm như trường hồng, muốn chết. Thần tôn đích thân tới một đường, cầm kiếm giết địch, cái này không thể nghi ngờ là tiền tuyến sĩ tốt đánh vào một châm thuốc trợ tim, lập tức bện trận hình, bao bọc vây quanh Ân Kiến Thừa rơi xuống một tốt lại một đao. Ân Kiến Thừa sợ đến mất hồn mất vía, điều động linh lực phung vẩy liên ra lật tung đám người, nghiêng người ngửa ra sau, lần nữa tránh đi mũi kiếm. Chiến cuộc đột nhiên lâm vào cháy bỏng, song phương chủ tướng thế mà tự mình hạ trận chém giết. Bốn phía quân tốt cũng có ý dựa sát vào, trợ giúp riêng phần mình chủ tướng thắng được thắng lợi, trận này đánh giáp lá cả chiến đấu như là lửa cháy đổ thêm dầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Kêu rên kêu thảm phía dưới, huyết thủy trong nháy mắt chìm qua mờ u bàn chân, kim loại va chạm không ngừng bên tai, giết đến hôn thiên ám địa. Ân Kiến Thừa thân xông vào trận địa bên trong, có khổ khó nói, hắn không chỉ có muốn thường xuyên đề phòng thần thiên phong mang tất lộ lợi kiếm, còn muốn né tránh xung quanh những này giết mắt đỏ binh lính. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không sợ tử vong, mấy lần vây kín, chuẩn bị vây khốn thân hình của mình, để thần thiên phát động một kích chí mạng. Dù là Ân Kiến Thừa khôi giáp không thể phá vỡ, trên thân hay là có treo mấy vết thương, nhất là thần thiên lưu tại hắn cái cổ kiếm thương, lật như hải nhi chu môi, nhìn thấy mà giật mình. Kỳ thật thần thiên cũng không ngờ tới, Ân thị tử đệ thân pháp cái đỉnh cái đạt được màu, liên tiếp ba lần trọng kích đều để hắn tránh khỏi. Hiện tại cũng không phải trước trận đơn đấu, những cái kia lòe loẹt chiêu thức căn bản không có tác dụng quá lớn, chất phác nhất đâm một cái một chặt ngược lại càng trực tiếp. Nếu là linh lực tại thân, thần thiên tự nhận là một kiếm liền có thể phá nó giáp, nhưng bây giờ mấy lần xuất thủ đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt. Bởi vì chính mình không có linh lực hộ thể, nếu để cho Ân thị liên quân đông đảo cao thủ vây kín đánh giết, mình tuyệt đối trốn không thoát. Thần thiên huy kiếm đáng tại trước người, xuyên thủng một tên châm chữ doanh trọng giáp binh trái tim, cũng không thu tay lại rút kiếm, dứt khoát mang theo thi thể lần nữa đâm về Ân Kiến Thừa. Hiện trường thực sự hỗn loạn, khắp nơi đều là sáng loáng đao kiếm, Ân Kiến Thừa không có chú ý tới dưới thi thể sát cơ, bản năng đón đỡ. Chính là cái này sơ ý chủ quan, thần thiên nắm lấy cơ hội, đưa tay hướng lên, một kiếm phá mỏ thi thể, mũi kiếm trực tiếp xẹt qua Ân Kiến Thừa cằm. Phốc phốc, một trận để trường kiếm vào thịt ghê răng thanh âm vang lên. Ân Kiến Thừa cằm bị lợi kiếm phá vỡ, bờ môi lật ra ngoài, lộ ra thảm đỏ lợi, nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, đoán chừng cả viên đầu lâu cũng sẽ bị một phân thành hai. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, biết rõ thần thiên cho dù linh lực mất hết, cũng không phải mình tại mặt đất cùng giao chiến có thể chiến thắng. Cũng may thân binh cực kỳ trung thành, thao túng sư thú không muốn mạng nhào về phía mặt đất, một phát bắt được Ân Kiến Thừa, hoảng hốt chạy trốn. Thần thiên khí cấp công tâm, phi kiếm tháo bỏ xuống thân binh cánh tay, lại kéo cung sút xa, sư thú trong hốc mắt mũi tên đau đến kêu rên, bay nhảy ngã xuống đất, tiến đụng vào Ân thị liên quân chủ trướng nhấc lên đại lượng khói bụi. Nhưng cuối cùng vẫn không biết Ân Kiến Thừa sống hay chết, ngược lại là lưu hắn lại một nửa liên ra, trên đó còn dính có sền sệt vết máu. Ở vào phía trước quân tốt nghe được ầm ầm nổ vang, theo bản năng quay đầu, chỉ gặp chủ trướng ầm vang sụp đổ, còn có biểu tượng tam quân chủ tâm cốt đại kỳ cũng phiêu nhiên rơi xuống đất, lập tức trong lòng giật mình. Bàng Hưng Vân trước mắt rực sáng, vung tay hô to, thanh trấn mục giã bãi bùn. Ân thị đại bại, chủ tướng đã chết, tam quân dùng sức, kiến công lập nghiệp, bên cạnh Khang Tự Doanh cũng mặc kệ tin tức thật giả, giật ra cuống họng đi theo Bàng Hưng Vân giống to, một truyền 10, 10 truyền 100, trong lúc thoáng qua cả tòa chiến trường đều quanh quẩn Ân thị đại quân chiến bại, chủ soái Ân Kiến Nguyên chiến tử tin tức. Cái này gây nên vô số quân tốt sợ hãi, dù cho có giám quân đốc chiến ngăn chặn trận cước, ném lăn mấy cái chuẩn bị chạy trốn quân tốt. Nhưng Khuê Cấn binh dung hãn không sợ chết, trọng trấn quân uy, lộn xộn đến đạp tới lộ ra trường mâu. Hùng Lỗi Lôi Dũng giành trước, dẫn đầu Thái Tự Doanh ỉ vào khôi giáp cứng rắn, mạnh mẽ đâm tới, như là một cây chủy thủ hung hăng vào Ân thị đại quân trái tim. Lã Khoan xuất lĩnh thủy sư, nguyên bản chính là do Vĩnh Thái quân tinh nhuệ tạo thành, chỉ bất quá biên là thủy sư mà thôi, hiện tại lên bờ, càng là không giảm năm đó ở Nhạn Sơn đổ sát cánh đồng tuyết yêu tộc phong thái. Tam quân dùng sức, kiến công lập nghiệp, khẩu hiệu càng hô càng vang dội, hiện tại chỉ còn 17.000 Vĩnh Thái Quân cùng Nam Xương Quân, quả thực là đánh ra 1,7 triệu đại quân khí thế, đuổi lấy châm chữ doanh điên cuồng chém vào. Cho dù là giám quân giết từ bản thân người không chút nào nương tay, vẫn ngăn không được tứ tán chạy tán loạn thảm binh bại dũng, cuối cùng ngược lại bị ám tiễn gây thương tích, trong nháy mắt bị dẫm vết máu. Loạn thất bát tào bại binh chen chúc trở ra, không gặp lại lúc trước uy vũ hùng tráng bộ dáng, gà bay chó chạy. Thần Thiên giết mắt đỏ, phất tay triệu tập lúc chữ doanh còn sót lại hơn 200 cưỡi, thúc ngựa điên cuồng đuổi theo, thế phải thừa dịp loạn quân đánh lén nó tinh nhuệ. Tam quân dùng sức, kiến công lập nghiệp, kẹp lấy tiện tay nhặt được trường thương, Thần Thiên anh dũng truy kích, một đuổi lại đuổi, hắn cưỡi ngựa tạo thành anh em trận đầu, như chùy như châm, những nơi đi qua đều là tàn chi bay múa. Ân Kiến nguyên thân là ân thị thanh niên tài tuấn, lại là ngang hàng bên trong nhân tài kiệt xuất, hiện tại xuất lĩnh hơn 70 vạn đại quân, lại đột nhiên bại trận. Trong lòng của hắn có mọi loại không cam lòng, nhưng binh bại như núi đổ, cho dù hắn là binh gia góp lại người, như cũ vô lực vãn hồi. Đành phải nghe theo ân chủ đề nghị, ngồi lên sư thứ, dẫn đầu từ đã biến thành nhân gian luyện ngục mục giã bãi bùn rút lui. Ân Kiến nguyên cúi nhìn thiên về một bên đồ sát, đau lòng nhức óc, những liên quân này thế nhưng là hắn từ Bắc vực ổ bảo một đường đi hướng Bình Mộc Quan, ven đường tổng cộng 1,600 dặm mộ tập mà thành. Hiện tại đột nhiên rít gào doanh bất ngờ làm phản, dẫm đạp thương vong hơn phân nửa, trong lòng của hắn đơn giản đang rỉ máu. Mẹ nó, Ân Kiến thừa, thành sự không có, bại sự có dư, lớn như vậy mục giã bãi bùn hắn chỗ nào không quẳng, hết lần này tới lần khác ngã tại chủ trướng. Trùng hợp còn bẻ gãy soái kỳ, bây giờ bị Thần Thiên cái thằng kia lợi dụng, từ đó gây nên tam quân sợ hãi, tội lỗi đương tử. Đương tử, chiến tranh có khi đã là như thế có hí kịch tính, lúc đầu tốt đẹp hình thức, đột nhiên nghịch chuyển, cũng đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ân Kiến nguyên trở lại nhìn quanh, sắc mặt âm trầm đến so đêm tối càng thâm thúy, chạy trốn ở giữa, hắn phát hiện bờ sông đang có một chi thiết kỵ đại sát tứ phương, nhìn thật kỹ, chính là tóc trắng hồng giáp Thần Thiên. Hai người cách xa vạn trượng, nhìn nhau mà trông, vô tận lệ khí đều ở sóng mắt lưu chuyển bên trong, mãnh liệt quay cuồng. Lần tiếp theo, người tai kiếp khó thoát, Thần Thiên cùng Ân Kiến nguyên cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng đồng thời bốc lên một dạng ý nghĩ. Vĩnh Thái Thành cùng Bắc vực Ân thị lần thứ nhất giao phong, nương theo sư thứ biến mất tại màn đêm, chính thức kéo xuống màn tre, trận chiến này đã Bắc vực Ân thị toàn tuyến chạy tán loạn là cuối cùng. Tin tức này không cần Thần Thiên tuyên truyền, không đợi Hừng Đông, lấy mục giã bãi bùn làm cơ sở điểm phương viên vạn dặm, đồng đều sẽ nghênh đón đêm không ngủ. Chương 3901, tình hình chiến đấu như thế nào? Cô Tô Thành khoảng cách mục giã chiến trường rất gần, không đủ trăm dặm, nhưng thành chủ La Dũng Phong không cần chờ tiền tuyến chuyển đến chiến báo, đại khái cũng biết Ân thị liên quân bại trận. Bởi vì từ thượng du bay tới quân tốt thi thể, đại đa số đeo Ân thị đặc hữu tộc huy, từ hoàng hôn đến nửa đêm ngắn ngủi 3-4 canh giờ, bên bờ đã hoành mở dựng thẳng tám chất đầy. Anh chết, như thế nào cho phải? La Dũng Phong chỉ là gìn giữ cái đã có thành chủ, không hề giống hắn tiền bối như vậy chí dũng song toàn. Hắn hiện tại chỉ là xa xa trông thấy chồng chất như núi thi thể, đã hai cỗ lắc lắc, sợ đến đầy mặt màu xám cho. Cũng may La Dũng Phong tại 3 tháng trước đó, vô ý tại tạp dịch phát hiện một tên mưu trí hơn người cố vấn, lúc này hắn càng là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hung hăng nắm lấy Ngô Anh Chiết ống tay áo, gấp không thể chờ. Ngô Anh Chiết đương nhiên minh bạch, La Dũng Phong dĩ nhiên không phải đang lo lắng Ân thị liên quân an nguy, càng không phải là Ân Kiến nguyên an nguy. Nếu như Ân thị liên quân đại bại mà về, Cô Tô Thành không thể nghi ngờ là Vĩnh Thái Thành kế tiếp tiến công mục tiêu, cái kia La Dũng Phong trước thành chủ còn có thể bảo trụ sao? Nhưng mà, đó cũng không phải hoặc này hoặc kia hai chọn một. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết mục giã chiến sự như thế nào, Ân thị liên quân xác thực thua, nhưng cụ thể hao tổn mấy thành binh mã, thương không bị thương đến nguyên khí, càng là ai cũng không biết. Nếu như nắm dễ làm trước thế cục, thoáng đi nhầm nửa bước, La Dũng Phong chắc chắn vạn kiếp bất phục. Bắc vực Ân thị Ân Kiến nguyên, hắn khẳng định không thể trêu vào, nhưng có thể đem từ nước nhồi vào thi thể Thần Thiên, hắn càng không thể trêu vào. Hiện tại La Dũng Phong rất giống ống bể bên trong bà ngoại chuột, kẹp ở thương tịch Bắc vực hai đại thế lực tối cường ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Nếu như nói tiếp tục phụ thuộc Ân Kiến nguyên, hiện tại hắn binh bại, cố giá trị gì? Có thể trực tiếp hướng Thần Thiên quy hàng đi, ai nào biết Ân Kiến nguyên có thể hay không đông sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại. Cô Tô Thành xác thực rất lớn, nhân khẩu càng là vượt qua mấy triệu, nhưng căn bản chịu không được hai phe tùy tiện một chút giày vò. Mà lại La Dũng Phong hiện tại lớn nhất tố cầu, chỉ là bảo trụ chức thành chủ Cẩm Y Ngọc Thực thôi. Về phần ai vào ở Cô Tô Thành, hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng mà, đúng là như thế đơn giản tố cầu, hiện tại cũng bị bịt kín một tầng nồng đậm sương đêm, căn bản thấy không rõ thế cuộc trước mắt. xưa nay lấy cơ chí chứ danh Ngô Anh Chiết, đối mặt La Dũng Phong luân phiên thúc hỏi, đầu hắn tại lúc này đã là một mảnh bột nhão, hoàn toàn cho không ra đề nghị. Nhưng vào lúc này, đầu tường đột nhiên truyền đến một trận gào thét, tựa hồ có quái vật khổng lồ bay qua. Lo lắng đề phòng, đám người ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ gặp một đầu máu me khắp người sư thú ầm vang mới ngã xuống đất, chấn động đến thành lâu mái hiên nhà ngói tuôn rơi rung động. Nhìn thấy Ân Kiến Nguyên hung ác nham hiểm thần sắc, ai cũng không dám tiến lên đáp lời, e sợ cho chạm đến rủi ro, không cẩn thận đưa tới họa sát thân. Nhưng Lâm Vĩ nhưng khác biệt, hắn tự nhận là cát trải thương hội hướng Long Hổ kỵ binh giao nạp nhiều vô số kể sản nghiệp, lại được ăn cả ngã về không tan hết gia tài, là Ân Kiến Nguyên chiêu mộ rất nhiều lính đánh thuê, công lao to lớn. Thế là Lâm Vĩ bước nhanh đi ra đội ngũ, đụng hướng Ân Kiến Nguyên, chủ soái đêm khuya chinh phạt bất nghĩa, quả thật thương sinh chi phúc, đại quân chỗ chiến, quân uy càng là lan xa vạn dặm, thiên hạ chấn động. Không biết thần thiên cái thằng kia, thi thể ở đâu? Một trận điên cuồng công kích vỗ mông ngựa xuống tới, Lâm Vĩ rốt cục đề cập mấu chốt, mọi người tại đây đều vểnh tai, nín thở ngưng thần, sợ sai nghe một câu. Nhưng mà, Ân Kiến Nguyên vẫn là mặt mũi tràn đầy âm trầm như nước, không nói một lời, phảng phất không nhìn thấy Lâm Vĩ cùng bên cạnh xin đợi đám người, tự mình đi hướng Bình Mộc Quan. Lâm Vĩ gấp, từ khi hắn lên đảm nhiệm Lâm thị gia chủ đến nay, đứng vững các phương áp lực, một mạch đem vốn liếng áp tại Ân Kiến Nguyên trên thân, trận này quyết định thương tịch vạn dặm cách cuộc chiến tranh, hắn vô luận như thế nào cũng thua không nổi. Nếu là hiện tại không biết được chiến quả, hắn tối nay nhất định trằn trọc, căn bản khó có thể chợp mắt. Thế là, Lâm Vĩ chạng lấy lá gan gấp bước đuổi theo Ân Kiến Nguyên, nhỏ giọng nói, xin hỏi chủ soái. Vừa dứt lời, ở vào bộc phát biên giới Ân Kiến Nguyên, cuối cùng nhịn không được hỏa khí, một bàn tay lắc tại Lâm Vĩ trên mặt. Ồn ào, trợ búa tiểu nhân, an cảm điều tra quân tình, Lâm Vĩ bị cự lực đập trên mặt đất, má trái lập tức sưng đỏ như heo đầu, nương theo hắn vừa sợ vừa giận lộ ra cười lấy lòng, một lời huyết thủy lôi cuốn ba bốn khỏa răng hàm lăn xuống mà ra. Tiểu nhân nên đánh, tiểu nhân không nên điều tra quân tình. Vừa nói chuyện, Lâm Truyện cường ép lửa giận trong lòng, một bên cười làm lành, đưa tay lại cho mình mặt béo ném lên hai ba bàn tay. Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại Cô Tô thành đầu, đám người hai mặt nhìn nhau sau khi, biết rõ Ân Kiến Nguyên tại mục dã chi chiến khẳng định là thua, mà lại tràng diện rất khó coi. Ân Kiến Nguyên đương nhiên biết nơm nớp lo sợ đám người hơn nửa đêm đang chờ cái gì, suy nghĩ đến trước mắt còn muốn dùng đến những người này, cam đoan Ân thị liên quân hậu cần, hắn lại ra vẻ đại nhân đại lượng tự tay đỡ dậy Lâm Vĩ. Lâm gia chủ, người làm gốc bộ làm hết thảy, rõ như ban ngày, tương lai không chỉ có là thương tịch Bắc vực, thậm chí Nhạn Sơn bên ngoài cánh đồng tuyết, đều chính là cát trải thương hội phạm vi hoạt động. Đồng Sơn Diêm Tỉnh, mỏ vàng linh mạch, thậm chí phúc địa động thiên, cũng đều là Lâm thị gia sản. Lời này tới rất đột ngột, nhưng Lâm Truyện nghe ra ý vị của nó. Đói ăn bánh vẽ đằng sau, tất có tố cầu, Ân Kiến Nguyên tại mục giã bãi bùn đại bại mà về, đại quân khẳng định hao tổn rất nhiều, hiện tại chính là thiếu tiền thiếu lương cơ hội. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ xong, Ân Kiến Nguyên đã mở miệng lộ rõ ý đồ, bất quá vừa rồi nói đủ loại tài sản, hiện tại còn bị thần thiên chiếm lấy, mà bản bộ cùng ác chiến, có chút tổn thất. Nếu như Lâm gia chủ ý muốn nhanh chóng phú giáp trong biển, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn trả lại ra một chút đại giới. Lâm gia chủ, Lâm Vĩ đã mộng, hắn tuyệt đối chưa từng ngờ tới, chỉ là chỉ phát triển non nửa năm Vĩnh Thái Thành, thế mà chỉ dùng 2 vạn binh mã, đánh cho chiếm cứ ngàn năm Ân thị đau thương bị thua. Mặc dù hắn sớm đã dự liệu được sự thật, nhưng bây giờ chính tai từ Ân Kiến Nguyên trong miệng nói ra, vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Song song, trăm đời gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lâm gia chủ, Ân Kiến Nguyên hơi không kiên nhẫn, gặp Lâm Vĩ thất thần, càng là hiểm này không có ép hỏa khí, thật sâu nhíu mày, Lâm gia chủ suy tính được như thế nào? Cái này còn có thể làm sao cân nhắc, Lâm gia sản nghiệp phần lớn đã bị Ân Kiến Nguyên chiếm lấy, nhiều năm tích xúc cũng đã móc không còn một mống, hiện tại bước ra đâu còn có cơ hội. Huống chi, Ân Kiến Nguyên dù cho chiến bại, đồng dạng hay là linh đài cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, chiến lực siêu quần, chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu, cả tòa Cô Tô Thành còn không phải mặc hắn phung phí. Những này logic không cần người trong cuộc Lâm Vĩ cẩn thận làm rõ, bên cạnh đám người cũng nhất thanh nhị sở, Lâm Vĩ căn bản không được chọn. Quả nhiên, Lâm Vĩ gạt ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói là cam đoan Ân Kiến Nguyên lần nữa thong dong điều động đại quân. Ân Kiến Nguyên hài lòng lườm liếc Lâm Vĩ, quay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía đám người, cuối cùng lại rơi tại ngây người như phỗng La Dũng Phong trên thân. La thành chủ, ý như thế nào? La Dũng Phong đầu sớm bởi vì Ân thị liên quân đại bại tin tức ngừng vận chuyển, căn bản không trả lời được, cuối cùng vẫn là Ngô Anh Chiết chắp tay mà vái chào. Hồi bẩm chủ soái, Cô Tô Thành một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ, nguyện vì chủ soái chinh phạt nghịch tặc tận sức mọn, không cần hỏi đến, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đứng tại thành chủ lập trường đem thái độ biểu đạt đến mức nhất thanh nhị sở. Nhưng Lâm Vĩ cùng quan lại thế gia Diệp Hướng Thần, lại tại trong lòng đồng thời thầm mắng, mẹ. La Dũng Phong chỉ có danh thành chủ, nghèo đến đinh đương hưởng, những vật tư này điều động còn không đều là xuất từ Lâm Diệp hai nhà. Hắn ngược lại tốt, tên tuổi toàn để hắn chiếm. Chương 3902, phản ứng dây chuyền. Cô Tô Thành lâu rất an tĩnh, quan to hiển quý tất cả đều tan cuộc. Lâm Vĩ nắm chặt một cái túi trường nước đá che ở bên trái mặt, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn nhịn đến hơn nửa đêm lại chờ đến phần này chiến bại tin dữ, không hiểu thấu còn chịu một bàn tay. Không gần như chỉ ở trước mắt bao người bị đánh đến mặt mũi mất hết, nguyên bản bị móc sạch vốn liếng, lại lần nữa quát địa ba thước, ép nửa giọt dầu cũng không có. Như hỏi có thu hoạch gì, cái kia một đống có thể ăn vào nứt vỡ cái bụng bánh nướng, có tính không? Thảo, thần thiên, người này không chết, Lâm gia phục hưng vô vọng, Lâm Vĩ quảng phá băng túi, nện đến đầy đất bã vụn, không làm tiêu dao thế ngoại cao nhân. Người nhất định phải lấy dân nhập đạo. Những cái kia ti tiện lớp người quê mùa, càng như thế dẫn tới ngươi làm to chuyện, không tiếc cùng thiên hạ thế gia môn phiệt là địch a. Càng mắng càng giận, Lâm Vĩ nhấc chân đạp lăn san hô cây đèn, vàng óng ánh u hàn long tiên dầu thắp nhào vẩy vào, bò như con run. Thế nhưng là giận thì giận, lớn như vậy cục diện rối rắm còn cần xử lý, Lâm Vĩ lại mắng mắng liệt liệt tọa hạ, ép buộc chính mình tỉnh táo suy nghĩ. Lâm gia tiền nhiệm gia chủ, cùng hắn không thành khí nhi tử, đồng đều bởi vì thần thiên mà chết, chính mình như muốn trong vòng nửa năm một mực ngồi vững vàng vị trí gia chủ, nhất định phải vì bọn họ báo thù, lấy đó chính thống. Càng quan trọng hơn là, Lâm gia tại Ân Kiến Nguyên trên thân đã ấn xuống như núi thẻ đánh bạc, không còn có bước ra cơ hội. Hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen, kiên trì cũng muốn đi theo Ân Thị Liên Quân, không giữ lại chút nào cùng thần thiên ăn thua đủ. Về phần tiền kỳ đầu nhập tiền vốn, những tổn thất này cũng chỉ có thể tổn thất, không nói trước có thể hay không bước ra. Chỉ là đắm chìm chi phí đã đầy đủ khiến lòng người rỉ máu. Nếu là hiện tại bứt ra, xác định vững chắc mất cả trì lẫn trài. Nghĩ cùng nơi này, Lâm Vĩ trong lòng không khỏi siết chặt, giật mình ý thức được chính mình đã sớm bị Ân Kiến Nguyên cột lên chiến xa, dù là phía trước là hố trời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhảy xuống. Hắn bùi ngùi thở dài, biết rõ thế cục trước mắt đã không phải là hắn có thể cá nhân tả hữu, thương tịch vạn giảm tất cả vận mệnh, đều sẽ tại này cải biến. Tuyệt đối không chỉ đơn giản như là lúc trước hưng suy võng thế đơn giản như vậy. Mở kho, điều động cuối cùng dự trữ, Lâm Vĩ đứng dậy, dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định, bên cạnh tiểu thị nữ nghe được một mặt mờ mịt, còn không biết hắn đang cùng ai nói chuyện. Nhưng vào lúc này, nơi hẻo lánh bóng ma đột nhiên cuồn cuộn không thôi, tựa hồ đang có lén lút từ trong đó cố hình. Người này tên là Khương Thông, lệ thuộc vào Cô Tô Thành cô dệt tổ chức tình báo, chủ yếu phục vụ tại Lâm Diệp hai nhà, quanh năm tại mộ thần quán đóng vai tiểu nhị tiểu nhị. Nhưng trên thực tế hắn là Lâm gia xếp vào tại cô dệt thám tử. Lần này hiện thân, không thể nghi ngờ là Lâm gia sắp làm ra được ăn cả ngã về không quyết định, chạy tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Về phần Lâm Vĩ nói tới cuối cùng dự trữ, Khương Thông trong lòng càng là một trận kinh ngạc, truyền thừa trăm đời thế gia môn phiệt đương nhiên là có thâm hậu nội tình, Lâm gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tòa này giấu ở chỗ tối bảo khố, chính là Lâm gia sau cùng át chủ bài, đại biểu Lâm gia đánh cược trăm đời gia nghiệp, buông tay đánh cược một lần. Khương Thông luôn cảm giác hơi cường điệu quá, Lâm Vĩ phản ứng cũng quá là hấp tấp, Ân Thị Liên Quân mặc dù tại mục giã đại bại, nhưng nội tình còn tại. Huống chi thần thiên đã không có khả năng điều động linh lực, Ân Kiến Nguyên bản thân lại là linh đài cảnh cửu trọng thiên siêu phàm cường giả, làm sao phải sợ. Cho dù Vĩnh Thái thành bộ khúc mạnh hơn, cũng bất quá 2 vạn số lượng, nhưng mà Liên Quân bên này còn có hơn 500.000 người, lần tiếp theo đánh giáp lá cả, hưu chết vào tay ai còn không cũng biết. Cái kia Lâm Vĩ làm gì lại sử dụng bảo khố, thương tới Lâm gia nguyên khí. Nhưng cái này cũng không hề là Khương Thông có khả năng phản bác quyết sách, hắn thân là Lâm gia tử sĩ, chỉ có thể y mệnh làm việc. Thật sâu vái chào lễ đằng sau, Khương Thông lập tức quay người mà đi, cấp tốc liên lạc tiềm phục tại các nơi mật thám, chuẩn bị liên thủ cầm tới tín vật, mở ra bảo khố. Tĩnh mịch Cô Tô thành phủ thêm một tầng trắng bệch ánh trăng, cuồn cuộn sóng ngầm, không chỉ có là Lâm Vĩ ăn ngủ không yên, La Dũng Phong càng là đứng ngồi không yên. Tiên sinh phỏng đoán đến không sai, thần thiên quả thật có thể thành đại sự, thế mà lấy yếu thắng mạnh, đánh vỡ Ân Thị đại quân không thể hủy diệt thần thoại. La Dũng Phong dạo bước tại trung đường, lửa đèn chập chờn phía dưới, Ngô Anh Chiết thân ảnh lập tức chấp không chừng. La Dũng Phong rất bội phục ánh mắt của hắn, chiến vân chưa lên thời điểm, hắn thế mà đã phỏng đoán đến trước mắt chiến quả, thậm chí có mục đích thần thiên lộ ra quy thuận chi tâm dấu hiệu. Hiển nhiên, lần này mạo hiểm hành động rất đáng, nhưng nói đi thì nói lại. thế cục bây giờ càng thêm khó bề phân biệt, La Dũng Phong sau khi mừng rỡ, càng nhiều hay là đối với tiền đồ mê mang. Thành chủ không cần lo lắng, Ngô Anh Chiết trầm ngâm thật lâu, góp lời đạo, từ trước mắt thế cục đến xem, Vĩnh Thái Thành còn chưa tiến hành công thành phản kích, tổng thể mà nói, hay là ở thế yếu. Cho nên thành chủ không làm bất kỳ bày tỏ gì, bảo trì trung lập, chính là đối với Vĩnh Thái Thành trợ giúp lớn nhất. Lời này đã nói đến rất rõ ràng, La Dũng Phong sớm là bị Lâm Diệp hai nhà mất quyền lực thành chủ, tỏ thái độ hay không, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, phản chứng Lâm Diệp hai nhà đã nắm giữ Cô Tô Thành, một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ, đều là bọn hắn tại điều động. Nhưng nhìn theo góc độ khác, La Dũng Phong lấy danh thành chủ không làm như, đã tại nào đó trình độ bên trên khuynh hướng thần thiên. Rất tốt, đề nghị của ngươi không sai, La Dũng Phong khẽ vuốt cằm, hỏi lần nữa, vậy cụ thể nên làm như thế nào? Ngô Anh Chiết thốt ra, thần thiên chú trọng nhất tầng dưới chót bình dân bách tính, hiện tại Cô Tô Thành bình dân, bởi vì Lâm Diệp hai nhà trinh liễm, ăn không khỏa bụng, như vậy chính là thành chủ khiến cho dân tâm thời cơ tốt đẹp. Dù cho về sau thần thiên nhập chủ Cô Tô Thành, những này nhận qua thành chủ ân huệ bình dân bách tính, khẳng định sẽ là thành chủ bằng chứng. Kể từ đó, hợp ý, thần thiên cũng khẳng định khắc sâu nhận thức đến thành chủ yêu dân chi tâm, trước thành chủ tự nhiên cũng sẽ không xa suốt người khác. La Dũng Phong hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mình lúc trước trong lúc vô tình phát hiện Ngô Anh Chiết, quả thực là thiên tứ nhân tài. Đủ loại cử động rất phù hợp thực tế, nếu như chiếu hắn nói tới làm tiếp, bảo trụ trước thành chủ thật đúng là 10 phần chắc chín. Bất quá, La Dũng Phong cũng có chỗ cảnh giác, hắn thật sâu nhìn chăm chú về phía Ngô Anh Chiết, chậm rãi mở miệng, người từ khi tiến vào phủ thành chủ, sở tố sở vi, đều khuynh hướng Vĩnh Thái Thành thần thiên, đồng thời ta cũng phái người điều tra ngươi quê quán thân phận, phát hiện nó đất sớm biến thành phế tích. Nói đến đây, La Dũng Phong chuyện đột ngột chuyển, Vĩnh Thái Thành quỷ đăng tổ chức, vô khổng bất nhập, ngươi. Hồi bẩm thành chủ, Ngô Anh Chiết không hoảng không loạn, vái chào lễ hướng phía dưới, thành chủ không tệ với ta, để cho ta nhảy lên từ tạp dịch thăng làm phụ tá tham tán, ăn lu ngàn vạn, hơi chức nào dám phản bội thành chủ. Huống chi, Cô Tô Thành thế gia đại tộc đông đảo, không một không nắm giữ bạo lợi, hơi chức nếu thật là quỷ đăng thám tử, sao không lặn kỳ mưu sự tình, ngược lại ủy thân phủ thành chủ đâu. Hơi chức một mảnh chân thành, nhật nguyệt chứng giám, vạn mong thành chủ đừng nghe tin tiểu nhân lời đồn hãm hại. Nói xong, Ngô Anh Chiết quỳ hoài không dậy, mà có ưu tư, bày đủ trung thần liều chết can gián tư thái. La Dũng Phong ánh mắt liên tục băn khoăn ở trên người hắn, cuối cùng vẫn dìu hắn đứng dậy, chân thành nói, ta còn thực sự hy vọng ngươi là quỷ đăng thám tử, về sau thần thiên nếu thật nhập chủ Cô Tô Thành, ngươi cũng là nhân chứng. Hơi chức không dám, từ đầu đến cuối, hơi chức chỉ trung tâm thành chủ một người. Ngô Anh Chiết lại bái. Chương 3903, quét dọn chiến trường. Bóng đêm thâm trầm, thương tịch vạn dặm lâm vào một mảnh gió quỷ mây quyệt, thần thiên thân là tiêu điểm trong đó, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Đại chiến đẫm máu chiến đấu qua sau, hắn một thân ửng đỏ khôi giáp nhiễm vết máu, đỏ như que hàn, lại bởi vì vết máu ngưng tụ biến thành đen, sơn như cục mực. Hắn hiện tại thoáng cất bước đi lại, lốp bốp rớt xuống đại lượng cặn máu, bộ dáng dọa người. Bản bộ thương vong như thế nào? Thần thiên để lộ mặt nạ, lộ ra mệt mỏi chết lặng con mắt, một bên lấy xuống mũ chiến đấu, một bên chạm mặt tới Nhan Hàn, thương binh tất cả đều an trí sao? Chiến tử 6.000, trọng thương 3.000, hiện tại còn có hơn vạn quân tốt thân có chiến lực, về phần những người bị thương kia, đã thông qua lục lộ tàu nguyệt cốc vận chuyển về Vĩnh Thái Thành. Sư thứ quân đoàn lúc trước không công kích vận binh lớn đồng, chính là cố ý để thủy sư lên bờ, cộng đồng cùng Vĩnh Thái quân bị diệt. Nhưng bây giờ tan tác, chưa chừng sư thứ quân đoàn sử xuất hạ lưu thủ đoạn, cho nên vẫn là đường bộ an toàn một chút. Mà lại xuyên qua tàu nguyệt cốc chính là Kha Nhai Quan, đây là Vĩnh Thái Thành khống chế 9 tòa hùng quan một trong, cũng là Đông Lâm Cô Tô Thành đầu nhập kiến thiết nhiều nhất một tòa hùng quan. Thương binh từ đây đi ngang qua, không chỉ có an toàn, cũng có thể ở đây làm sơ tu trình. Binh tượng đâu, 3 vạn binh tượng chỉ còn lại có 17.000, bất quá trước khi chuẩn bị đi, thiên cơ các chuẩn bị rất nhiều phối kiện, trải qua tu trình, khẳng định có thể khôi phục đến 2 vạn số lượng. Thần thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này mục dã chi chiến, lại là một trận thắng thảm, Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân hao tổn hơn phân nửa, binh tượng càng là hao tổn qua 6 thành, thương vong không thể bảo là không thảm trọng. Bất quá nhìn về nơi xa chồng chất thi thể, hắn ý thức đến Ân Thị Liên quân lần này nguyên khí đại thương, tiếp xuống 3-4 ngày nhất định ít có tụ quần tác chiến. Ân Kiến Nguyên bộ đội sở thuộc cũng không giống như Vĩnh Thái quân bền chắc như thép, những tôi tớ kia quân đánh trận thuận gió vẫn được, một khi chiến cuộc nghịch chuyển, chạy so long hổ kỵ binh còn nhanh. Nếu không chủ trướng đại kỳ khẽ đảo, hơn 60 vạn tôi tớ quân cũng không trở thành trong nháy mắt sụp đổ, quay người trùng kích hậu quân. Kỳ thật hai quân đánh giáp lá cả phía dưới, chính diện chiến trường không có chém giết bao nhiêu người, nhiều nhất bất quá 3 vạn số lượng. Nhưng về sau thừa dịp loạn truy kích bại binh có thể nói đại sát đặc sát, chỉ là thần thiên dẫn đầu 200 khinh kỵ, chỉ ít chém giết hơn 8.000 người. Dù hắn tố chất thân thể cường hoành, đến bây giờ tay phải còn có chút phát run, khó mà kéo lại dây cương xuống ngựa, có thể nghĩ lúc đó chiến cuộc đã biến thành thiên về một bên chu diệt. Lúc trước hắn còn cần kỵ thương, nhưng đầu người thực sự quá nhiều, sắc bén mũi thương đều bị san bằng, hắn lại đổi thành trường đao, một đường truy kích đến cuối cùng, đã không để ý tới tiện tay, nhặt lên vũ khí gì chính là vũ khí gì. Thần thiên bây giờ còn có thể lắng nghe báo cáo, cùng hắn trùng sát 200 khinh kỵ, đã sớm mới ngã xuống đất, cũng không để ý bên người núi thây biển máu, nặng nề đã ngủ mê man rồi. Hùng Lỗi dẫn đầu thái tự doanh trọng trang sĩ tốt, quả thực là đuổi tại phía trước nhất, nương tựa thần thiên bên người kỵ binh, kiến công lớn lao, một đêm chỉ ít chém giết hơn 2 vạn binh mã. Còn những cái khác chữ doanh, vòng vây từ nước quanh co bọc đánh, đồng dạng giết đến cả người là máu mà về, nhưng sắc trời quá đen, Ân Thị liên quân cụ thể tử thương bao nhiêu, đến bây giờ còn chưa thống kê đi ra. Nhan Hàn hỏi qua rất nhiều chữ doanh thuộc cấp, đại khái đã tính toán một chút, cũng không bên dưới 20 vạn. Nhiều như vậy, thần thiên tiếp nhận khăn mặt giật mình, 20 vạn. Không sai, ở trong đó còn bao gồm Ân Thị liên quân chạy trốn thời điểm, từ cùng nhau trà đạp, đồng thời còn có nhảy vào từ nước chết chìm số lượng. Thần thiên đem khăn mặt xoa đỏ lên, một chậu nước tất cả đều là huyết sắc, hay là cảm giác trên mặt mùi tanh đậm đến tan không ra, dứt khoát đi hướng mép nước chuẩn bị tắm một cái. Hắn vừa đi vừa hỏi, sư thứ quân đoàn thương vong như thế nào? Đây là phi kỵ tinh binh, Hưng Đông đằng sau đợt thứ nhất tập kích quấy rối, khẳng định bắt nguồn ở đây. Sư thứ quân đoàn tổng cộng có 900, bắn tận thí thần mũi tên đằng sau, chỉ có lẻ tẻ mấy cái tiểu sư thứ mới ngã xuống đất, đoán chừng thương vong chưa tới một thành. Nhan Hàn êm tai nói, hiện trường cũng chỉ phát hiện mười mấy đầu sư thú, còn sống sót 3. Thí thần mũi tên hữu dụng, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Bởi vì sư thú bản thân tu có đạo pháp hệ phong, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng chính xác, lại thêm chi thí thần mũi tên hướng lên ném bắn, lực đạo đương nhiên bị nghiêm trọng cắt giảm, uy lực đương nhiên cũng không đủ. Bất quá đã có dùng, lần tiếp theo sư thú tuyệt không dám nhào sông trận, chiều kia ưng chảo con thỏ khẳng định cũng không dám dùng lại. Đúng rồi. Nhan Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói bổ sung, cái kia 3 đầu sống sót sư thú, không thích ăn, nhưng duy chỉ có yêu quý thịt ngựa, 100 cân. Đút đi, xúc sinh này ta cũng là lần thứ nhất quy mô lớn tiếp xúc, rất nhiều tập tính cũng không rõ ràng, toàn bộ giao cho khúc tị giam giày vò đi. Ây, Nhan Hàn gật đầu ứng thanh, bốn phía rất đen, thần thiên đi đến mép nước thời điểm, mượn nhờ bó đuốc miễn cưỡng thấy rõ mặt nước, Ân Thị quân tốt thi thể như là lá rụng, một trải 10 dặm. Ở giữa thỉnh thoảng còn có thương binh kêu rên, đứt quãng, để cho người nghe tê cả da đầu. Thần thiên gỡ ra thi thể lộ ra mặt nước, đã thấy dưới đáy một mảnh bất tỉnh đỏ, hiển nhiên bị 20 vạn thi thể huyết thủy ô nhiễm, đừng nói uống, hiện tại rửa tay đều quá sức. Điều động tù binh tới thu thập chiến trường, trong nước xác chết trôi cùng trên bờ toái thi, toàn bộ đốt cháy chôn sâu. Bản bộ di thể, toàn bộ khâm liệm nhập quan tài, trở về Trung Nghĩa Trang hậu táng. Tuân mệnh, Nhan Hàn lĩnh mệnh mà đi. Rất mau dẫn binh áp lên một đám đầy bụi đất tù binh, lưu loát bắt đầu quét dọn chiến trường. Vĩnh Thái Thành kỳ thật cũng không thiếu đồng sắt nguyên liệu, nhưng thắng ở đầy đất khôi giáp đao kiếm rất tốt thu thập, mệt nhọc cũng là tù binh, cho nên phân loại lũy lên một tòa núi cao. Nhìn lại những này có treo thịt nát vũ khí, ngồi tại mép nước thần thiên thở dài một tiếng, không biết thương tịch thiên hạ tại tối nay trình diễn bao nhiêu cửa nát nhà tan thảm kịch. Không chỉ có là Vĩnh Thái Thành, những này đi theo Ân Kiến Nguyên xa liên quan ngàn dặm bộ tốt, không có mò được nửa điểm quân công, ngược lại lưu lại một bộ tàn phá không chịu nổi nhục thể, đợi cho sang năm xuân về hoa nở, triệt để cát bụi trở về với cát bụi. Đây là, hồi bẩm thần tôn, đây là Triệu Bình Sơn Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Ta biết, thần thiên tiếp nhận Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đặt ở bên chân, ta nói là, bọn hắn kéo tới quái vật khổng lồ là cái gì. Nhan Hàn thuận thần thiên ánh mắt nhìn lại phương xa, quả nhiên phát hiện hai đội tù binh ngay tại lôi kéo một bộ đen như mực thi thể. Tinh tế sau khi quan sát, hắn hồi đáp. Đó là tại Ân Kiến Nguyên chủ trướng phát hiện thạch trách, bộ dáng rất ngay ngắn, đại khái là trấn áp địa khí yêu nghiệt. Đây cũng không phải là yêu nghiệt, thần thiên đứng dậy vỗ vỗ trên người đất mặt, đi đến trước mặt, người không phải mới vừa nói sư thú thị ăn thịt ngựa sao. Ân Kiến Nguyên dưới trướng nắm giữ 7.000 long hổ kỵ binh, cái này tôn thạch trách cho là trấn nhiếp sư thú mấu chốt. Nhan Hàn trầm ngâm một lát, cảm giác có đạo lý. Chỉ tiếc tôn này thạch thú bị loạn quân trùng sát mà chết. Gia cha không rõ nó nguyên do, nếu là phân tích ra chấn nhiếp sư thú nguyên nhân, về sau Vĩnh Thái Thành cũng coi là khắc chế sư thú thủ đoạn. Thần Thiên quay chung quanh thạch thú vòng vo hai vòng, sai người nâng quá mức đem, phát hiện phía sau khắc họa một nhóm thể chữ lệ chữ nhỏ. Sư Mãnh Hổ, Thạch Cảm Đương, Chỗ Bất Xâm, Long Vị Ương. Cái đồ chơi này nguyên lai gọi Thạch Cảm Đương, nguyên lai Long Hổ Kỵ Binh doanh tồn tại, cũng chính là như vậy. Thần Thiên cảm giác thứ này có chút giá trị nghiên cứu, phân phó tù binh đem nó nguyên địa đứng sừng sững, lại tìm đến tàn phiến lắp ráp cũng thay nhau cọ rửa sạch sẽ, một tôn tay xách lưỡi búa to tráng hán lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Ấy, đúng dịp, đây không phải ta tại miếu Long Vương trước mặt mới tố lập cái kia tôn cự linh thần thôi. Đám người cùng nhau nhìn lại, thầm nghĩ là ai dám can đảm ở thần tôn trước mặt hô to gọi nhỏ, chỉ gặp bôi đen chăm chú bóng người đi tới. Chương 3904, có thể nói xong hỉ lâm môn. Người tới chính là Xuyên Sơn phái Lý Giới, toàn thân hắn trên dưới đều là nước bùn, quần áo cũng không bị thứ gì bỏng đến tất cả đều là trống rỗng, người khác chợt nhìn, còn tưởng rằng là tên ăn mày xin cơm chiếm được chiến trường tới. Thạch Cảm Đương, khá lắm a. Lý Giới hô to gọi nhỏ, cũng không hành lễ, hào hứng vây quanh thạch thú tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật đúng là Thạch Cảm Đương. Có gì nguồn gốc, Thần Thiên cũng là không để ý thái độ của hắn, mệt mỏi khoát tay ra hiệu. Lý Giới nhếch miệng cười nói, chúng ta Vĩnh Thái Thành Long Vương miếu tiền mà không phải cũng có một tôn thạch thú thôi. Chỉ bất quá nó là dùng đến tránh nước, kẻ trước mắt này là dùng đến trấn trại cản sát thôi, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, không sai biệt lắm. Nói cách khác, Ân Kiến Nguyên cũng có năng lực bồi dưỡng kỳ. Thần Thiên trong lòng siết chặt, hắn vốn cho là, chính mình lấy dân nhập đạo, có thể mượn từ hương hỏa niệm lực nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm kỳ, đề cao chiến lực, không nghĩ tới, Ân Kiến Nguyên thế mà cũng có như thế năng lực. Vậy bây giờ, thế cục càng ngày càng lo lắng, chưa chừng ngày mai Ân Kiến Nguyên liền lôi ra một chi kỳ bộ khúc. Thạch Cảm Đương mượn từ địa khí mà sinh, kỳ thật chỉ cần là người ở thịnh vượng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sinh sôi một hai. Lý Giới gặp Thần Thiên mặt mũi tràn đầy nhiễm nhiên, tranh thủ thời gian giải thích, nhưng Ân Kiến Nguyên hiển nhiên không được trong đó chương pháp, nếu không đầu này Thạch Cảm Đương cũng sẽ không tùy tiện đột tử. Ngẫm lại cũng là, lấy dân nhập đạo mấu chốt, đương nhiên là khiến cho minh mông dân tâm. Ân Kiến Nguyên từ Bắc Vực Ân Thị ngàn dặm mà đến, là tiến công Vĩnh Thái Thành, động viên vô số sức dân tài lực, dưới đáy sớm là một mảnh tiếng oán than dậy đất, há có dân tâm. Vĩnh Thái Thành tới hoàn toàn tương phản, là bảo hộ kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc, có thể nói mọi người đồng tâm hiệp lực, cái này sinh sôi đi ra địa khí cùng hương hỏa niệm lực, không tầm thường. Lúc trước tượng đá con nghê vừa mới hóa hình, liền có thể cùng gang tấc cảnh cửu trọng thiên bồ cơ ra sức một trận chiến, mà trước mặt tôn này Thạch Cảm Đương, chỉ là sư thú ngã vào xoái trướng liền đem nó đánh cho vỡ nát, hiển nhiên không thể cùng tượng đá con nghê so sánh. Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên trong lòng an tâm một chút, bất quá hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thích hợp, nghi ngờ hỏi hướng Lý Giới, đây cũng quá đúng dịp đi. Tôn này Thạch Cảm Đương thế mà Long Vương miếu tiền tượng đá, giống nhau như đúc. Tượng đá con nghê hóa hình trở thành Lộc Ngô Sơn Tân Tấn Sơn Thần, tự nhiên tại Long Vương miếu tiền lưu lại lỗ hổng, Lý Giới dứt khoát bắt trước làm theo. Dứt khoát lại điêu tạo một tôn uy vũ thạch tượng, chuẩn bị đem nó bồi dưỡng thành cự linh thần. Thành bại hay không, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, quyền đương vô tâm trồng liễu. Thần tôn, trên đời này Thạch Cảm Đương hầu như đều là hình người, thợ đá sư phụ phần lớn cũng ra đồng môn, chúng ta Vĩnh Thái Thành khoảng cách Cô Tô Thành cũng không tính quá xa, dáng dấp giống nhau đúng là bình thường. Lý Giới đáp lại, được chưa, tôn này Thạch Cảm Đương giao cho ngươi xử trí, chỉ cần ngươi đem nó bồi dưỡng thành cự linh thần. Ta phong hắn coi ngươi Xuyên Sơn phái trấn môn thánh vật. Thần Thiên cũng không có quá để ý, thuận miệng an bài. Sau đó phân phát đám người tiếp tục quét dọn chiến trường, lưu lại Lý Giới đơn độc mật đàm, nói gần nói xa, hoặc nhiều hoặc ít có một chút tâm thần bất định. Đại sự hoàn thành, không sai, thu hoạch như thế nào, có thể tuyệt địa phản kích. Lý Giới đương nhiên biết Thần Thiên hỏi chính là trộm thải linh mạch sự tình, hai vạn vĩnh thái sĩ tốt liều lên thân ra tính mệnh, không tiếc dùng ít địch nhiều. Vì cái gì chính là hấp dẫn Cô Tô Thành cùng Bình Mộc quan lực chú ý. Hiện tại Mục Dã Chi chiến thắng, linh thạch cũng hái được, có thể nói là xong hỉ lâm môn, phúc từ trên trời hạ xuống. Lý Giới xách ra một cái túi vải bố, cười hì hì đưa cho Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Thần tôn, Lâm Diệp hai nhà mộ tổ dưới đáy, đồ tốt không ít, hai ngày trước đào móc đường hầm thời điểm, vô ý còn tìm đến một gian bảo khố, trừ ra trào lên như nước lương thực. Vàng bạc châu báu càng là nhiều vô số kể, trồng đến độ không có chỗ để. Đoán chừng là đào được vật bồi táng. Thần Thiên tiếp nhận bao bố, một bên đáp lại, một bên nghi hoặc lại nói, những linh thạch này làm sao đều phá. Ngươi không có theo Đường Vân cẩn thận tước đoạt. Ha ha, thần tôn có chỗ không biết, Bình Mộc linh mạch sản lượng phi thường kinh người, đây đều là chút lòng thành. Lý Giới tựa hồ sớm đoán được Thần Thiên phản ứng, lại xách ra một cái túi vải bố. Thần Thiên mở ra đằng sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ gặp trong đó nằm to như nắm đấm linh thạch, óng ánh sáng long lanh, lít nha lít nhít rất giống một đống quả táo. Mân Ngọc, thể nội linh khí hiện ra thể lỏng linh thạch, Thần Thiên có chút không dám tin vào hai mắt của mình, siết chặt túi, lại lần nữa thăm dò hướng vào phía trong nhìn quanh, đợi nhìn thấy sóng nước nhộn nhạo Mân Ngọc, lúc này mới thở dài một hơi. Vĩnh Thái Thành đủ loại sản nghiệp, đồng đều dựa vào linh thạch gắn bó, Trượng Quốc sản xuất điểm này ngọc hạt còn xa mới đủ dùng. Mọi loại bố trí chỉ vì trong tay cái đồ chơi này, bây giờ đột nhiên nắm trong tay, Thần Thiên phảng phất nhìn thấy linh khí thuyền lớn, cùng nhìn thương kim nhân toàn bộ vận chuyển như bay. Xem ra, sản lượng xác thực không nhỏ, Thần Thiên mở ra trong tay túi, phát giác chính là vận chuyển lương thực vải đay thô túi, tính chất rất bình thường. Nếu như sản lượng thưa thớt, Lý Giới không được có thể qua loa như vậy, không để ý linh khí tán giật, trực tiếp trang chi như cải trắng, tiện tay liền níu qua. Như là như vậy phẩm chất cao Mân Ngọc, bình mục linh quáng có thể ổn định cung ứng bao lâu? Không chỉ 10 ngày, đo không ra cụ thể số lượng dự trữ, thật đo không ra, đoán chừng thương tịch Bắc vực lớn nhất linh quáng, ngay tại chỗ này. Lý Giới từ khi mở miệng báo cáo, một mực nhếch miệng cười ngây ngô, chưa bao giờ ngừng qua. Thần Thiên mừng rỡ gật gật đầu, 10 ngày đầy đủ bản bộ đem ân thị 50 vạn đại quân toàn bộ san bằng. Nghe đến lời này, rốt cục đến phiên Lý Giới mặt mũi tràn đầy chấn kinh. 50 vạn, ân thị liên quân tổng cộng không phải có 70 vạn sao? Trong vòng một đêm, bản bộ lại hao tổn đối phương 20 vạn binh mã. Không sai, Thần Thiên cười cười, chỉ mình đầu đầy kết thành một túm túm vết máu tóc, ngước mắt còn nói, giơ tay chém xuống chặt một đêm, ta hiện tại cũng có chút thoát lực, toàn thân đau đến muốn chết. Lý Giới kinh ngạc sau khi, nghe được Thần Thiên trêu tức giọng điệu, cũng biết rõ hắn hiện tại tâm tình không sai, bởi vì nghiêm trọng nguy cấp hình thức vào hôm nay hòa hoãn không ít, rốt cục không cần phải nhắc tới tâm treo mật. Như đặt ở bình thường, Thần Thiên cảm giác không có khả năng phàn nàn, ông cụ non, vẫn luôn là hắn thâm căn cố đế nhãn hiệu. Trận chiến này kết thúc, hơi trước nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi mấy ngày, khỏi cần phải nói, ngủ trước 3 ngày 3 đêm, xét đánh bất tỉnh loại kia. Được a, ta cũng đang có ý này. Thần Thiên cùng Lý Giới bèn nhìn nhau cười, cuối cùng lại trò chuyện cùng chính sự, hiện tại linh mạch khai thác còn có khách khí chỗ. Tranh thủ thời gian sách, thừa dịp lúc ban đêm có thể cho vận binh lớn đồng tất cả đều mang tới. Mảnh sừng khoát du, cái đồ chơi này hơi trước chế ít, có bao nhiêu đến bao nhiêu, khúc tỷ giám một môn già trẻ đều thúc đẩy sinh trưởng khoát du, hơi trước cũng không để ý. Còn có, vận một nhóm tốt nhất phải vóc đi, túi vải bố trang cực phẩm Mân Ngọc, thực sự không ra dáng, tán giật linh khí có chút lãng phí. Những này đều tốt nói, Thần Thiên miệng đầy đáp ứng, thậm chí không cần Lý Giới sách, hắn cũng sẽ có ý an bài, yêu cầu khác đâu. Tỷ như hiệp phòng, a hơi trước suýt nữa quên mất, Lý Giới vỗ đùi, kích động nói, lúc trước đã 4 năm chi bộ khúc đến đây tiến đánh dịch trạm, đốt thành một vùng đất trống, còn cần thần tôn phái binh trấn thủ, bảo trụ đạo này cửa vào. Đi, ngươi sau đó cụ thể nghĩ ra một phần văn thư đưa do màn các, cẩn thận hoàn thiện chi tiết, bản bộ cùng Vĩnh Thái Thành, toàn lực bảo đảm ngươi thuận lợi khai thác linh mạch. Tuân mệnh, chương 3905, chư vị nói thoải mái đi. Tối nay, nhất định là khó ngủ chi dạ. Mục Dã chi dịch chiến quả không cần ra roi thúc ngựa, không cần chim bồ câu vỗ cánh, rất nhanh truyền khắp thương tịch vạn dặm. Nguyên bản hết lòng tin theo Vĩnh Thái Thành quả bất địch chúng thương nhân, lúc này ủ rũ, nguyên bản chuẩn bị thừa cơ giá thấp thu mua Vĩnh Thái Thành sản nghiệp, hiện tại mắt thấy lật ra không chỉ gấp 10 lần. An Trang tiền trang ban bố tiền giấy lúc này càng có uy tín, phàm là chuẩn bị bảo trụ gia tài thế nhân, đều quyết định tấm này ấn đầy hoa văn bông vải giấy. Nhất thời nhắc đến Vĩnh Thái Thành thắt chặt tiền tệ, đại lượng tiền vốn điên cuồng tràn vào. Kích thích Liên Tử Tân nửa đêm cũng không dám chợp mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một đội lại một trận thương nhân chen vào công sở. Bọn hắn dâng lên chồng chất như núi vàng bạc, chỉ vì đổi đến một tấm lúc trước không chút nào thu hút tiền giấy, dự định đi theo Thần Thiên bộ pháp tiến về Cô Tô Thành tái phát tiền của Phi Nghĩa. Tiên Âm Các mặc dù cùng trận này đao đao gặp đỏ chiến kính không có bao nhiêu liên quan, nhưng bây giờ cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, đợi nghe được truyền lệnh đệ tử từ màn các phát tới tin tức xác thật, càng là bộc phát một trận lớn tiếng khen hay. Đông đảo chạy nạn ở đây nữ quyến, chính là bởi vì Tiên Âm Các dựa sát vào Thần Thiên, dẫn tới các đại thế gia môn phiệt nhau nhau phân phát Tiên Âm Các nữ quyến, chỉ vì hướng Ân Kiến Nguyên lấy lòng. Hiện tại Thần Thiên xuất lĩnh 2 vạn bộ tốt, lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Long Hổ Kỵ binh cầm đầu 70 vạn liên quân. Cái này không thể nghi ngờ để các nàng ở trong lòng chút cơn giận, phủi sạch quan hệ lấy lòng đúng không? Hiện tại Ân Thị liên quân đại bại, nhìn nhà mình phu quân còn thế nào lấy lòng. Đồng Nhược Nhiên sau khi mừng rỡ, bắt lấy truyền lệnh đệ tử hai tay, cẩn thận đề ra nghi vấn cũng tại Thần Thiên tin tức, khi biết được Thần Thiên một kiếm đánh giết võ hồn ba đầu dao, đại xuất danh tiếng, đồng thời thân ở trong loạn quân bình yên vô sự. Nàng nhất thời thở phào một hơi, xưa nay chưa thấy giải khai cấm đi lại ban đêm, cho phép tiên âm các môn hạ đệ tử ăn mừng cả đêm. Nếu như không phải nàng còn muốn dẫn đầu 12 âm vận trưởng lão củng cố cổ linh đại trận, nàng thật muốn ngự không mà lên, chính miệng ân cần thăm hỏi thần thiên an nguy. Đồng Nhược Nhiên dạo bước trung đình, trong đêm làm ra bố trí, điều động Vĩnh Thái Thành bên trong tài nguyên phi tốc vận chuyển về tiền tuyến, trừ ra thượng vàng hạ cám các hạng quân nhu vật dụng, nàng còn vì thần thiên đặc biệt chuẩn bị mười mấy bộ dương liêm, đổ đầy các loại vật. Bồ Cơ, cũng chính là lúc trước là cao quý Brahma tông người nói chuyện Phạm Thiên Lân, lúc này đứng hầu ở ngoài cửa. Nàng mặc dù thấy không rõ dương liêm giả bộ thứ gì, nhưng rõ ràng cảm giác được Đồng Nhược Nhiên rất để ý thần thiên, khẳng định cho hắn chuẩn bị không ít đồ tốt. 2 vạn thắng 70 vạn, hay là bộ tốt đối chiến kỵ binh. Bồ Cơ nhắc tới cái này hai thì mấu chốt tin tức, rất là chấn kinh, thần thiên đến tột cùng ra sao hứa thiên tài. Hắn không chỉ có cá nhân thực lực xuất chúng, lãnh binh đánh trận cũng là một tay hảo thủ, nhìn chung thương tịch ung dung vạn tái tuế nguyệt, dạng này quân sự kỳ tích hay là số hắn phần độc nhất đi. Bồ Cơ than thở, cảm giác mình trước đó thua cũng không oan uổng. Phải biết, Ân Kiến Nghiệp từ đó vực mà đến, mang theo không ít tinh binh cường tướng, từ bước vào thương tịch Bắc vực bước đầu tiên bắt đầu, nhất định cùng Vĩnh Thái Thành sử dụng bạo lực, có thể nói làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Kết quả Ân Thị 500 năm khó gặp thanh niên tài tuấn, hay là thua ở thần thiên trong tay, mà chính mình xuống núi cùng thần thiên chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, lại đánh ra ngang tay chiến tích. Hừ, khi dễ phàm nhân có cái gì đáng giá chúc mừng cao hứng. Bồ Cơ không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, đầy đũa kẹp lên trên bàn tinh tế ngỗng thịt, nhai đến phốc phốc rung động, tự mình nói lầm bầm, có bản lĩnh khi dễ hải tộc đi a. Ăn ăn, nàng đột nhiên nghĩ đến, thần thiên lúc trước lưu chính mình một mạng, tựa hồ chính là chỉnh hợp thương tịch thiên hạ quá trình bên trong, có lưu quần chúng. Nàng mới đầu còn tưởng rằng thần thiên chẳng qua là vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình, cố ý tìm lấy cớ, mà bây giờ xem ra, hắn giống như thật muốn đem một màn này theo thứ tự hiện ra ra. Nghĩ cùng nơi này, Bồ Cơ bị ý nghĩ của mình cả kinh khẽ giật mình. Không thể nào, thần thiên sẽ không thật lập chí chỉnh hợp thương tịch thiên hạ. Hắn câu nói kia nói thế nào? A nghĩ tới, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thế mở thái bình. Hắn sẽ không phải thật muốn đem này hoành đồ đại nghiệp, chậm chậm triển khai tại thương tịch thiên hạ đi. Bồ Cơ khó có thể tin, liên tục nuốt xuống mây ngũng miếng thịt đằng sau, cảm giác sự thật quả thật có chút manh mối, nhưng đầu này lấy dân nhập đạo thang trời, còn cần càng nhiều ầm ầm sóng dậy phong cảnh đến tô điểm. Một trận mục dã chi chiến, rõ ràng còn chưa đủ mở ra cách cục, phải biết, Ân Kiến Nguyên sau lưng còn có thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp, mà Ân Kiến Nghiệp sau lưng càng là đứng sừng sững một tòa quái vật khổng lồ thương tịch Ân Thị. Chờ xem, cho hay còn tại phía sau. Bồ Cơ lời này cũng không biết là đối với ai nói, xung quanh đám người cũng nghe không rõ nàng nói thầm, chỉ còn mang theo thắng lợi khoái trang gió đêm phất qua mái hiên chuông gió, đinh đương rung động. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, nhưng vô luận như thế nào, thần thiên tâm tình lúc này đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nói là sứt đầu mẻ trán cũng không đủ. Hắn ra sức chém giết hơn nửa đêm, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, hắn hiện tại đã có chút kiệt lực phát hư, lại vẫn muốn rút ra tinh lực xử lý quân cơ sự việc cần giải quyết. Dưới đường mọi người không khỏi đỉnh lấy tràn đầy một thân vết máu hôi thối, chờ lấy hắn ra lệnh, bởi vì mục dã chi chiến tuy là thắng, nhưng dù sao cũng hơi may mắn thành phần. Ân Kiến Nguyên rất có thể vào ngày mai liền lần nữa phát động 50 vạn đại quân đột kích. Thiên đầu vạn tự phía dưới, lớn chiến lược phương hướng chỉ có thể do thần thiên làm chủ, có chút sai lầm, đánh tơi bời rất có thể chính là Vĩnh Thái quân. Hắn ngồi tại trên cao đường, thay đổi đầu bút chớp chớp bắc đèn, mở tối đại trướng rốt cục chiếu sáng cả sảnh đường, quang ảnh chập chờn phía dưới, hắn mở miệng định ra tổng thể nhạc dạo. Mục dã chi chiến thắng, nhưng không có nghĩa là bản bộ có thể thư giãn, phía sau chỉ ít còn có hai trận đánh ác liệt muốn đánh. Thứ nhất, Bình Mộc Quan, thứ hai, Cô Tô Thành, chúng ta muốn một mực đánh tới Ân Kiến Nguyên vô lực tổ chức liên quân, chật vật rút về Bắc vực mới thôi, nói tóm lại, lúc nào Ân Kiến Nguyên chiến tử hoặc chạy ra từ dòng nước vực, chúng ta vừa rồi tuyên cáo thắng lợi. Nói đến đây, thần thiên đứng dậy đi xuống đài cao, nhìn chung quanh đông đảo thuộc cấp, chân thành nói. Dưới mắt bầy ở bản bộ trước mặt chỉ có một đạo gian nan hiểm trở, như dùng cái gì cái giá thấp nhất, trọng thương Ân Thị liên quân, cũng cuối cùng thắng được thắng lợi. Hiện tại, chư vị nói thoải mái đi, nương theo hoa đèn tư tư rung động, trong đại trướng lâm vào một mảnh trầm tư, đám người biết được tác chiến ý đồ đằng sau, bổ khuyết chi tiết cũng là nhẹ tùng. Bàng Hưng Vân thân là màn các cố vấn, sớm có dự đoán, cân nhắc lại tác sau, ôm quyền đứng ra đội ngũ. Khởi bẩm thần tôn, mà tướng lòng có một kế, nói đi, mục dã ở vào xương hà cùng từ nước giao hội chỗ, địa thế khoáng đạt, có lợi cho bản bộ triển khai khuê cấn binh tượng, tụ quần tác chiến. Bàng Hưng Vân êm tai nói, phân tích nói, bản bộ đồ quân nhu tiếp tế tổng cộng có thủy lục hai đường, điểm tụ cũng ngay tại Mục Giã. Lời này không sai, Mục Giã bãi bùn nằm ngang ở Tà Nguyệt Cốc bên ngoài, trùng hợp ngăn cách Lộc Ngô Sơn cùng Đới Quế Sơn, nếu là lại hướng phía trước, muốn tìm đến khoáng đạt địa hình triển khai khuê cấn binh rong, vậy cũng chỉ có thể tại Cô Tô Thành hạ. Nhưng Ân Thị Liên quân còn có 50 vạn binh mã, hiện tại rõ ràng còn không phải công thành thời điểm, liều lĩnh cũng không thỏa. Huống chi, chiến tuyến kéo đến càng dài, hậu cần bị cho càng khó khăn, đường thủy ngược lại cũng dễ nói, chỉ cần thừa dịp lúc ban đêm né tránh sư thứ quân đoàn không tập, cũng có thể nhẹ nhõm đến. Nhưng đường bộ tiếp tế đâu? Rời đi ỉ nhai quan đằng sau, đến Đới Quế Sơn địa giới đằng sau, có thể không còn bằng phẳng chỉnh tề quan đạo. Nguyên bản ngày đi trăm dặm thanh ngưu xe kín mui, đoán chừng tại trong bùn đất nửa bước khó đi, không thể nghi ngờ thật to trì hoãn hậu cần tiếp tế hiệu suất. Nói như thế, Bàng Hưng Vân góp lời đã rõ rành rành, một đoán liền biết. Chương 3906, mọi người yên tâm. Quả nhiên, Bàng Hưng Vân nói tới cùng thần thiên không có sai biệt. Mà tướng tư coi là, bản bộ có thể chiếm cứ Mục Giã bãi bùn, tu kiến ổ bảo, đồng thời thiết lập là căn cứ tân tiến. Về sau thần tôn xuất quân đông tiến, tiến đánh Bắc vực Ân Thị, cũng có thể dưới đây là lương thương binh trạm, hữu hiệu tiếp tế đại quân. Đồng thời, Cô Tô Thành nhân khẩu vượt qua mấy triệu, hơi trải qua sửa trị, chưa chắc không phải dân công bộ tốt nơi phát ra, Mục Giã ổ bảo có thể hưng. Nghe xong một phen góp lời, thần thiên gật gật đầu, ra hiệu chủ bộ tư lại đem nó ghi lại trong danh sách, chuẩn bị về sau tường nghị. Người tưởng tượng rất không tệ, Cô Tô Thành thế gia môn phiệt không ít, nhất là trong đó Lâm Diệp hai nhà, tất sẽ không an phận thủ thường, Mục Giã ổ bảo chú quân có thể hữu hiệu trần nhiếp nó dã tâm. Nhưng là đi, thần thiên chuyện đột một chuyển, kéo về chủ đề, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt xác nhận Ân Thị Liên quân, việc này cấp bách. Bàng Hưng Vân chắp tay tạ lỗi, nói cùng chính sự, bản bộ có thể dựa vào Mục Giã ổ bảo, thận trọng từng bước, dần dần từng bước xâm chiếm Ân Thị Liên quân binh lực. Ân Xây Nguyên lao sư viễn trinh, một lòng chỉ muốn thắng lợi, không để ý chút nào niệm sức dân duy gian, đợi một thời gian, Cô Tô Thành nội bộ nhất định loạn cả một đoàn, dưới lúc lấy Mục Giã ổ bảo chi lực, công thành thì phá. Nói thật, thần thiên rất thưởng thức Bàng Hưng Vân cỗ này trầm ổn khí độ. Tựa hồ cùng xuất thân thần xạ thủ có quan hệ, Bàng Hưng Vân cử động mưu kế một mực rất cẩn thận rất nhỏ, từ trước tới giờ không liều lĩnh. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Ân Thị Liên quân mới bại, làm sao có thể không bắt được kỳ ngộ, thừa thắng truy kích đâu. Mục Giã ổ bảo sự tình, có thể mưu chi, hiện tại tiền tuyến đã vững chắc, cũng có thể điều động hậu phương sức dân trắng trợn kiến tạo. Thần thiên làm ra bố trí, nói bổ sung, vừa vặn Nam Xương quân am hiểu thủ thành, lưu làm chú quân cũng không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, Vĩnh Thái quân khi dựa vào thủy sư tiếp tục đi tới, lần nữa trọng thương Ân Thị Liên quân. Lời này đã ra, đám người giật nảy cả mình, bản bộ trải qua Mục Giã chi chiến, chỉ còn giải rác hơn 13.000 người, hiện tại thế mà còn muốn chia binh hai đường, đã muốn đóng giữ Mục Giã bãi bùn, còn muốn chủ động xuất kích. Nếu không có thần thiên quyết sách từ trước đến nay nhìn xa trông rộng, chưa bao giờ phạm sai lầm, tất cả mọi người muốn hoài nghi hắn giết mắt đỏ, nhất định phải được ăn cả ngã về không. Thần thiên đương nhiên cũng biết rất nhiều thuộc cấp trong lòng suy nghĩ, nhưng trở ngại giữ bí mật, hắn chỉ có thể thoáng trấn an một đôi lời. Mọi người yên tâm, tượng đá con nghê cùng kỳ rồng ngay tại trên đường, hôm nay giữa trưa liền có thể đến, tùy hành mà đến còn có đại sát khí, đánh hạ Ân Thị đại quân hoàn toàn không nói chơi. Mà lại âm dương song sát rắn đã sơ bộ có thần cách, bàng nước có thể vượt xa bình thường chiến lực, cho nên Vĩnh Thái quân lần này tiến thủ cũng không phải lấy trứng chọi đá. Nói đều nói đến phân thượng này, đông đảo thuộc cấp cũng không tốt lên tiếng phản bác, đã định vấn đề mấu chốt đằng sau, còn lại hành quân chi tiết rất tốt xử lý, đám người phần lớn xuất từ Nhạn Sơn Bàn Long Tông, binh nghiệp kinh nghiệm rất đủ, rất nhanh cho ra tương ứng phương án. Thần thiên cũng không nhiều hỏi đến, toàn vẹn vẹn giao cho màn các phụ trách, chính mình thì đi ra đại trướng bắt đầu tuần doanh. Sắc trời hơi sáng, sương sớm nồng hậu dày đặc, hắn mới vừa đi ra trăm bước, hộ tâm kính phía trên đã ngưng kết ra một mảnh thủy lộ, hỗn hợp vết máu trôi như dòng suối nhỏ. Quân doanh rất an tĩnh, trừ ra chủ trướng đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn nghe được thuộc cấp tại tranh luận, bốn phía tĩnh mịch im ắng. Thần thiên hít sâu một cái hơi tan hết huyết tinh không khí, nhớ tới đêm qua cùng Lý Giới thương nghị nội dung, suy nghĩ thoáng chốc hiện ra. Nếu trộm thải linh khoáng thạch mạch thời điểm, đã đem đường hầm đào đến khoảng cách Bình Mộc Quan không đủ 50 dặm lòng đất, sao không an bài một chi tinh binh, phát động tập kích bất ngờ đâu. Công thành nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, hai chữ này không thể nghi ngờ là hơn vạn sĩ tốt huyết nhục ngưng tụ mà thành, binh pháp có lời, gấp 10 lần thì làm chi, công lấy trăm ngày, nó thành có thể phá. Vĩnh Thái Thành nhưng không có gấp 10 lần so với Ân Thị Liên Quân binh lực, càng không có trăm ngày nhàn hạ, tinh binh tập kích bất ngờ không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất. Nhưng quanh đi quẩn lại nói đi cũng phải nói lại, phát động tập kích bất ngờ hay là cần một chi chính diện bộ đội đánh nghi binh, hấp dẫn Ân Thị Liên Quân lực chú ý, là tinh binh tập kích bất ngờ lưu lại đầy đủ thao tác không gian. Nếu không tinh binh vừa mới toát ra mặt đất, bỗng nhiên bị bao quanh vây khốn, đây chẳng phải là duỗi dài cái cổ đưa cho địch quân rơi xuống đổ đao sao? Đại thể chiến lược đã nghĩ kỹ, nhưng về phần thích hợp phát động đánh lén chiến cơ, Thần Thiên bây giờ còn không có tìm tới, chỉ có thể trước mang Vĩnh Thái quân thử thời vận. Trong đoạn thời gian này, trùng hợp cũng có thể để vừa mới đào bới linh thạch đầu nhập ứng dụng, Khuê Cấn binh tượng thoa lên ngọc bụi phấn cần thời gian, chuyên trở nhìn thương kim nhân linh khí thuyền lớn càng cần hơn thời gian. Những công tác chuẩn bị này thiết kế nhân viên rất nhiều, cần vật tư cũng rất nhiều, nếu như chờ chế được thành phẩm mới vận chống đỡ tiền tuyến, Thần Thiên cảm giác có chút không kịp. Cuối cùng tâm hắn quét ngang, dứt khoát đem Tà Nguyệt Cốc cũng đặt vào tu kiến mục giã ổ bảo phạm vi bên trong, hai bên bờ vách núi treo leo vừa vặn có thể đào bới thạch thất, đã ngăn lại sư thứ quân đoàn đánh lén, vận chuyển chi phí cũng thấp xuống. Những công trình này không thể nghi ngờ hao tổn của cải to lớn, rất có thể dao động dân bản, nhưng Thần Thiên tuyệt không lo lắng. Bởi vì mục giã ổ bảo hoàn thành sau, xung quanh thổ địa khẳng định tại thực chất phạm vi khống chế bên trong, những này vô chủ thổ địa, hoàn toàn có thể thông qua trả thù lao phương thức, phân phát đến tham gia kiến thiết dân công trong tay. Đồng thời, biết nông đường hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử đã được tôn sùng là kỳ, thần bài cũng bị thờ vào thành hoàng miếu. Các nàng hiện tại hoàn toàn có thể khai chi tán diệp, tìm tới thích hợp bản thân sinh trưởng hoàn cảnh, có các nàng cải thiện địa khí cùng phong thủy, nông nghiệp sản xuất gấp bội căn bản không phải vấn đề. Kể từ đó, làm nhân khẩu cơ sở nông hộ ổn định, còn lại các ngành các nghề cũng có đường ra. Thần Thiên rất có lòng tin, lấy quân công sản nghiệp kéo theo mục giã ổ bảo phồn vinh 10 năm, hoàn toàn có thể thực hiện. Các loại lại cầm xuống Cô Tô thành trăm vạn nhân khẩu, Thần Thiên cảm giác mình lại đem thu hoạch một đợt tinh thuần hương hỏa niệm lực, dù cho không có linh lực, hắn cũng dám cùng Bắc Vực Ân Thị chính diện giao phong. Thần Thiên nhìn về nơi xa sắp tảng sáng mặt đất bao la, nội tâm một mảnh trong suốt, hắn đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy thong dong. Lúc chữ doanh đội quân nhu không có tham gia cận thân vật lộn, thể lực coi như dồi dào, trong đêm đào giếng đánh ra thanh thủy đằng sau, không để ý tới uống một ngụm, hào hứng cấp đầy bồn gốm hiện lên cho Thần Thiên. Vất vả, Thần Thiên vỗ vỗ tiểu binh bả vai, sau đó tiếp nhận khăn mặt cùng bồn gốm, tối hôm qua ăn cái gì? Hồi bẩm chủ soái, tối hôm qua chưa ăn. Cái gì? Thần Thiên giật mình, cái này dọa đến bên cạnh ngũ trường tranh thủ thời gian giải thích, đêm qua chém giết quá mệt mỏi, các huynh đệ trở về nằm xuống liền ngủ. Cho nên chúng ta đổ quân nhu doanh làm tốt đồ ăn cũng không ai ăn, bất quá hôm nay điểm tâm rất phong phú, chân giò lợn hầm lão bang thái, thịt muối tịch mẩu giấy, nguyên lành linh lê. Cái này không trách ngũ trường khẩn trương, bởi vì Thần Thiên trị quân xưa nay khắc nghiệt, đừng nói cắt xén quân lương, quản chi chỉ là vô cớ đánh chửi sĩ tốt, từ thuộc cấp, cho tới ngũ trường, tất cả đều muốn chịu một lần quân pháp. Bộ này quân pháp nhưng so sánh Liên Tử Tân suy nghĩ luật dân sự càng thêm tế trí nhập vi, nhẹ thì trượng hình, nặng thì chặt đầu. Không có chút nào nhân tình có thể giảng. Lần trước thân là Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân chủ tướng Phàn Trường Tường, bởi vì mưa trễ kỳ, quỳ gối phủ thành chủ rắn rắn chắc chắc mãnh liệt chịu một trận quân trượt, lập tức để hai vạn sĩ tốt ý thức được bộ này quân pháp mặc dù khắc nghiệt, nhưng mọi người bình đẳng. Từ đó, tam quân đại trị, cho nên ngũ trường vừa rồi gặp Thần Thiên hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích, sợ từ hắn liên quan khúc trường toàn chịu một trận quân trượt. Đi, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần sự tình ra có nguyên nhân, không ai dám trách tội ngươi. Thần Thiên cười cười, đưa tay luồn vào bồn gốm chuẩn bị rửa mặt, đột nhiên con ngươi siết chặt. Hắn đụng đổ thật vất vả đánh lên tới thanh thủy, thả người nhào về phía tiểu binh cùng ngũ trường, cả kinh bốn bề tuần tra sĩ tốt đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 3907, gặp địch, ầm ầm, tĩnh mịch bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng chói tai rít lên. Thần Thiên vừa mới lách mình lật nghiêng, hai khối to như án thư cự thạch bành nhưng rơi xuống đất, bão vụn bắn tung tóe sau khi vừa rồi chiếc kia bồn gốm trong nháy mắt bị nện thành bụi phấn. Tiểu binh cùng ngũ trường trợn mắt hốc mồm, cái này nếu là không có né tránh, dù là hoành luyện ngoại công cũng vô dụng, nhất định bị nện thành một bãi thịt nát. Vọng lâu lính gác phản ứng rất là cấp tốc, lập tức gõ vang cảnh đạc, âm thanh gấp gáp hô to, sư thứ quân đoàn đột kích. Toàn viên cảnh giới, Thần Thiên ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp không trung ngàn trượng phía trên chính bay lượn một đám sư thứ quân đoàn, phác thiên cái địa, lít nha lít nhít cự thạch thoáng như mưa đá, ầm vang xuống. Độ cao này đừng nói vứt xuống cự thạch, dù là chỉ là chân châu, cũng có thể đem đầu người u đầu sứt chán. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy quân doanh bị nện đến người ngửa ngựa lật, khoáng đạt địa hình căn bản không chỗ có thể trốn, thoáng chốc bị đánh tan thành mây khói. Thần Thiên cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào cự thạch. thoáng chốc vang lên một mảnh cực kỳ bi thảm kêu rên. Những cái kia trưng bày phương trận khuê cấn binh dũng, tức thì bị nện đến đầy đất cặn bã, căn bản là không có cách chữa trị. Tiến trận, Khang Tự Doanh, Thần Thiên gào thét, điểm hóa linh thạch một tay chống lên một đạo vòng bảo hộ, ngăn lại ùn ùn kéo đến cự thạch, nhưng Khang Tự Doanh vội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương hơn phân nửa, căn bản không kịp tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Dù cho có người hưởng ứng, hướng lên cài tên cũng với không đến ngàn trượng phía trên sư thú quân đoàn, đành phải trơ mắt đưa mắt nhìn bọn này xưng bá bầu trời cự điều cao chạy xa bay. Thần Thiên đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua, đều là một mảnh chân cụt tay đứt, to to nhỏ nhỏ doanh trướng tản mát đầy đất, cho bụi nhào tán trên đó, tuôn rơi rung động. Hắn không nói một lời, cấp tốc triệu tập còn sót lại binh lính triển khai cứu viện, cuối cùng được xuất chiến tổn hại, hơn 13.000 người tinh nhuệ, hiện tại chỉ còn giải rác 6.000, hơn phân nửa còn mang thương. Cái này tương đương với bản bộ lần nữa tham gia một trận mục dã chi chiến, nhưng khác biệt là, địch quân lông tóc không thương. Thần Thiên nắm chặt nắm đấm, mặt không biểu tình, mà liền tại lúc này, một tấm miếng vải bị trình lên. Hắn triển khai xem xét, chỉ có đơn giản hai câu nói, bao hàm sát khí, chữ chữ như là thiên quân vạn mã. Tập doanh người, phi vũ tướng quân Ân Kiến Thừa cũng, Thần Thiên đáy mắt ngoan lệ chợt lóe lên, cuốn lên miếng vải chỉ coi không nhìn thấy, Vân Khinh Vân đạm phân phó đám người, chiến thư thôi. Chư vị tranh thủ thời gian cứu chữa thương binh, cấp tốc rút lui hướng Tảo Nguyệt Cốc, chuẩn bị tiếp ứng Vĩnh Thái Thành dân công triển khai kiến thiết. Cái kia thần tôn đâu? Bàng Hưng Vân cũng không có lập tức lĩnh mệnh, lo lắng nói, sư thứ quân đoàn đằng sau, tất có Ân Thị liên quân còn lại động tĩnh, nếu không có thần tôn lâm trận chỉ huy, hơi chức sợ khó đảm nhiệm. Bàng Hưng Vân đương nhiên nhìn thấy miếng vải phía trên chữ viết, đương nhiên cũng lo lắng Thần Thiên nhận khích tướng, không quan tâm giết hướng Bình Mộc Quan. Cho nên hắn mượn từ lâm trận chi địch, khuyên can Thần Thiên lưu lại, đợi xúc tích lực lượng, mưu đồ sau mưu. Thần Thiên không có ứng nói, chỉ là khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu đám người tranh thủ thời gian hành động. Lần này tập kích tới quá đột nhiên, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, căm bị phá, chi cái cổ còn trúng một kiếm Ân Kiến Thừa, thế mà không bỏ xuống được cách đêm thù, mang thương ra trận, xuất lĩnh sư thứ quân đoàn cưỡng ép phát động công kích. Bản bộ trải qua một đêm kịch chiến, thể lực hao hết, vừa mới quét dọn xong chiến trường còn chưa kịp chúc mừng, bỗng nhiên lại hao tổn hơn phân nửa binh mã. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta leo tới đỉnh phong vui sướng tâm tình, trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc, thoáng như vào đầu một cái a bổng. Bàng Hưng Vân rất lý giải Thần Thiên hiện tại cảm thụ, bội phục hắn hỉ nộ không lộ rõ trên mặt, đồng thời, đáy lòng cũng đối sư thứ quân đoàn hận gấp. Bất quá hắn tin tưởng, Thần Thiên hiện tại ẩn nhẫn tuyệt đối chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh, Ân Kiến Thừa gióng trống khua chiêng khiêu khích nhất định không có kết cục tốt. Chúng quân bắt đầu triệt thoái phía sau, đồ quân nhu lương thảo không kịp thu thập, dứt khoát cho một mùi lửa, nương theo mục dã bãi bùn khói mù lượn lờ, 6.000 binh mã toàn bộ giấu vào Tà Nguyệt Cốc. Lúc trước đám người đánh thắng mục dã chi chiến, toàn thân ô uế cũng không lắm để ý, thậm chí còn cảm giác giống như là một loại đẫm máu giết địch anh dũng biểu tượng. Nhưng bây giờ khác biệt dĩ vãng, nhìn thấy đối phương tiều tụy khuôn mặt, còn có mặt mũi tràn đầy ủ rũ cúi đầu biểu lộ, lập tức sĩ khí sa sút. Thần Thiên vẫn là không nói một lời, cầm kiếm ngoại phóng linh lực, một đạo trường hồng kiếm khí phá vỡ vách đá, lộ ra bề rộng chừng bề sâu chừng trăm trượng nham thất. Toàn quân không người ồn ào, yên lặng thanh lý mảnh vụn, rất nhanh dọn dẹp ra một gian chỗ tránh nạn, an trí thương binh đằng sau, lại yên lặng bắt đầu đứng gác canh gác. Cái này quỷ dị tràng diện cả kinh đến đây vận chuyển vật liệu quan tiếp liệu không dám hỏi nhiều, cuối cùng vẫn Thần Thiên chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, bản bộ bị tập kích, thương vong thảm trọng. Người trở lại Vĩnh Thái Thành đằng sau, thông chi Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang điều nhân thủ, cần phải vào ngày mai đến Tảo Nguyệt Cốc, cũng dựng lò cao lò gạch. Mặt khác, mệnh lệnh Xuyên Sơn phái đệ tử toàn bộ đến đây, nhất định phải tại tháng này trung tuần tạc ra có thể cung cấp 10 vạn người dung người ám bảo. Chiêu mộ Trung Nghĩa Trang lão binh nhập ngũ, các nơi hương dũng, theo danh sách trích sửa thành quân, lập tức tiếp nhận Nam Xương quân trấn thủ Vĩnh Thái Thành. Nói đến đây chỗ, Thần Thiên lời nói trà đốn bỗng nhiên, hỏi thăm quan tiếp liệu, Thiên Cơ Các hiện tại trung đốt tạo bao nhiêu khuê cấn binh dòng. Nhìn thương kim nhân lại chữa trị đến loại trình độ nào? Hồi bẩm thần tôn, từ hơi trước 3 ngày xuất phát trước, tăng thêm vận chuyển ở trên đường khuê cấn binh rong, tổng cộng có 5 vạn, về phần nhìn thương kim nhân, đã có thể đầu nhập chiến đấu, nhưng trở ngại linh khí thuyền lớn chưa hoàn thành, chậm chạp không cách nào vận chống đỡ tiền tuyến. Nhìn thương binh nhân nhỏ nhất tôn kia, cũng có hơn 50 vạn cân, ven đường căn bản không có như vậy rộng lớn con đường, nếu là cưỡng ép từ đường bộ vận đạt, đoán chừng 9 tòa hùng quan muốn bị phá hủy hơn phân nửa, rõ ràng được không bù mất. Nhưng linh khí thuyền lớn lại cực kỳ phức tạp, nhất thời không cách nào đẩy nhanh tốc độ, lần trước Trình Nghi Lượng cũng đã nói, ít nhất cũng phải tại cuối năm mới có thể bàn giao công trình. vấn đề không lớn, người đem người này giao cho Tiên Âm các tông chủ, nàng biết nên làm như thế nào. Thần Thiên lấy xuống tu di chiếc nhẫn, đưa cho Quan Tiếp Liệu, nàng như hỏi tình huống của ta, người liền nói hết thảy mạnh khỏe, rõ chưa? Hơi chức minh bạch, Quan Tiếp Liệu biết rõ tình thế nghiêm trọng, cũng không đoái hoài tới hành lễ, chở mình lên ngựa, vùng roi mau chóng bay đi. Làm xong đủ loại bố trí đằng sau, Thần Thiên lấy ra một khối yên lặng nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí buổi trưa tượng đá con nghê cùng kỳ rồng đến thời điểm, hắn cũng chỉ là trừng lên mí mắt. Lúc này ở hắn trong thần thức, 1000 loại binh trận ngay tại không ngừng thôi diễn, một thân số quy mô thình lình cùng 5 vạn khuê cấn binh dũng bằng nhau. Bóng mặt trời dần dần ngã về tây, trong lúc đó sư thứ binh đoàn còn từng bay vào Tà Nguyệt Cốc, chống đỡ gần trinh sát, lại đập chết không ít vận chuyển vật liệu dân phu, nhưng bởi vì Khang Tự Doanh sớm dựng lên công thành bàn kéo nặng máy bắn tên, sư thứ không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, rất nhanh không trở về nữa. Bất quá vừa tới hoàng hôn thời gian, một chi 2 vạn người tôi tớ quân xuất hiện tại Tà Nguyệt Cốc bên ngoài, hiển nhiên là thu đến sư thứ quân đoàn tin tức, cố ý thăm dò. Thần Thiên án binh bất động, tùy ý chi này tôi tớ quân từ thấp thỏm lo âu, trở nên càng ngày càng ngang ngược càn rỡ, thậm chí đi vào Tà Nguyệt Cốc hùng hùng hổ hổ khiêu chiến. Trốn ở giữa sườn núi chúng quân đều oán giận, mấy lần muốn xuất chiến chém xuống đầu của người nọ, nhưng đều bị hắn gọi trở về. Như thế lặp lại 3 ngày, Tà Nguyệt Cốc bên ngoài tôi tớ quân càng chồng càng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí còn xuất động một chi tượng binh, lưng đeo máy ném đá, thỉnh thoảng hướng chỗ tránh nạn tập kích quấy rối. Chúng quân đều mau tức nổ, nhưng Thần Thiên hay là bất phi sở động, chỉ là đốc xúc Xuyên Sơn phái đệ tử trắng trợn đào bới ám bảo, cũng mệnh lệnh Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang nắm chặt chứng thực riêng phần mình sản nghiệp. Cái gì, ngươi có thể ở chỗ này trực tiếp rèn đúc nhìn thương binh nhân? Thần Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trình Nghi Lược, ngươi xác định sao? Chương 3908, đường xa mà đến. Sau đại chiến tất có dông tố, theo Lăng Vân Quan lão đạo nói tới, đây là thương thiên có đức hiếu sinh, gặp thế nhân chết thảm, nhịn không được rơi lệ. Đầu này tục ngữ lưu truyền rất rộng, cho dù là xuất thân Nam Cương Phục Minh Sơn một đồ, đối với cái này cũng có chỗ nghe thấy. Hắn mặc dù không tin thương thiên có đức hiếu sinh, nhưng nhìn lên Tà Nguyệt Cốc phía trên bầu trời, mây đen nồng hậu dày đặc, ẩn ẩn còn có thể nghe được sấm rền, hiển nhiên là đang nổi lên một trận mưa lớn. Một đồ tiện tay đem cắm đầy đinh đâm lang nha bổng ném ở bên chân, nhảy xuống voi lớn, ra hiệu sau lưng 3 vạn man binh nguyên địa chỉnh đốn. Có ý tứ, chỉnh hợp 4 tòa thiên hạ vô lượng thần tôn, thế mà bị buộc tiến Tà Nguyệt Cốc, làm lên con rùa đen rút đầu. Sớm tại 5 tháng trước, Ân Thị đã phát ra lệnh tập kết, chuẩn bị vây quét đột nhiên giáng lâm thương tịch Bắc vực Thần Thiên. Ân Thị kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn Ân Kiến Nghiệp, cũng chính là tại lúc này nhập chủ Bắc vực Ân Thị, vừa mới đến nhận chức không lâu, một đồ liền thu đến tập kết tin tức, mang binh tiến về thương tịch Bắc vực. Chỉ bất quá, Nam Cương Phục Minh Sơn khoảng cách Ân Thị bản gia đã có vạn dặm xa, cái kia khoảng cách thương tịch Bắc vực càng là xa đến không biên giới. Một đồ dẫn đầu 3 vạn man binh, một đường hướng bắc, trọn vẹn hành quân 5 tháng, cuối cùng mới đến Đới Quế Sơn biên giới. Hắn ven đường nghe nói qua Thần Thiên không ít tin tức, biết rõ chỉnh hợp 4 tòa thiên hạ vô lượng thần tôn, cũng không phải dễ đối phó ngoan giác mà. Nếu không có Ân Kiến Nghiệp cho ra điều kiện đầy đủ phong phú, một đồ mới không tình nguyện bôn 3 vạn dặm, vội vã đưa lên đầu người trên cổ. Trước mấy ngày, hắn nghe nói Thần Thiên lấy 2 vạn bộ tốt đối cứng 70 vạn Ân Thị liên quân, trọng thương Ân Kiến Thừa, hắn càng là bắt đầu sinh rút quân ý nghĩ. Nhưng ngay lúc đêm qua, một đồ đột nhiên lại nhận được tin tức, nói là Ân Kiến Nguyên trọng trấn cờ trống, lần nữa phản công, sư thứ quân đoàn lần nữa lập xuống kỳ công, giết đến Thần Thiên bộ đội sở thuộc không hề có lực hoàn thủ. Một đợt này giảm 70%, khiến cho một đồ trong lòng bất ổn, quyết định cuối cùng tự mình đến hiện trường nhìn xem. Thế là Lâm Giang Thành Chu gia con thứ 3 Chu Hữu Phúc, tự mình xuất đội mời hắn đến đây mục giã bãi bùn, quan sát từ đằng xa ẩn thân tại Tà Nguyệt Cốc Thần Thiên bộ đội sở thuộc. Một đồ thấy, xác thực nhìn thấy mục giã bãi bùn nện đầy cự thạch, to to nhỏ nhỏ hố sâu, nhìn thấy mà giật mình, hiện trường càng là không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Thế nhân đều là nói Phục Minh Sơn phía Bắc, đều là lễ nhạc giáo hóa chi địa. Hiện tại xem ra, cũng chỉ là tự biên tự diễn thôi. Một đồ trêu tức sau khi, lật tới lật lui phá thành mảnh nhỏ thi thể, vững tin đây chính là sư thứ quân đoàn không trung vòng cung gây thương tích. Hắn sớm nghe sư thứ quân đoàn uy danh, phát thiên cái địa phong nhận càng là tiêu chí, đơn giản mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng. Bây giờ lại chơi lên ném cục đá trò vặt, xem ra chiến tranh quả nhiên cháy bỏng, chú ý không thể diện, các loại hạ lưu thủ đoạn đều tại làm. Nhất niệm hiện lên, một đồ cảm thấy mình xuất lĩnh 3 vạn man binh, rất có triển vọng, mượn cơ hội dương danh lập vạn cũng không phải là không có khả năng. Một đồ huynh đệ, Chu Hữu Phúc cảm thấy cái tên này rất quái lạ, dở dở ương ương, tựa hồ đang man ngữ chính là dũng sĩ ý tứ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, kéo lại dây cương tiếp tục đáp lời, thần thiên bộ đội sở thuộc đã vây ở Tà Nguyệt Cốc, huynh đệ có thể có kế phá địch. Mặt ngoài nhìn như thương nghị, nhưng một đồ biết rõ, Chu Hữu Phúc là gặp bản bộ chậm chạp bất động, thậm chí còn giải yên chỉnh đốn, hắn hữu ý vô ý bắt đầu đốc thúc chính mình lãnh binh tiến công thần thiên. Nhưng thần thiên uy danh hiển hách thế nhưng là đao thật thương thật giết ra tới, 20 vạn ân thị liên quân một đêm hủy diệt, cỗ này hung mãnh tình thế ai dám tùy tiện xúc phạm. Chu Hữu Phúc muốn bảo tồn thực lực, chẳng lẽ ta Phục Minh Sơn cũng không cần giữ, 3 vạn man binh không phải nhân mạng. Huống chi, voi lớn man binh viễn chinh mà đến, ngày đêm đi đường, chưa cẩn thận chỉnh đốn, cũng chưa khôi phục đỉnh phong chiến lực, nếu là hiện tại tùy tiện xuất kích, rất có thể sẽ chịu đau khổ. Một đồ xác thực xuất thân man tộc, cũng không viết ra được Cẩm Tú văn chương, nhưng cũng không đại biểu hắn ngốc. Đối mặt Chu Hữu Phúc có thâm ý khác đáp lời, hắn lập tức làm rõ suy nghĩ, bày ra một bức khiêm tốn cung kính tư thế. Chu công tử xuất từ danh môn vọng tộc, đọc đủ thứ binh thư, luận ngưu kế thao lược tại phía xa một đồ phía trên, một đồ cũng không dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Lời nói này nói đến không kiêu ngạo không tự ti, một trận thổi phồng càng là nhuận vật tế vô thanh. Chu Hữu Phúc đối với cái này rất là hưởng thụ, thái độ hòa hoãn không ít, lộ ra thư thái dáng tươi cười, huynh đài, người sư theo môn gì phái gì. Nói chuyện giọng điệu ngược lại là lão thành, ha ha, ta cũng không giống như Chu công tử xuất thân hiển hách, man hoang nam cương, nào có bên trên đến phòng lớn đại tông môn. Một đồ chắp tay vái chào lễ, thuận miệng nói, chỉ bất quá cùng Lễ Vân Tử dạo chơi trăm năm, nghe qua một chút kinh văn. Lễ Vân Tử, Chu Hữu Phúc đối với vị đại sư này nghe chi rất ít, chỉ nhớ rõ hắn tựa như là một vị cao tăng, bản sự khác không có, giảng kinh thuyết pháp rất là thông thạo. Hắn nóng lòng hướng muôn hình muôn vẻ Giang Dương đại đạo truyền giáo, mặc kệ đối phương có hay không tâm tình nghe, hắn ỷ vào một thân đao thương bất nhập thiết bố sam, chỉ lo nhắc tới, phiền đến Giang Dương đại đạo sợ như sợ cọp. Cho nên Chu Hữu Phúc đối với Lễ Vân Tử hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn trong giang hồ tin đồn thú vị. Về phần hơi cụ thể chi tiết, hắn hoàn toàn không biết. Dù sao Nam Cương khoảng cách Thương Tịch Bắc vượt quá xa, đây cũng không phải là chỉ là vạn dặm có thể đo đạc, bất quá mặt bên cũng chứng minh Lễ Vân Tử xác thực thanh danh tại ngoại, có chút bản lĩnh thật sự. Tự qua nhàn thoại, quan hệ của hai người thân cận không ít, Chu Hữu Phúc tung người xuống ngựa, nói về chính sự, ta cùng huynh đài minh nói đi, thần thiên tên này đã cùng đồ mặt lộ, binh bại bỏ mình, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại do chủ ta sự tình, mang binh áp trận, cũng là trong tộc vận dụng không ít quan hệ nhân mạch kết quả. Thử nghĩ một chút, tự tay chém xuống vô lượng thần tôn đầu lâu, du hành thị chúng, cái này là bao lớn công danh danh vọng. Tha thứ ta ngu muội, việc này quan hệ trọng đại, vì sao Chu công tử chọn lựa ta xung phong? Một đồ dứt khoát cũng đem nói làm rõ. Theo lý thuyết, Chu Hữu Phúc bỏ ra đại giới to lớn mới mưu đến Mỹ Xoa, hoàn toàn có thể mượn cơ hội lung lạc khác thế gia môn phiệt, cần gì phải tuyển sứ khắc phục Minh Sơn voi lớn man binh. Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt thịt bánh, một đồ mang man binh thế nhưng là Phục Minh Sơn tinh nhuệ, không thể không có thận, đây cũng là hắn cùng ân thị thiếu chủ ân kiến nghiệp hợp tác tiền vốn, càng phải vạn phần coi chừng. Ta điều tra bối cảnh của ngươi, Chu Hữu Phúc nói thẳng đạo, lớn như vậy Phục Minh Sơn có giấu vô số thế lực, ân thiếu chủ lại duy chỉ có dìu ngươi là Phục Minh Sơn chi chủ, ngươi nhất định có hắn xem ở đáy mắt chỗ hơn người. Nói như thế, huynh đài xuất lĩnh voi lớn man binh, nhất định cũng không phải nhậm do thần thiên đổ sát 20 vạn gà đất chó xanh. Một đồ tâm linh chập chờn, hắn đối với dưới trướng voi lớn man binh rất có tự tin, lần này lao sư viễn chinh, hắn càng là chọn lựa Phục Minh Sơn mấy triệu quân tốt tinh nhuệ, chiến lực tuyệt đối được cho ân thị trong liên quân đỉnh nhất lưu. Kiến công lập nghiệp, đánh ra Phục Minh Sơn uy danh hiển hách, cũng chính là hắn không tiếc hành quân 5 tháng, bôn 3 vạn dặm dự tính ban đầu. Nếu như vớt lên công danh, một đồ cảm giác cùng ân kiến nghiệp chỗ nói hợp tác, hoàn toàn có thể chứng thực. Chu Hữu Phúc đem hắn biến ảo thần sắc thu hết vào mắt, rèn sắt khi còn nóng, ta Chu gia cùng ân thị quan hệ, lúc đầu thân mật vô gian, nhưng vạn năm tuế nguyệt thực sự quá dài dằng dặc, lần này vận dụng nhân mạch đã là cực hạn, nhưng không có lần thứ hai. Nếu như huynh đại ý muốn thành tựu một phen đại sự, cần phải nắm chặt thời cơ, lúc ta không đợi đạo lý, chắc hẳn Lễ Vân Tử đại sư cũng đối ngươi nói qua. Một đồ suy nghĩ thật lâu, vị trí một từ, hắn thật sâu hướng Chu Hữu Phúc vái chào lễ qua đi, phất tay ra hiệu vừa mới nghỉ ngơi không đến nửa nén hương voi lớn man binh, lần nữa mặc giáp ra trận. Nhìn về nơi xa hắn cưỡi voi đi hướng Tà Nguyệt Cốc bóng lưng, Chu Hữu Phúc mỉm cười, khóe miệng vẽ ra một vòng khinh thường độ cong. Sư theo Lễ Vân Tử, man tộc chính là man tộc, đầu não không khai hóa, ba nói hai nói lợi dụng thân mạo hiểm xung phong. Chương 3909, huynh đài chớ buồn. Lâm Giang Thành Chu Thị cùng Thương Tịch Ân Thị quả thật có liên quan sao? Xác thực có, hợp khôn cửa dưới đáy đại mộ trước kia chính là Ân Thị mộ tổ, có chôn Ân Thiên Tề, lúc trước Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên thân hãm trong đó, phát hiện vị trí tốt nhất phong thủy bảo địa bày lại không phải Ân Thiên Tề, mà là không có danh tiếng gì Chu Vĩnh Đào, hắn cùng Ân Thiên Tề quan hệ rất không bình thường, gần như vợ chồng. Cho nên Chu gia dưới đây nhận Thương Tịch Ân Thị không ít chiếu cố, nhưng đoạn này quan hệ thực sự không đủ là ngoại nhân nói cũng, Chu gia tại vạn năm bên trong cũng chậm chậm bị quên đi. Nếu không có như là Đồng Nhược Nhiên đọc đủ thứ sách sử mặc khách, thế nhân căn bản không biết Ân Thị lão tổ còn có như vậy đam mê, đương nhiên, đây cũng là Thương Tịch Ân Thị cố ý che giấu kết quả. Cho nên Chu Hữu Phúc vừa rồi đối với Ngột Đồ nói tới đủ loại, xác thực, nhưng rõ ràng cố ý xuyên tạc ngọn nguồn chân tướng. Hắn căn bản không có vận dụng nhân mạch, thậm chí đối với xung làm tiên phong khiêu khích thần thiên việc cần làm, cực kỳ mâu thuẫn, nghe chút văn Ngột Đồ dẫn đầu voi lớn man binh vạn dặm mà đến, lập tức ý thức được thay chịu tội oan đại đầu trình diện. Ngột Đồ đương nhiên không biết Chu Hữu Phúc tính toán, thậm chí dưới đáy lòng còn có chút cảm kích hắn. Hiện tại Ngột Đồ xuất lĩnh 3 vạn voi lớn man binh, thận trọng từng bước, không ngừng chống đỡ gần Tà Nguyệt gốc. Sắc trời âm trầm phía dưới, phụ cận không khí sền sệt đến có chút để cho người ta hô hấp khó khăn, voi ma mút bực bội vung vẩy mũi dài, một đường dẫm nát đất đá khả giác, lưu lại nửa thước sâu cực đại dấu chân. Phục Minh Sơn không tính nghèo, thậm chí còn tính sản vật đẫy đà, nhưng trở ngại man tộc không có tiên tiến tinh luyện kim loại kỹ thuật, 3 vạn man binh phần lớn chỉ có giáp da, số ít tầng dưới chót sĩ tốt thậm chí dùng hay là màu khô vàng đằng giáp. Cái này cũng thúc đẩy sinh trưởng là truy cầu phòng ngự, đại lượng dùng ăn hải châu cây hương nhu, tức tục xưng đồng thảo hoa. Những này man binh toàn thân làn da tùy theo hiện xanh, hiện ra một loại gần như kim loại quang trạch, nhìn đến như là 3 vạn thanh đồng binh tượng. Tầng mây càng nồng hậu dày đặc, thỉnh thoảng phích lịch mà đến thiểm điện, chiếu sáng địa hình chật trội Tà Nguyệt cốc, một mảnh loạn thạch mọc lan tràn. Ngột Đồ rất là tâm thần bất định bất an, ngồi tại trạng thái như lầu các tượng trên yên, ánh mắt băn khoăn, luôn cảm giác hai bên bờ cao vút trong mây tuyệt bích thoáng như một đầu yết hầu, tựa hồ muốn nuốt tận bản bộ 3 vạn quân tốt. Sóng trống, tráng uy khiêu chiến, Ngột Đồ dẫn đội dừng ở Tà Nguyệt cốc bên ngoài, từ đầu đến cuối không còn dám hướng về phía trước nửa bước, nương theo một trận tí tách hạt mưa, màn binh bắt đầu dùng nghe không hiểu thổ ngữ mắng trận. Nhưng vừa mới không có trách mắng vài câu, tên kia man binh đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay chăm chú che hốc mắt, lập tức cắm đến trên mặt đất. Ngột Đồ con người đột nhiên co lại, thuận mũi tên vĩ vũ rung động phương hướng đột nhiên hướng về phía trước nhìn quanh, chỉ gặp giữa sườn núi thạch thất sân thượng đang đứng có một vệt bóng người. Cho dù khoảng cách quá mức xa xôi, Ngột Đồ chưa thấy rõ người này thần sắc, nhưng hắn hay là cảm nhận được một cỗ đập vào mặt uy áp, so với lôi điện đan sen mưa to càng khiến người ta run như cầy sấy. Thần Thiên, chính là hắn, Ngột Đồ nghẹn ngào hô lên danh tự, thiểm điện đột nhiên sáng phía dưới, hắn còn giật mình trước trận đột nhiên xuất hiện một đám gốm vàng quân tốt, cầm trong tay trường mâu, xa xa nhìn lại rợn da gà như rừng. Thần Thiên thu cung nghiêng người mà đứng, đưa tay gọi ra bát quái ngự quyết gương đồng, lăng không xoay nhanh, thanh thúy cơ quan thanh âm lập tức lặng yên vang lên. Hắn không có chút nào nói nhảm, đốt lên khuê cấn binh tượng bày ra dùi nhọn trận, như là một chi chủy thủ, sáng loáng vào voi lớn man binh đội ngũ. Hai ngày trước, Trình Nghi Lượng không chỉ có mang đến thiên cơ các công xưởng, còn mang đến một bản tỉ mỉ xác thực thư tịch, chính là Hổ Yêu ghi chép. Phía trên ghi chép Hổ Yêu ngự làm ma cọp vồ bí quyết, cũng đi qua cải tiến, toàn bộ ứng dụng đến 5 vạn khuê cấn binh tượng tài chỉ huy phía trên. Đồng thời, Thần Thiên trải qua 3 ngày dốc lòng tu luyện, hiện tại binh tượng mọi cử động tại hắn trong thần thức, điều khiển như cánh tay, càng như 5 vạn điểm thân. Thổi phù một tiếng, tiên phong binh tượng tiến đụng vào chiến trường, trường mâu chỗ hướng, mang theo một hồi gió tanh mưa máu, đánh cho man binh trở tay không kịp. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, nguyên bản chỉ có vu sư có thể thao túng khôi lỗi, trước mắt Thần Thiên thế mà cũng sẽ, mà lại rõ ràng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong khoảnh khắc, Mục Dã bãi bùn lại thêm một phần huyết sắc, nương theo mưa to, đầy đất màu đỏ tươi. Ngột Đồ phản ứng rất nhanh, hắn chỉ huy ma mút chiến tượng lập tức hướng về phía trước ngăn chặn trận cước, to như cột cửa ngà voi đột nhiên vung lên, lập tức quét ngã chi này tiên phong binh tượng. Nhưng Ngột Đồ không kịp mừng rỡ, phía sau đại lượng khuê cấn binh tượng như nước thủy triều mà đến, tiếng bước chân nặng nề thùng thùng rung động, trận hình không có nửa điểm lộn xộn, phảng phất một bức tường đồng vách sắt. Không có tiếng la giết, càng có tiếng kêu thảm thiết, binh tượng trung thành chấp hành Thần Thiên mệnh lệnh, giết người như ngóe. Man binh tự nhận là rất thích tàn nhẫn tranh đấu không ai hơn được, đầy ngập nhiệt huyết đầy đủ nóng mặc bất cứ địch nhân nào đấu trí, nhưng đối mặt lạnh như băng binh tượng, bọn hắn rút lui. Cứ việc một người liền có thể đánh nát binh tượng, làm cho không cách nào bằng vào phù văn chữa trị, có thể tươi sống nhân mạng chỉ có một đầu, mà binh tượng lại có thể đoàn đất tái tạo. Không ai muốn chết, lại không người muốn chết không đáng một đồng. Man binh mặc dù là binh, nhưng bởi vì bộ lạc văn hóa, bọn hắn so sánh Ân Thị liên quân xâm nhiên thượng hạ cấp quan hệ, cùng một đồ càng giống sánh vai chiến đấu huynh đệ. Thương vong chỉ cần vượt qua ba thành, quân tâm đại động, rất có thể tự tiện dẫn đầu riêng phần mình bộ lạc chạy trốn. Một đồ đương nhiên biết rõ điểm này, hắn nâng cánh tay hô to, sau đó vung lên lang nha bổng hung hăng nện ở chiến tượng bên tai, cưỡng ép dẫn đầu thân binh phát động phản công kích. Man binh sĩ khí đại trấn, nhao nhao đi theo chủ tướng anh dũng giết địch, chiến cuộc nhất thời lâm vào cháy bỏng, khó bỏ khó phân, binh tượng bã vụn tàn mát đầy đất, chiến tuyến ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Mang binh đứng ở đằng xa Chu Hữu Phúc, kinh ngạc tại voi lớn man binh chiến lực kinh người sau khi, hắn cũng cảm giác sâu sắc cảm giác thời cơ chín muồi, hiện tại đúng là mình dựa thế tiêu diệt thần thiên thời điểm. Huynh đài chớ buồn, bản bộ viện binh đã tới. Chu Hữu Phúc hét lớn một tiếng, không để ý càng lúc càng lớn mưa to, lập tức kéo xuống mặt nạ, dục ngựa dẫn đầu 7.000 tư binh, tiến nhanh thật nhập giết vào chiến cuộc. Rồi nhọn trận mấu chốt, đương nhiên là bầy ở phía trước nhất tinh nhuệ, chỉ cần đem này xoắn nát, đại trận có thể phá. Cho nên tại Chu Hữu Phúc xem ra, chính mình 8.000 binh mã chiếm cứ trận nhãn, đạo này trấn giữ Tà Nguyệt cốc cửa vào tường đồng vách sắt, chắc chắn toàn tuyến tan rã. Nhưng mà không như mong muốn, chờ hắn tiếp xúc đến trận tuyến thời điểm, chợt phát hiện nguyên bản không chịu nổi một kích binh tượng, đồng thời mãnh liệt bắn ra đạo đạo cường quang, hiển nhiên là binh trận có hiệu quả. Tám môn đấu đáy trận, biến hóa khó lường, há lại các ngươi nhiệt huyết có thể phá. Thần Thiên hừ lạnh, trải phẳng bàn tay làm năm ngón tay thoáng hướng vào phía trong một nắm, bát quái ngự quyết hương đồng chuyển động như bay. Mà trên đó tử môn vị trí, thình lình chính là Chu Hữu Phúc xông trận địa phương, sát cơ tất hiện. Nguyên lai, Thần Thiên sớm chú ý tới Chu Hữu Phúc động tính, lúc trước không ngừng phái binh tập kích quấy rối ra hỏa, cũng chính là hắn. Bất quá bởi vì hắn hết sức cẩn thận, mỗi lần đều không tự thân tới chiến trận, Thần Thiên cũng không có đánh cỏ động rắn. Hiện tại Chu Hữu Phúc bởi vì lập công sốt ruột, tự cho là bắt lấy trận nhãn yếu hại, rốt cục dục ngựa mang binh mà đến, Thần Thiên tự nhiên cũng muốn thu lưới. Khuê cấn binh tượng kích hoạt phù văn, đất vụn cát đá điên cuồng từ hai chân phun lên toàn thân, lại tố thân thể, trường mâu nhận linh lực gia trì, càng là lóe sáng như tuyết, phong mang tất lộ. Chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, 7.000 tư binh thương vong hầu như không còn, bỏ xuống mảng lớn thi thể hoảng hốt chạy trốn. Áp lực trong nháy mắt toàn bộ ép đến man binh bên này, voi ma mút phía trên máy ném đá chịu đựng không được kịch liệt lay động, ầm vang sụp đổ, nặng nề then phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn, thoáng chốc đè chết không kịp tránh né thằng xui xẻo. Chiến cuộc đột một chuyển, trong lúc nhất thời thế như trẻ tre. Chương 3910, lão tử tinh nhuệ, mưa to càng rơi xuống càng lớn, thoáng như thiên hà vỡ ra khe, lít nha lít nhít phố tuyến dệt trên chiến trường, để cho người ta hô hấp đều khó khăn, ngã trên mặt đất man binh cùng tư binh căn bản không kịp kêu rên, trong nháy mắt bị nước đọng chìm nhắm rượu mũi. Răng rác, bầu trời nổ vang phích lịch, chiếu sáng đầy đất xác chết trôi, một đồ tức giận đến nổ đom đóm mắt, vốn là còn phần thắng chiến cuộc chỉ vì Chu Hữu Phúc đột nhiên tham gia, lại đột nhiên bại lui, dẫn tới dưới trướng man binh cũng điên cuồng chạy trốn. Loạn quân trùng kích phía dưới, bản bộ trận hình cũng thoáng chốc đại loạn, dẫm chết thương binh không nói, còn để khuê cấn binh tượng thừa cơ cường công, lần nữa nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lão tử tinh nhuệ, toàn bộ gãy không có, một đồ mất hết can đảm, cầm trong tay lang nha bổng nện trở mặt trước binh tượng, nộ khí cấp trên, cuồng đập mãnh mã chiến tượng trực tiếp thẳng hướng Thần Thiên. To lớn hình thể chấn động đất trống, nặng đến hơn 300 cân khuê cấn binh tượng ở trước mặt hắn nhẹ như lông hồng, nhất thời bị đâm đến ngã trái ngã phải. Được ăn cả ngã về không, Thần Thiên đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn đáy cốc một đồ. Bàng Hưng Vân đứng tại phía sau hắn, không cần phân phó, lập tức phất tay ra hiệu khang chữ doanh chuyển đến một khung ba treo cánh cung cứng rắn tề máy bắn tên, cán tên thô như cái bát, toàn thân do huyền thiên hàn thiết chế tạo thành. Cái này vốn là lưu cho sư thứ quân đoàn hưởng dụng, nhưng bây giờ một đồ đưa tới cửa, không ngại để hắn trước nếm thức ăn tươi. Nương theo Thần Thiên khẽ vuốt cằm, phích lịch dây kinh, tên nỏ vạch phá màn mưa phát ra một tiếng chói tai rít lên, mang theo thế lôi đình vạn quân, công bằng chính giữa voi ma mút. Xoẹt, tên nỏ xuyên thủng voi ma mút đầu lâu đằng sau, thật sâu cắm ở trong đất, như là một cây buộc ngựa cọc gỗ. Nguyên bản còn tại phi nước đại voi ma mút trong nháy mắt bị tự thân quán tính trượt chân trên mặt đất, nhưng lại đụng không mũi tên gãy mũi tên, ngạnh sinh sinh từ xương sau cổ bị kéo thành hai đoạn, đầu đuôi tách rời. Dầm dầm nước động thoáng chốc bị nhuộm đỏ, khuya đại trăm bước, ngũ tạng lục phủ tản mát khắp nơi trên đất. Một đồ cũng bị cỗ này lực đạo kinh khủng quảng bay ngàn trượng, đâm vào bờ trái vách đá, đầu đau muốn nứt. Kỳ thật hắn hoành luyện ngoại công, có thể nói mình đồng ra sắt, lúc đầu cũng sẽ không có treo đỏ màu, nhưng bởi vì Lang Nha Bổng đặt ở dưới thân, hắn hiện tại đầy người đều là vết thương, trên mặt càng là da thịt lật ra ngoài, lộ ra đẫm máu lợi. Cái này khiến Một Đồ vừa tức vừa buồn bực, cũng biết rõ đỉnh đầu máy bắn tên lợi hại, nhưng hắn căn bản không quản những này, nhặt lên Lang Nha Bổng ý muốn tái chiến. Tùy Hành thân binh huynh đệ kinh hãi, bay nhào đem hắn ép đến trên mặt đất, âm thanh gấp gáp nói mãnh hổ từ trước tới giờ không cậy mạnh. Bẫy dập, Một Đồ bi thiết, ba vạn huynh đệ hao tổn hơn phân nửa, ta còn có gì xưng là mãnh hổ dũng sĩ. Đại thế đã sụt, hết thảy đều qua rồi, gặp hắn nghe không vào, thân binh lập tức chộp như đao, đánh ngất xỉu Một Đồ cưỡi lên chiến tượng, liều chết hướng ra phía ngoài phá vây. Nhìn đến đây, Thần Thiên khoát tay ra hiệu thao túng máy bắn tên binh lính không cần lên dây cung, sau đó cũng không quay đầu lại hỏi Bàng Hương Vân, người này giữ lại nên có tác dụng gì. Xem như điển hình, xem như cùng Vĩnh Thái Thành đối đầu thất bại điển hình, có thể trấn nhiếp Thương Tịch thiên hạ lần lượt chạy tới viện binh. Cứ làm theo như ngươi nói, ây, Nam Cương khoảng cách nơi đây vượt qua vạn dặm, Ân Kiến Nghiệp thế mà đều có năng lực điều động, thông chi quỷ đăng tường tra việc này, cần phải khám minh Thương Tịch thiên hạ đến tột cùng còn có bao nhiêu thế lực nghe lệnh của Ân Kiến Nghiệp, mà cũng không phải là chỉ là Ân thị thiếu chủ. Tuân mệnh, Phàn Trường Tường bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Thần Thiên thả ra một sợi thần thức, tiếp tục thao túng binh tượng vây quét tàn binh, binh lực không đủ, lại thêm phái 3.000 binh mã. Hồi bẩm thần tôn, Phàn Trường Tường lần này xuất lĩnh chính là đầy biên chữ Vĩnh Doanh, ứng đối trước mắt thế cục dư xài, thần tôn không cần lo lắng. Bàng Hưng Vân chi tiết đạo, ẩn thân chỗ tránh nạn mấy ngày nay, Vĩnh Thái Thành được huy động đến cực hạn, rộng lượng vật tư cùng sức dân toàn bộ đi Tào Nguyệt Cốc. Hiện tại Lô Cốt không chỉ có thể dung nạp thiên cơ các cùng đốt kim sơn trang công xưởng, thậm chí còn có thể chứa đựng 15 vạn phục binh, móc ra tra thổ hoàn toàn có thể tái tạo thiên trụ phong. Đương nhiên, Vĩnh Thái Thành cũng không có nhiều như vậy binh lực, tăng thêm lão binh cùng dân binh, bản bộ tổng cộng 7 vạn bộ tốt. Cho nên tàng binh động căn bản ở bất mãn, ngược lại là xếp 9 vạn khuê cấn binh tượng, nghiễm nhiên cỡ lớn nhà kho. Thần Thiên gật gật đầu, Vĩnh Thái Thành cùng Bình Mộc Quan xung đột, xa so với hắn cùng mà các lúc trước thiết tưởng kịch liệt hơn, cũng càng là cháy bỏng. Chiến tử hơn 1 vạn người đối với Ân Kiến Nguyên khả năng không tính là gì, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, đây là uổng phí hết hương hỏa niệm lực, cực kỳ đáng tiếc. Hiện tại linh thạch nếu có thể ổn định cung ứng, thiên cơ các mỗi ngày sản xuất 6.000 tôn khuê cấn binh tượng, chính là lớn mạnh quân lực. Thần Thiên nguyện ý đỉnh lấy Thương Tịch thiên hạ viện quân dần dần tập kết phong hiểm, đợi thêm nửa tuần, kiếm đủ 10 vạn binh tượng. Huống chi, theo Trình Nghi Lượng nói tới, đoạt lại cái kia 20 vạn vũ khí có dính binh khí, trùng hợp có thể dùng đến rèn đúc nhìn thương binh nhân, hiện tại có thành thục sản nghiệp công tượng, một tôn 30 vạn cân cỡ nhỏ nhìn thương binh nhân chỉ cần 5 ngày kỳ hạn công trình. Thừa dịp này thời gian, Mục Dã bãi bùn ổ bảo cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng, hoàn thành đằng sau, thủy sư cũng có bỏ neo hậu cần căn cứ. Nói tóm lại, từ nước đến Cô Tô thành đoạn này tuyến đường, dưới lúc đem một mực nắm giữ ở trong tay chính mình. Suy tư qua đi, Thần Thiên nhớ tới còn có một cái chuyện phiền toái, có chút đau đầu, sư thú quân đoàn liên tục tứ hơi, mà các có thể có đối ứng kế sách. Cái này, Bàng Hưng Vân câm mặt mũi tràn đầy khó xử. Sư thú được xưng là bầu trời bá chủ, không phải là không có nguyên do, Ân Kiến Thừa đang ăn thua thiệt 2-3 lần đằng sau, càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Bây giờ căn bản không nhào phóng thích phong nhận, mà là xoay quanh tại trên 9 tầng trời, cao cao nện xuống muôn hình muôn vẻ vật nặng. Lúc trước vẫn chỉ là thuần túy cự thạch, về sau từ từ hạ xuống một chút trông sắt, hậu cần đường tiếp tế phiền phức vô cùng. Mà tại gần 2 ngày, sư thứ quân đoàn mới nghiên cứu phát minh một loại có thể bạo tạc linh lực trang bị, chỉ là trước mắt còn chưa thành thục, uy lực cũng còn nhỏ. Nhưng ở có thể tiên đoán tương lai, chi này hơn 700 người sư thứ quân đoàn lúc có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí rất có thể làm gốc bộ mang đến tai họa ngập đầu. Thần Thiên đối với cái này cũng rất cảm khái, chiến tranh quả nhiên là thôi hóa kỹ thuật tiến bộ chủ lực, nếu như không phải lần này công thủ, sư thứ quân đoàn khả năng phát triển 1 vạn năm đều là nguyên trạng. Vừa rồi loại kia hạng nặng máy bắn tên, nhiều hơn kiến tạo vài khung đi, bản bộ luôn có thể tìm tới biện pháp ứng phó bọn này đại điều. Thần Thiên than thở, lập tức viết xuống một phong tự tay viết thư, giao cho quỷ đăng truyền về Vĩnh Thái Thành, nhìn xem Đồng Nhược Nhiên có thể hay không nghĩ đến biện pháp. Hắn nhìn về nơi xa rông tố đan xen mặt đất bao la, rất là phiền muộn, trước mắt hình thức như vậy cháy bỏng, đến tột cùng phải chờ tới lúc nào mới có chuyển cơ. Nham nóc phòng bộ thấm lộc nước bùn, lạch cạch rung động, chậm rãi tụ tập một đoàn tạp nhạp nước đọng, khó tả hình dạng. Cùng lúc đó, Mục Dã bãi bùn phía đông rừng cây, chính chật vật có dấu một chi quân ô hợp, chính là mới vừa rồi hốt hoảng chạy trốn Chu Hữu Phúc. 7.000 tư binh hiện tại chỉ còn rải rác hơn 300 người thân vệ, mà lại phần lớn bị thương, mưa rơi lớn quá chìm qua eo, căn bản là không có cách cưỡi ngựa, Chu Hữu Phúc đành phải chiếm cứ sườn núi rừng cây thoáng tránh mưa. Hắn nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cười to, cả kinh thân vệ hai mặt nhìn nhau. Xin hỏi công tử, cớ gì bật cười? Ta cười thần thiên thiếu chí, bàng hưng vân vô mưu, nếu ta đánh tan quân địch mà không thể toàn bộ toàn diệt, tất ở chỗ này bố trí mai phục, lấy đoạn hậu lộ. Chương 3911, trận đánh. Thần thiên chỉ là một kẻ mãng phu, vừa rồi bốn môn đấu đáy trận, bất quá trò đùa mà thôi. Chu Hữu Phúc chạy thoát, lại khôi phục ba hoa trích chòe bản tính, một bên vắt khô bị huyết thủy nhuộm dần quần áo, một bên soi mói, nếu là bản công tử tay cầm 5 vạn binh được, sớm đánh xuống Cô Tô Thành, dì dồn bị vây trăng nghiêng cốc, màn trời chiếu đất. Đám người im lặng, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, từ Cô Tô Thành dẫn đầu 8.000 tư binh hao tổn hơn phân nửa, cuối cùng cũng không có phá hủy vài tôn khuê cấn binh dũng. Ngược lại hoảng hốt chạy trốn, còn bị xối thành ướt sũng, vây ở hoang giao giã lĩnh tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại cũng chật vật thành bộ dáng như thế, nhà mình công tử còn có mặt mũi chào phúng thần thiên. Nham thất ám bảo mặc dù đơn sơ, nhưng không có gió táp mưa xa, chẳng lẽ không phải hơn xa vạn lần. Đương nhiên, những lời này đám người cũng chỉ dám ở trong lòng âm thầm cô, tuyệt đối không thể nào thổ lộ một hai. Nhưng Chu Hữu Phúc còn không tự biết, lốp bốp còn nói, một hình quả nhiên xuất thân man tộc, đầu não đóng gói đơn giản, voi ma mút hình thể to lớn, mà lại dưới mắt hay là mưa rào tầm tã, há có thể bình an vượt qua từ nước. Theo bản công tử ánh mắt, hắn chọn lựa rút quân lộ tuyến, kém xa bản công tử một phần vạn. À đúng đúng đúng, đám người ứng thanh, bọn hắn rất muốn cậy mở Chu Hữu Phúc đỉnh đầu, nhìn một cái có phải hay không mưa rơi quá lớn, khả năng nước vào, nếu không lần này tự biên tự diễn lời nói, hắn làm sao có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ra miệng. Liền tiêu chuẩn này, hắn còn lập chí muốn làm danh dương thiên hạ cố vấn quân sư. Đám người đột nhiên tưởng niệm Lâm Giang Thành thiếu thành chủ Vương Tu Cách, vị này mặc dù cũng là xuất thân từ danh môn vọng tộc, nhưng nửa điểm cao cao tại thượng giá đỡ đều không có, trên phố thịnh truyền hắn thương lính như con mình, hữu dũng hữu mưu. Sống qua tối nay, hay là nhanh chóng tìm nơi nương tựa Vương Tu Cách đi, nghe nói dưới trướng hắn quân tốt phần lớn bị thần thiên tù binh, hiện tại đang cần người trung nghĩa, chính là lương thần chọn chủ mà sự tình thời cơ tốt đẹp. Nhưng mà Chu Hữu Phúc không biết lòng người tan hết, còn tại tự quyết định, ha ha, thần thiên thiếu chí, bàng hưng mây vô mưu, này nhị tử đều không như ta. Vừa dứt lời, rừng cây đột nhiên nổ vang trận trận mắng chửi, cười mẹ ngươi, trước chịu lão tử một thương. Phàn Trường Tường giật xuống vướng bận áo choàng áo tơi, lộ ra giáp lưới, tung thương mãnh liệt chọn, liền ngươi trên cổ đỉnh lấy viên kia mụn mủ bọc đầu đen, cũng dám trò cười nhà ta thần tôn. Binh tướng cưỡi mặt, đem ngươi đánh thành ngốc sợ. Phàn Trường Tường mắng hung ác, ra tay ác hơn, đâm trúng một thương ngăn tại trước người thân vệ, nhất thời mất mạng, ngoại phóng thương ý du long chợt nổ tung huyết nhục, trực tiếp nhào Chu Hữu Phúc. Chu Hữu Phúc quen sống trong nhung lụa rồi, căn bản không có gặp qua quẫn bách như vậy tràng cảnh, cũng chỉ là ngơ ngác ngây ngốc sử tại nguyên chỗ. Thân vệ gấp đến độ không có cách nào, chỉ có thể thả người đem nó ngã nhào xuống đất, lăn đến một thân bùn nhão. Cảm nhận được ấm áp máu tươi, còn có ở tại trên mặt gỗ vụn bột phấn, Chu Hữu Phúc rốt cuộc ý thức được tử vong gần trong gang tấc, hơi không cẩn thận, nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Trong lòng hắn thốt nhiên căng lên, hoảng hốt lui lại, kết quả đập mạnh mà đến Phàn Trường Tường còn có hậu chiêu, chiêu bài võ kỹ hồi mã thương lập tức theo đuôi mà tới, khí thế ngàn vạn. Phốc phốc, Chu Hữu Phúc trước người hộ tâm kính bị thanh long trường thương đâm rách, da bị nẻ như lưới, máu đỏ thấm dấu vết chợt chạy tán như nước thủy triều. Đuôi thương cũng có thể đâm người. Tà môn, Chu Hữu Phúc quá sợ hãi, rốt cục lấy lại tinh thần, hắn mở ra song trường gác ở trước người, cúi người cúi đầu vòng qua sáp trắng cán thương, nắm quyền đánh mạnh. Mang theo linh lực trọng quyền hung như công thành trì, hiển hách tiếng gió, phụ cận không khí không khỏi nổi lên gợn sóng. Phàn Trường Tường gặp hắn cận thân chiến đấu, cảm thấy cuồng hỉ, hoàn toàn không thèm để ý sắp nện ở dưới xương sườn một cái trọng quyền, hắn nghiêng mũi thương chọn trên mặt đất, cũng chân song lui xào đạp mạnh. Giang giác, Chu Hữu Phúc tuyệt đối không nghĩ tới Phàn Trường Tường cầm trong tay cán dài vũ khí, thế mà không sợ cận thân, nhưng việc đã đến nước này, hắn căn bản không kịp trốn lên. Quyền thủ lực đạo đương nhiên không bằng hai chân, tay phải hắn cổ tay nhất thời phát ra một cỗ làm cho người đau răng giòn vang, quỷ dị hướng ra phía ngoài lật gãy. Cho dù là tối như mực đêm mưa, vẫn có thể trông thấy một đoạn mảnh xương đâm rách làn da, bạch như ngọc từ. Chu Hữu Phúc kêu rên, ngã tiến bãi bùn bẩn đến thoáng như tên ăn mày, không còn có Lâm Giang Thành phú gia công tử ca tiêu sái thần vận. Thân vệ mặc dù có nghĩ thầm cứu, nhưng sớm mai phục chữ Vĩnh Doanh đã lộn xộn đến đạp đến, không cần Phàn Trường Tường chỉ huy, đã bày ra lăng trận giao thế giết vào chiến cuộc. Những thân vệ này vừa rồi tại mục giã bãi bùn lúc đầu đã chiến bại một lần, thể lực cùng linh lực đều nhanh thấy đáy, hiện tại lại đột gặp mưa to không có khôi phục, còn đụng tới sinh lực quân chữ Vĩnh Doanh, lập tức thế như trẻ tre. Đao phong bạch hổ gào thét mà ra, xoắn nát cây rừng mang theo cuồn cuộn bão cát, bổ nhào về phía trước lại nhào, trong nháy mắt kích thích trận trận kêu thảm. Phích lịch lôi thanh càng tráng chữ Vĩnh Doanh quân uy, bị đè nén nhiều ngày sĩ tốt giận không kềm được, một cái càng so một cái ra tay tàn nhẫn. Lúc trước chính là Chu Hữu Phúc mang binh tập kích quấy rối, cả ngày không ngừng chửi mắng, hiện tại gặp được chính chủ, những sĩ tốt này lập tức tìm tới phát tiết miệng, một bồn lửa giận cháy hừng hực. Mạch đao hàn quang thỉnh thoảng giữa khu rừng chợt hiện, so với lôi điện càng khiến người ta run như cầy sấy. Chu Hữu Phúc đứng lên xem xét, 200-300 thân vệ đã ngã xuống hơn phân nửa, huyết thủy soạt rung động. Thất phu, an cảm lỗ mãng, Chu Hữu Phúc trong lòng tức giận, liên tiếp thất bại để hắn thần trí mất lớn, theo trưởng cụ hóa một thanh quạt xếp, dương chi như bình phong, lập tức lộ ra một bức tranh thủy mặc. Sắc trời thực sự quá mờ, thêm nữa chung quanh cự mộc che trời, phản trường tường hoàn toàn không thấy rõ đó là vật gì, nhảy bước giơ thương đang muốn bổ xuống, lại đột nhiên cảm giác tim tê dần, bay ngược trăm trượng. Hai khỏa bách thụ chặn ngang bị đụng gãy, phát ra răng rắc tiếng vang, hắn trụ thương ngẩng đầu thuận tán loạn nhánh cây nhìn về nơi xa, chỉ gặp một chi trọng giáp kỵ binh từ quạt xếp bên trong lao nhanh mà ra. Đàm binh trên giấy, Chu Hữu Phúc thế mà lại binh ra bí pháp. Phàn Trường Tường xuất thân Nhạn Sơn Bàn Long Tông, cũng là binh gia tử đệ, lúc trước nghe hắn cha Phàn Chí Thành đề cập qua hạng này bí thuật. Cái đồ chơi này rất huyền diệu, bình thường chỉ có quân sư cố vấn mới có thể tu luyện, nếu như thiên phú dị bân, thậm chí có thể bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Bất quá hắn nhìn Chu Hữu Phúc đàm binh trên giấy chi thuật, rõ ràng còn chưa đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, cụ hóa đi ra trọng giáp kỵ binh không có huyết nhục, một bức khô lâu tinh quái dáng vẻ. Mẹ, ngươi còn đi hôi nguyên chiêu hồn, nhập ngươi non mẹ. Phàn Trường Tường xì ra một ngụm mang máu nước bọt, xoay người túm ra cắm trên mặt đất trường thương, không quan tâm trực tiếp thẳng hướng Chu Hữu Phúc. Bàn Long Tông đời đời trấn thủ Nhạn Sơn Quan, cùng cánh đồng tuyết yêu tộc tại hôi nguyên chém giết ngàn năm, trong lúc đó chiến tử vô số tử đệ. Mà Chu Hữu Phúc cụ hóa đi ra trọng giáp kỵ binh, cùng Bàn Long Tông phục sức giống nhau như đúc, Phàn Trường Tường không cần nghĩ, cũng biết rõ Chu Hữu Phúc chui vào hôi nguyên làm qua thương thiên hại lý sự tình. Lúc đầu liên tục nhiều ngày tập kích quấy rối, đã để Phàn Trường Tường táo bạo không thôi, hiện tại đụng phải việc này, càng là tức giận như lửa. Hắn không để ý thương thế, đụng đổ ngăn ở trên đường thân vệ, hai tay nắm chặt trường thương xúc sức chân đạo, đạp đất vọt mạnh. Một đầu thương ý trường long theo thời thế mà sinh, nương theo trận trận gào thét, tới lui trường ngâm. Trọng giáp kỵ binh căn bản ngăn cản không nổi cỗ này cuồn cuộn thương ý, chính diện cùng thoáng tiếp xúc, thoáng chốc sụp đổ, thần hồn chi hỏa chợt nhào tán như khói. Chu Hữu Phúc kinh hãi, mắt thấy Phàn Trường Tường bóp nát một tên sau cùng trọng kỵ cổ họng, giết tới trước người, Chu Hữu Phúc cắn răng lại huy động quạt xếp, trên đó hôi nguyên chiến vân hình phát ra tia sáng chói mắt, ầm vang nhảy ra hai ba đầu cao lớn cự thú. Khuyển Nhung, tòa sói đầu đàn, Phàn Trường Tường nhìn thấy nằm vai băn khoăn tại xung quanh Khuyển Nhung kỵ binh, đột nhiên phanh lại bước chân, nghiêng kéo dài thương nghiêm nghị mà đứng. Chương 3912, chỉ ít có ba câu nói muốn nói. Đàm binh trên giấy, đúng là binh gia bí môn pháp thuật, nhưng binh gia chí thánh tôn sùng chinh phạt chi đạo, chính là trời sinh bốn giờ, địa sinh vạn vật, binh gia sở tố sở vi bất quá là thuận theo tự nhiên, như là xuân sinh hạ dài, thu liễm đông tàng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không biết từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối, binh gia đều không có đề cập qua, cũng ngăn cản thế nhân luyện hóa hồn phách để mà chiến tranh, mà Chu Hữu Phúc không chỉ có đem Bàn Long Tông đệ tử luyện thành hồn binh giam cầm tại quạt giấy phía trên, còn đem Khuyển Nhung cùng nhau luyện hóa. Cái này không thể nghi ngờ đột phá binh gia ranh giới cuối cùng, dẫn tới Phàn Trường Tường sát tâm nồng đậm hơn, hận không thể hiện tại trực tiếp đem Chu Hữu Phúc lột ra rút xương. Khuyển Nhung chính là cánh đồng tuyết yêu tộc bên trong cường đại nhất một chi, trải qua vạn năm tu luyện, đã đơn giản hình người, nhưng trên cổ còn một viên lông xù đầu lâu. Bọn hắn tòa kỳ cũng chính là từ đó trong tộc sản xuất, tất cả đều là không có linh căn thiên phú phổ thông Khuyển Nhung, gọi là tòa sói đầu đàn. Chu Hữu Phúc rất từ lúc binh thư trong ghi chép, vội ý biết được cánh đồng tuyết có yêu thú này, lập tức ý thức được một loại này cực kỳ tiềm lực chủng mới phát thế lực. Thế là hắn bỏ ra nhiều tiền mua được một đám thổ phu tử làm dẫn đường, ngạnh sinh sinh tại chỗ này Nhạn Sơn cổ chiến trường tìm tới Khuyển Nhung thi hài thần hồn, nhưng bởi vì Bàn Long Tông thấy thật chặt, hắn cũng không có cùng Khuyển Nhung trực tiếp liên hệ. Mà chỉ dựa vào một thanh này luyện hồn quạt xếp, Chu Hữu Phúc tại Lâm Giang thành đánh xuống uy danh hiển hách, không phải vậy lấy vạn năm trước đó cùng Ân thị điểm này quan hệ, hắn căn bản không có khả năng đảm nhiệm tiên phong. Hắn đối với chi này đã luyện hồn trăm năm Khuyển Nhung kỵ binh rất có tự tin, dù sao tam lang có thể chiến một hổ, huống chi hắn bây giờ còn có 300 đầu. Khuyển Nhung kỵ binh uy áp rất mãnh liệt, một khi ra sân, sơn lâm lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lốp bốp tiếng mưa rơi. Tòa sói đầu đàn nhún vai gầm nhẹ, kìm nén không được sát ý chân trước không ngừng trên mặt đất ma sát, huyết hồng hai mắt xuyên suốt ra tinh mang, toàn thân phát ra đen như mực nước khí diễm. Vĩnh Tự Doanh cảm nhận được áp bách, lập tức bày ra phương trận hướng phản trường tường dựa sát vào, chuẩn bị nghênh đón một trận bộc phát tại vũ giả kịch liệt chém giết. Nhưng phản trường tường lại phất phất tay, ra hiệu đám người không cần khẩn trương, hắn xách thương một mình đi ra đội ngũ, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Chu Hữu Phúc. "Tiểu tử, ngươi biết bản tướng là ai chăng? Cùng ta so bối cảnh." Chu Hữu Phúc cười cười, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên sắc mặt biến lạnh, thấp giọng a nói bản công tử chẳng cần biết ngươi là ai. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Huyền Nhung kỵ binh ứng thanh mà động, mở ra miệng to như chậu máu thành quần kết đội công hướng phản trường tường. Gào thét gầm rú tiếng gầm, chấn động đến cây cối vang xào xạc, đất trống càng là tùy theo điên cuồng rung động. Nhưng mà phản trường tường không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ một mình đứng ở trước trận, đợi Huyền Nhung kỵ binh vừa mới vào tới một nửa, hắn đột nhiên giơ thương sâu cắm ở, đột nhiên giống to. "Ta chính là Nhạn Sơn Bàn Long Tông thiếu chủ, Phản Trường Tường, từ khi Nhược Oán mặc giáp đến nay, dưới thương tổng cộng có 10 vạn yêu tộc phong hồn." Nương theo cỗ khí thế này bàng bạc hò hét, trên trường thương phù văn đột nhiên rực sáng, một đầu toàn thân quanh quẩn thanh quang tử điện cự long ứng thế mà ra, dương nanh múa vuốt, hùng tráng tích kiện. Mưa to tại thời khắc này đột nhiên ngừng, nồng hậu dày đặc tầng mây xoay tròn như sóng, lùi lại lại lui, cuối cùng lộ ra sáng như bạc vành trăng khuyết. Thanh long hình thể cũng không lớn, đầu đuôi chung dài 10 trượng, nhưng xoay quanh mà phập phồng tại đỉnh mây khí thế, viễn thịnh vạn trọng sơn. Huyền Nhung kỵ binh dù chết, đồng thời đã bị luyện thành hồn binh, nhưng khắc vào trong xương chỗ sâu sợ hãi vẫn là khó mà quên mất. Bọn hắn ngửa đầu nhìn thấy điện tương phun trào thanh long, đột nhiên phanh lại công kích bộ pháp, ngu ngơ nguyên địa, hai chân không ngừng run lên. Kéo kẹt, xông lên phía trước nhất Huyền Nhung kỵ binh không nhịn được cỗ uy áp này, khung xương vỡ vụn, lập tức đổ thành đầy đất khô lâu. Cái này tựa hồ mở ra vỡ đê van, còn lại Huyền Nhung kỵ binh từng bước lui lại, cuối cùng diễn biến thành một trận tan tác, tranh nhau chen lấn hướng Chu Hữu Phúc phi nước đại, liều mạng muốn chạy đến quạt xếp. Chiến cuộc đột một chuyển, Chu Hữu Phúc căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đào binh đụng ngã, dẫm vào bùn đất lưu lại mặt mũi tràn đầy dấu chân. Lúc đầu cực kỳ nghiêm trọng tình thế, đột nhiên phát sinh hí kịch tính nghịch chuyển, khiến cho Vĩnh Tự Doanh 1000 bộ tốt không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tuyệt, vừa hô định càn khôn, bọn hắn nhìn thấy Chu Hữu Phúc ngốc trệ mờ mịt bộ dáng, cười vang, bày ra sáng loáng mạch đao cấp tốc đem vây chật như nêm cối. Sự tình phát triển đến nơi đây, lại chống cự cũng chỉ là mất mạng mà thôi, Chu Hữu Phúc kêu to, hảo hán. Tha ta một mạng, có tình báo, ngươi khôi phục một chút. Phản Trường Tường vỗ vỗ trên người vết máu nước bùn, mặt mũi tràn đầy trêu tức, hay là ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ càng có công tử ca tư thế. Không dám không dám, Chu Hữu Phúc cười làm lành, cũng không để ý xuất thân nhìn cửa thân phận tôn quý, liên tục cúi thấp, không phải mới vừa nhiều người thôi. Hiện tại ta cho ngươi quỳ xuống. Đám người nhìn khắp bốn phía, phát hiện thân vệ phần lớn bị giết, còn lại cũng sớm chạy mất dạng, hiện tại thật đúng là chỉ có Chu Hữu Phúc một người. Nói đi, Chu công tử chỉ ít có ba câu nói muốn nói. Phản Trường Tường tiện tay nhặt lên quạt xếp lắc lắc, giả ra một bức thế gia công tử bộ dáng. Đáng tiếc thân hình hắn quá mức khôi ngô, một thân giáp lưới lại sát khí bừng bừng, cầm lên tú khí quạt xếp có chút buồn cười, cái này lại để dưới trướng hắn huynh đệ cười vang một mảnh. Cây quạt không sai, cũng rất cùng nhà ta thần tôn khí chất xứng. Hảo hán nếu là ưa thích, đưa ngươi, trò chuyện biểu tiểu tử tấm lòng thành. Chu Hữu Phúc cười rạng rỡ còn chưa nói xong, đột nhiên mãnh liệt chịu một bàn tay, Phản Trường Tường hung ác nói, lão tử là muốn nghe cái này ba câu nói. Ách, Chu Hữu Phúc bị đánh đến choáng váng, tranh thủ thời gian nghĩ nghĩ, âm thanh gấp gáp bổ sung, ta không nên gièm pha vô lượng thần tôn thần trời, hắn cùng Bàng Hưng Vân mưu trí, trên ta xa. Ân, còn gì nữa không? Ta không nên nửa đêm va chạm tướng quân, cho dù chạy trốn, cũng nên tuyển cái khác nơi khác, quấy rầy tướng quân nửa đêm ở đây gặp mưa chấp hành công vụ, thực sự có tội. Ngươi rất thượng đạo, nói một câu cuối cùng đi. Phản Trường Tường cười nhạo, Bắc vực 36 tông môn từ trước đến nay chịu đủ những thế gia đại tộc này khinh thị, Bàn Long Tông lại dùng võ nhập đạo, càng không bị lấy khí nhập đạo tu sĩ để ý, trăm ngàn năm qua châm chọc khiêu khích chưa bao giờ ngừng. Hiện tại Chu Hữu Phúc thân là Lâm Giang thành đệ nhị đại nhìn cửa, nằm dạp trên mặt đất xin khoan dung, hoảng sợ như chó nhà có tang, Phản Trường Tường trong lòng tựa như tại chó trang mùa hè trút xuống một bát ướp lạnh nước ô mai, đặc biệt thoải mái. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, Phản Tương Quân xuất thân Bàn Long Tông, cao quý không tả nổi, tiểu nhân vừa rồi tuyệt đối không nên xưng ngươi là thất phu. Chu Hữu Phúc nịnh nọt nói, Hắn từ nhỏ lập chí muốn làm cố vấn quân sư, nhân tình sự cố ma luyện đến cực kỳ khéo đưa đẩy, lúc trước một đồ chính là thụ hắn mê hoặc, cuối cùng liều chết hướng Tả Nguyệt Cốc hướng động thế công. Cho nên hắn cảm thấy, một phen ton hót làm sao cũng có thể đem trước mắt đại lão thô lừa dối đi qua, bảo toàn tính mệnh cũng không khó. Nhưng mà không như mong muốn, Phan Trường Tường nghe xong hắn câu nói sau cùng, cũng không có lộ ra thư thái thụ dụng biểu lộ, ngược lại sắc mặt càng âm trầm, rõ ràng tức giận. Khờ sợ đồ chơi, cho ngươi cơ hội không còn dùng được a. Không đợi Chu Hữu Phúc đổi giọng bổ sung, Phan Trường Tường lại một cái tát lắc tại trên mặt hắn, đánh rất răng sửa, Bàn Long Tông đệ tử đời đời trấn thủ Nhãn Sơn, không biết ngăn lại bao nhiêu chuẩn bị xuôi nam cướp bóc cánh đồng tuyết yêu tộc. Bản môn không cần thế nhân mang ơn, nhưng ngươi cũng không cần quấy rầy anh linh, luyện hóa Bàn Long Tông đệ tử thần hồn làm nô đi. Lời nói này có chút bi tráng, Phan Trường Tường sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Hắn tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu sĩ tốt đem kêu rên gào thảm Chu Hữu Phúc mang xuống, cẩn thận thẩm vấn tình báo, cũng cấp tốc quét dọn chiến trường rút về Tà Nguyệt Cốc. Chương 3913, Phong Cuồng Thu Mặc Kệ. Bắc Phực Ân Ổ Bảo khoảng cách Tà Nguyệt Cốc rất xa. Đồ vật thẳng tắp khoảng cách chừng hơn 3.700 dặm, Tà Nguyệt Cốc còn tại khuya khoắt, Ân Kiến Nghiệp cũng đã tại Tiểu Đào Hồng Hầu Hạ phía dưới sử dụng hết đồ ăn sáng. Sắc trời vừa mới tảng sáng, đầu thu ánh nắng xuyên thấu qua nghiên cứu cửa sổ xi bên dưới đầy đất kim hoàng, Ân Kiến Nghiệp trong bữa tiệc xử lý một chút đằng sau, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Nhìn thấy Tiểu Đào Hồng ngay tại trong đình viện quét sạch tàn hoa rơi lá, theo tuyến cúc đêm qua bị gió thổi mưa rơi, tí tách rơi đầy đất đều là, dư hương thanh u, đúng như cách đêm vũ hoa trà. Kỳ thật Tiểu Đào Hồng hình dạng cũng không xuất chúng, như cùng biết nông đường trăm tên cỏ cây hoa tiên tử so sánh, nàng miễn cưỡng có thể ở trong đó. Lấy Ân Kiến Nghiệp thân là Thương Tịch Ân thị thiếu gia chủ thân phận, hoàn toàn có thể quyên đến thiên tư quốc sắc mỹ nhân ở tả hữu là đợi, nhưng Tiểu Đào Hồng trong lòng hắn lại có hay không có thể thay thế vị trí. Quá giống, muội muội nếu là ở bên người, cũng nên có nàng như vậy duyên dáng yêu kiều đi. Ân Kiến Nghiệp thầm nghĩ, khóe miệng của hắn kìm lòng không được dương lên, ánh mắt vượt qua Tiểu Đào Hồng, xa xa nhìn về phía nam Ân thị chủ thành, bao hàm ước mơ. Diệu Đồng từ khi 6 năm trước bị tuyển nhập trường lão các, 2,48 một trời đến nay, không còn tin tức, nàng thật chỉ là bế quan sao? Cho dù là bế quan, cũng nên có đột phá cảnh giới mà lên thiên địa dị động đi. Ân Kiến Nghiệp khẽ lắc đầu, vừa nghĩ tới phàm là bị trường lão các nhìn chúng bị tuyển chọn làm quan môn đệ tử tộc nhân, không một lần nữa lộ diện, trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ liền càng ngưng trọng. Hắn chưa chắc chưa từng hướng xấu nhất phương hướng muốn, trường lão các đám kia cái gọi là tổ tông là đào thoát minh mông thiên đạo, một lần lại một lần đoạt xá trùng sinh, cuối cùng có thể hay không đem độc thủ vươn hướng nhà mình hậu bối người thân. Ân Kiến Nghiệp trong lòng không có kết luận, cũng không dám có kết luận. Nhưng may mà Ngũ Ảnh trưởng lão cũng không chỉ một lần hướng hắn nói rõ tình huống, Ân Diệu Đồng khỏe mạnh, chỉ là tại còn tại đột phá quy chân cảnh khẩn yếu quan đầu, 6 năm bế quan cũng không tính cái gì, 10 năm cũng chưa biết chừng. Quy chân cảnh, Thương Tịch Thiên Hạ Vạn đến nay, đi ra mấy cái quy chân cảnh. Huống chi, Ân Diệu Đồng vẫn chỉ là 17 tuổi hoa quý thiếu nữ. Quả thật thiên phú dị bẩm, sắp sáng tạo tuyên cổ truyền kỳ. Không thể không nói, Ngũ Ảnh trưởng lão một bộ này thuyết pháp, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là sơ hở. Có thể Ân Kiến Nghiệp hay là tin đến triệt triệt để, hắn chắc chắn muội muội mình chính là tuyệt thế thiên tài, không người có thể vượt qua nó. Cho nên hắn làm trưởng lão các có thể tiếp tục hướng Ân Diệu Đồng cung cấp thiên tài địa bảo, nói gì nghe nấy, chịu mệt nhọc. Lúc trước là Nam Cương hải tộc dẫn đầu hạm đội binh lâm thành hạ, Ân Kiến Nghiệp lấy lực lượng một người khuyên nó lui về sóng cả, thuận tiện còn nhận lấy Phục Minh Sơn man tộc. Hiện tại thần thiên đột nhiên giáng lâm Bắc Vực, giết hết thế gia đại tộc, Ân Kiến Nghiệp cũng tương tự đứng ra, đảm nhiệm cứu nguy tiên phong. Ân Kiến Nghiệp thức khuya dậy sớm, tuyệt không kế nhiệm Ân thị vị trí gia chủ nửa điểm dã tâm sao? Có, đương nhiên là có, còn rất mãnh liệt, bởi vì hắn muốn mượn gia chủ vị trí tộc trưởng, triệt để điều tra rõ muội muội hạ lạc, nếu như nàng có bất trắc, hắn cảm thấy trưởng lão các hoàn toàn có thể chôn cùng. Trường lão các như thế nào, liệt tổ tiền bối thì như thế nào, ai dám động đến muội muội ta, thiên đạo chi hồng, ta cũng muốn đem nó ma diệt. Ân Kiến Nghiệp đáy mắt hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, cả kinh màn trời đột nhiên tránh, hình như có trường hồng quán nhật. Thế nào, Ân Kiến Nghiệp gặp đình viện Tiểu Đào Hồng ngẩng đầu hướng lên nhìn coi, biết rõ còn cố hỏi, hắn thay đổi ấm áp dáng tươi cười, đến gần bên cạnh, người đây là viết cái gì? Tiểu Đào Hồng rụi rụi con mắt, chỉ coi là chính mình nhìn lầm. Chỉ vào bên chân do thêu tuyến hoa cúc cánh đắp lên chữ nhỏ, cười tủm tỉm nói, một đêm lạc hồng thổi chậm dần, phong cuồng thu mặc kệ. Nha, tốt tài tình, Ân Kiến Nghiệp lấy xuống treo ở nàng bên tai cành khô, đang muốn lại khen vài câu, Bỗng nhiên Nam Phong phòng ngoài lóe sáng, quyển loạn đầy đất cánh hoa. Hắn sửa sang tiểu đào hồng trên trán toái phát, vỗ tay mà cười, khá lắm Phong Cuồng Thu mặc kệ. Tiểu đào hồng mỉm cười, đứng tại diêm giác ánh mặt trời sáng rỡ ánh kéo bên trong, nhấc lên quần bai cầm lên chổi quét nói đúng nha, Phong Cuồng Thu mặc kệ, ta muốn một lần nữa quét sân. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, trùng hợp từ Nam Sương môn sông tới một tên chi sự đường thám tử, gặp Ân Kiến Nghiệp cười đến như gió xuân ấm áp, lập tức kinh ngạc không thôi. Nhà mình thiếu chủ còn có gương mặt này, hắn xưa nay không phải tấm lấy khuôn mặt, ăn nói có ý tứ sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Ân Kiến Nghiệp chú ý tới thám tử, lập tức thu liễm dáng tươi cười, nghiễm nhiên cửu ngũ chí tôn thương tịch Ân thị thiếu chủ bộ dáng, cự người ở ngoài ngàn dặm. Cô Tô Thành truyền đến chiến báo, chính là Ân Kiến Nghiệp gặp tiểu đào hồng thức thời đi ra, hắn ngồi xuống băng ghế đá, gật đầu nói đi, thắng hay là thua? Một thắng hai thua, thám tử có chút tâm thần bất định, nơm nớp lo sợ nói bổ sung, lúc trước mục dã chi chiến, thần thiên hai vạn bộ tốt trùng kích 70 vạn Ân thị liên quân, bản bộ hao tổn 20 vạn, nguyên khí đại thương. Tiếp tục, Ân Kiến Nghiệp nhíu mày, nhưng hắn cũng không có tức giận, hiển nhiên đã sớm dự liệu được Long Hổ kỵ binh ven đường chỗ mộ tập 70 vạn tôi tớ quân, cũng không có quá mạnh chiến lực, bị thương cũng tại tình lý bên trong. Chỉ là hắn không ngờ tới, hai vạn bộ tốt lại có thể đánh ra gấp 10 lần chiến quả, thực sự quá khoa trương. Ân Kiến Nghiệp ý thức được đã chỉnh hợp bốn tòa trời thần thiên, quả nhiên thực lực bất phàm, mặc dù hắn bởi vì không cách nào điều động linh lực, nhưng trị quân trị dân đồng dạng cũng là nhất lưu cao thủ. Gặp Ân Kiến Nghiệp không hiển sơn không lộ thủy, thám tử cũng không biết nó hỉ nộ, đành phải nhắm mắt nói. May mắn được sư thứ quân đoàn Ân Kiến thừa kịp thời cứu chàng, ngày thứ hai mang thương ra trận, đã bước lui thần thiên trốn Tà Nguyệt Cốc, chưa dám lại hướng đới Quế Sơn bước ra nửa bước. Sau đó, các lộ tôi tớ quân luân phiên cường công, đồng đều cuối cùng đều là thất bại, trong đó lấy Lâm Giang Thành tổn thất thảm trọng nhất, Vương Triệu hai nhà thanh niên tử đệ càng là chiến tử hơn phân nửa. Ân Kiến Nghiệp đối với cái này không có quá nhiều ấn tượng. Bởi vì tại Ân thị cự tộc bản đồ phía trên, thương tịch Bắc vực thứ ba Phồn Vinh Cô Tô Thành đều tại đến hàng vạn mà tính trong thành trì, chưa có xếp hạng danh hào, không nói đến càng suy thoái Lâm Giang Thành. Những gia tộc này hủy diệt cũng liền hủy diệt, chỉ cần Ân thị hướng thương tịch Bắc vực thiếu thu một thành cung phụng, không ngoài 10 năm, khẳng định lại có đại gia tộc quật khởi. Có thể nói lấy không hết, dùng mãi không cạn, nhưng có một thế lực hắn đặc biệt chú ý, hạ thấp người hỏi, man tộc một đồ như thế nào? Hắn cùng thần thiên giao chiến, thương vong như thế nào? Thảm bại, 3 vạn voi lớn man binh hiện tại chỉ còn lại có 6.000, hiện tại chính tại Cô Tô Thành chỉnh đốn, còn lại đại bộ phận bị thần thiên hoặc giết hoặc bắt được. Ân Kiến Nghiệp ngẩn người, trước đó hắn là chỉnh hợp Nam Cương man tộc, tự mình đi qua Phục Minh Sơn, đặc biệt nhìn chúng một đồ chỗ bộ lạc thực lực, thậm chí không tiếc thông gia, cũng muốn đem nó thu làm bộ hạ. Hiện tại một đồ thế mà bại, đây là thần thiên quá mạnh, hay là voi ma mút thể hư? Ân Kiến Nghiệp biết rõ, man binh cũng không phải tôi tớ quân đám kia đám ô hợp, trong đó chiến bại tất có khó mà nghịch chuyển nhân tố. Hắn phất tay ra hiệu chi sự đường thám tử lui ra, lật ra chiến báo, quả nhiên phát giác chỗ kỳ hoặc. Khuê Cấn binh tưởng, tập đoàn công kích có thể chống đỡ Long Hổ kỵ binh. Ân Kiến Nghiệp thật sâu nhíu mày, ý thức được thần thiên bộ đội sở thuộc mặc dù không chiếm nhân số ưu thế, nhưng thắng ở trang bị tinh lương, mà lại cổ quái kỳ lạ pháp bảo càng là nhiều vô số kể. Nếu không, hai vạn bộ tốt trùng kích Long Hổ kỵ binh cầm đầu 70 vạn liên quân, tuyệt không có khả năng đánh ra 20 vạn chiến quả. Người có khôi lỗi cơ quan thuật, chẳng lẽ vạn năm Ân thị đại tộc liền không có? Ân Kiến Nghiệp trong lòng cười nhạo, hắn gõ gõ bàn đá, một đạo uyển chuyển thân ảnh chợt từ trong bóng ma hiện hình. Nàng chống lên dầu cây chậu giấy trúc dù che khuất ánh nắng, có chút phúc lễ, ngốc thương gặp qua thiếu chủ. Chương 3914, rất khó điều hòa. Ngươi vừa rồi ra Dương Sơn trở về, Ân Kiến Nghiệp đối với tên sát thủ này thực lực rất tự tin. Đồng thời cũng bởi vì nàng từ nhỏ theo bên người, Ân Kiến Nghiệp đối với nó coi như con đẻ, miễn cưỡng được cho nửa cái muội muội, ngươi thụ thương. Tuyền đài phán quan gây thương tích, chính là sâu thương không chỉ có bởi vì thân phận của nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng bởi vì tu luyện sai lầm, bản thân cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên nàng quanh năm bung dù, ngoại giới xưng là dù đinh hương, ngược lại là ít có đề cập Ân Kiến Nghiệp tự thân vì nàng mệnh danh sâu thương. Vĩnh Thái Thành ngoại ứng rất nhanh, chi sự đường vừa mới đến ra Dương Quan triển khai hoạt động, thần thiên lập tức điều động chiến lực không tầm thường quỷ kiêu Lý Thừa Phong, 5 lần 7 lượt cản trở. Lúc trước 1.000 tên từ Nhạn Sơn gấp rút tiếp viện Vĩnh Thái Thành Bàn Long Tông đệ tử, chính là bị các trải thương hội mạo dụng Ân thị cờ hiệu, toàn bộ tại Gia Dương Quan phục sát. Nơi đây liên quan đến Vĩnh Thái Thành hướng Bắc phát triển địa lý cứ điểm, cho nên Ân Kiến Nghiệp cố ý để Sâu Thương ám sát ra Dương Quan đã hướng Thần Thiên quy hàng Thế gia đại tộc, cũng bồi dưỡng Ân thị thế lực. Nhưng không ngờ tới, Thần Thiên thế mà phản ứng nhanh chóng như vậy, lập tức cũng phái ra chủ lực đối chọi gay gắt. Bất quá, Ân Kiến Nghiệp tịnh không để ý nho nhỏ ra Dương Quan, mà là có mưu đồ khác. Thần Thiên bị Phạm Thiên Lân trọng thương, đã không cách nào điều động linh lực, chiến lực đại giảm, vậy hắn khẳng định trăm phương ngàn kế tìm kiếm biện pháp giải quyết. Phóng nhãn mênh mông vạn lý thương tịch Bắc Vực, Ân Kiến Nghiệp chỉ muốn đến một người có thể trị liệu, chính là thu hoạch được Lăng Vân Quan chân truyền độc sư Lý Tân Xương. Hắn cùng danh y Liễu Văn Huy tuy là đồng môn sư huynh đệ, lại thoáng như âm dương hai thái cực. Nếu Liễu Văn Huy chậm chạp không chữa khỏi Thần Thiên, Lý Tân Xương rất có thể chính là cởi chuông người, cho nên Ân Kiến Nghiệp phái ra Sâu Thương mục tiêu chủ yếu, chính là tìm tới người này, nếu như không thể vì mình sử dụng, liền trực tiếp giết chết. Kết quả người không tìm được, ra Dương Quan Thế gia đại tộc ngược lại là tử thương không ít, Sâu Thương cũng tại cùng Lý Thừa Phong lôi kéo quá trình bên trong, suýt nữa bị thương nặng. Có ý tứ, Ân Kiến cười cười, hắn mặt mũi tràn đầy danh mãnh, diễu diễu nói, Lý Thừa Phong đan điền bị Ngũ Ảnh trưởng lão chỗ hủy, không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng linh lực, chủ tử của hắn Thần Thiên cũng là như thế hạ tràng. Sâu Thương khẽ gật đầu, cũng không có tiếp lời gốc dạ, ngược lại đề cập lần này trở về Bắc Vực ổ bảo mang tới tình báo trọng yếu. Bản bộ cùng Vĩnh Thái Thành chiến tranh, đã gây nên cánh đồng tuyết yêu tộc mật thiết chú ý, bọn hắn tấp nập khấu quan, dục dịch. Bàn Long Tông người chủ sự Phản Chí Thành, đã tại 3 tháng trước đó trở về Nhạn Sơn chủ trì đại cục, nhưng chỉ tồn hơn vạn đệ tử rất khó giữ vững ngàn dặm phòng tuyến, tùy thời đều có phá quan phong hiểm. Mọi việc đủ loại, cụ thể chi tiết đã nghĩ ra thành văn sách, còn xin thiếu chủ sớm ngày mưu đoạn. Không cần nghĩ lại, Ân Kiến Nghiệp biết rõ cánh đồng tuyết yêu tộc công phá Nhạn Sơn hậu quả, lúc trước Huyền Nhung xuất mấy triệu đại quân vung đao xuôi nam, ven đường đánh tới Lộc Ngô Sơn, khiến cho thương tịch Bắc Vực khó khăn đến nay. Thiên Trụ Phong Lăng Vân Quan đám kia cố chấp chân nhân đạo trưởng, cũng tại trận này bên trong hủy diệt, cuối cùng biến thành yêu đạo thú Phạm Thiên Lân phủ núi. Nếu như lần này lại để cho cánh đồng tuyết yêu tộc phá quan xuôi nam, Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân thị lưỡng bại câu thương, đoán chừng không ai có thể ngăn cản bọn này yêu nghiệt làm sằng làm bậy. Đến lúc đó, không chỉ có là thương tịch Bắc Vực lâm vào một mảnh náo động, Nam Cương hải tộc cũng có thể là dưới đây phát động chiến tranh, nhân tộc không gian sinh tồn cũng đem lần nữa đứng trước nghiêm trọng uy hiếp. Ân Kiến Nghiệp thoáng một phen suy luận đằng sau, đạt được kết quả, nhận định Vĩnh Thái Thành nhất định phải nhanh chóng cầm xuống, dưới lúc lại mang theo đại thắng chi uy, triệt để tiêu diệt cánh đồng tuyết yêu tộc. Đại thể Nhạc Dạo bị đã định sau, hắn thuận thế minh xác cụ thể chi tiết, phân phó nói, linh khí thuyền lớn có thể điều động, trừ ra trấn nhiếp hải tộc 2 chiếc, còn lại 5 chiếc toàn bộ đều đi Bình Mộc Quan. Ngoài ra, các nơi các tộc viện quân cần phải tại ngày 15 tháng 8 đến Cô Tô Thành, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Sâu Thương biết rõ Ân Kiến Nghiệp bắt đầu phát lực, bởi vì điều động đủ loại lực lượng, duy chỉ có không có sách Ân thị bản ra, hiển nhiên hắn là có đại động tác, nhưng cụ thể toan tính chuyện gì, nàng chỉ biết là khẳng định không chỉ là Thần Thiên mà thôi. Tuân mệnh, Sâu Thương lĩnh mệnh mà đi, trước khi đi còn không minh bạch bỏ xuống một câu. Nhìn về nơi xa dần dần dung nhập bóng ma thướt tha dáng người, Ân Kiến Nghiệp sư vị thật lâu, giật mình nghe được là một câu thiếu chủ bảo trọng. Cùng lúc đó, Ngũ Ảnh trưởng lão thật sâu chằm chằm một chút nàng biến mất nơi hẻo lánh, bình vái chào mở miệng, thiếu chủ, trừ ra bị Thần Thiên cái thằng kia đánh rất linh khí thuyền lớn, bản ra chỉ có 7 chiếc, thế mà cần điều động trong đó hơn phân nửa lực lượng tiến đánh Vĩnh Thái Thành. Thần Thiên lấy dân nhập đạo, rõ ràng muốn cùng thế gia đại tộc là địch, mâu thuẫn này nhất định rất khó điều hòa, cũng nhất định tất có một trận chiến, sao không toàn lực ứng phó. Rất khó điều hòa, nói cách khác còn có điều hòa chỗ trống. Ngũ Ảnh trưởng lão rất không muốn hướng trưởng lão các xin mời điều động linh khí thuyền lớn. Thứ nhất là bởi vì đám lão gia hỏa kia khó mà giao lưu, thường thường bất quá hỏi thế gian tục sự, nếu là có chút sai lầm, cuối cùng thế tội vẫn là chính hắn. Thứ hai a, linh khí thuyền lớn chiến lực không tầm thường, vận chuyển năng lực cũng mạnh. Ngũ Ảnh trưởng lão nhờ vào đó ngay tại thương tịch thiên hạ các nơi bắt chẹt thiên tài địa bảo, chuẩn bị ngưng tụ thiên hạ chi lực tái tạo một tòa Ân thị đại mộ. Bởi vì trưởng lão trong các lại có người không có khả năng đột phá quy chân cảnh, sắp chết già, nếu không dựa vào vãng sinh hồi hồn trận lần nữa đoạt xá, nhất định đạo tiêu bỏ mình. Mà Ngũ Ảnh trưởng lão cũng là một thành viên trong đó, liên quan đến tự thân tính mệnh sinh tử đại sự, không cho phép hắn nhiều hơn chậm trễ. Ân Kiến Nghiệp trầm ngâm nửa ngày, đại khái đoán được trong đó lo lắng, hồi đáp ta nói tới rất khó điều hòa, chỉ là hư từ, xác thực giảng là căn bản không cách nào điều hòa. Nguyên lắng tai nghe, Ngũ Ảnh trưởng lão tự mình ngồi xuống, khoát tay ra hiệu. Thần Thiên giáng lâm thương tịch Bắc Vực chỉ là nửa năm, có thể cấp tốc kéo một chi đội mạnh, còn bắt sống vạn năm đạo hạnh Phạm Thiên Lân, hắn dựa vào là cái gì? Ân Kiến Nghiệp êm tai nói, phân tích nói, đơn giản bình dân bách tính mà thôi. Hắn thậm chí thông qua bọn phàm phu tục tử này hương hỏa niệm lực, có thể gọi ra một đầu địa khí hoàng long, đụng ngã thiên trụ phong, còn phong thiện hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử. Chắc hẳn trưởng lão đã từng nghe thấy thạch giám đảm đương sự tình, như vậy tường thủy thánh thú, hóa hình ít càng thêm ít. Nhưng Vĩnh Thái Thành tùy tiện tại mép nước điêu tạo một đầu sư tử đá, liền có thể hóa thành tượng đá con nghê, càng là trở thành Lộc Mô Sơn tân tấn sơn thần. Chỉ dựa vào đầu này nhập thánh phong thần dụ hoặc, thương tịch thiên hạ mộc mị cùng yêu thú, nên cỡ nào thần chỉ hướng về. Nói đến đây, Ân Kiến Nghiệp tổng kết cũng cường điệu nói, mà hết thảy này, hết thảy đến từ 80 vạn phàm phu tục tử. Kỳ thật hắn không có đem nói giảng được quá rõ ràng, nhưng ngũ ảnh trưởng lão đầu thai làm người chung 5 lần, có được vượt qua ngàn năm xử sự làm người kinh nghiệm, lập tức minh bạch trong đó thâm ý. Thế gia cử tộc phồn vinh, chính là xây dựng ở phàm phu tục tử thống khổ phía trên, quanh năm suốt tháng bóc lột, nhiều vô số kể lao dịch cung phụng, thành tựu cuối cùng khổng lồ bầy tu sĩ thể phong hoa tuyết nguyệt. Nếu để cho đám người này cũng như thần thiên như vậy, dốc lòng vì dân, nhường ra đã nuốt tại trong bụng lợi ích, căn bản không có khả năng. Bọn hắn không biết hương hỏa niệm lực so linh khí càng tinh khiết hơn sao? Kỳ thật bọn hắn là biết đến, thế nhưng là cái này hoàn toàn là chuyện vô bổ, bởi vì thông qua linh khí đã có thể đối với bình dân bách tính hình thành sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, làm gì lại nhọc lòng nịnh nọt lớp người quê mùa đâu. Chỉ cần lịch sử hình thành quán tính, thường thường cần một trận kinh thiên động địa biến đổi, mà nguồn lực lượng này nhân vật đại biểu, không thể nghi ngờ chính là thần thiên. Nhưng lấy Ân Thị làm đại biểu thế gia thế tộc, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, giữa hai bên thế tất bộc phát một trận khoáng thế chi chiến. Suy nghĩ hiện lên, ngũ ảnh trưởng lão đã biết rõ trong đó lợi hại, chân thành nói, điều động linh khí thuyền lớn sự tình, lão phu tự sẽ hướng trưởng lão các báo cáo, thiếu chủ không cần lo ngại. Đa tạ trưởng lão, Ân Kiến Nghiệp chắp tay cúi thấp, giải nghĩa yếu hại sau khi, cũng bắt đầu lấy lợi dụ, kỳ thật Vĩnh Thái Thành còn có trưởng lão tha thiết ước mơ đồ vật. Chương 3915, người không cần lo lắng. Ngũ ảnh trưởng lão năm thế làm người, trước trước sau sau kinh lịch hơn 7.000 năm tuế nguyệt, nhìn quen mặt trời lên mặt trời lặn, thương hải tang điền, tự nhận là đối với thế gian tục vật chẳng thèm ngó tới. Nhưng nghe đến Ân Kiến Nghiệp một phen, hắn không khỏi quay người gắt gao tiếp cận Ân Kiến Nghiệp, tâm tình chập chờn sau khi, ánh mắt sáng rực. Vĩnh Thái Thành quả thật có này kỳ vật, không sai, Ân Kiến Nghiệp chắc chắn đạo, kỳ danh là Trượng Cúc, dáng người thẳng tắp, không chỉ có hình dạng phi thường kỳ lạ, mà lại tập tính cũng cùng bình thường cỏ cây khác biệt. Hoa của nó cuộn đi theo thái dương chuyển động, di cư quang ảnh, một mùa có thể kết xuất trăm cân ngọc hạt linh thạch, phẩm chất mặc dù không cao, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Ngũ ảnh trưởng lão ánh mắt tăng lên, không chỉ là thương tịch thiên hạ đã qua vạn năm, càn khôn vũ nội cũng không từng xuất hiện có thể kết xuất linh thạch cỏ cây, linh thạch từ trước đến nay chỉ có phong thủy bảo địa khoáng mạch có thể sản xuất. Nhưng bây giờ, thần thiên thống lĩnh Vĩnh Thái Thành đánh vỡ thiết luật, lại có thể tự sản linh thạch. Đôi này thiên hạ phong thủy cách cục mà nói, vô luận linh thạch phẩm chất như thế nào, tất nhiên cũng là từ xưa đến nay chưa hề có tiền lệ. Nếu để cho linh thạch cũng như phổ thông lương thực như vậy, liên tục không ngừng sản xuất, ngũ ảnh trưởng lão đơn giản không dám tưởng tượng thương tịch sẽ biến thành dáng dấp ra sao. Chẳng lẽ không phải người người đều có thể tu luyện, đạp vào chứng đạo trường sinh hành trình. Ngũ ảnh trưởng lão trong lòng sợ hãi, trong nháy mắt càng khắc sâu ý thức được Ân Kiến Nghiệp vừa rồi nói thế ra nhìn cửa cùng Vĩnh Thái Thành mâu thuẫn, quả nhiên không thể điều hòa. Nếu là tầng dưới chót bách tính người người đều có thể tu luyện, nắm giữ thuật thổ nạp, lấy Ân Thị làm đại biểu thế gia nhìn cửa còn có thể trấn áp tầng dưới chót bách tính, hình thành tuyệt đối thống trị sao? Không cần nghĩ lại, ngũ ảnh trưởng lão cũng biết thiên hạ chắc chắn lâm vào một mảnh mây gió rung chuyển, vô số người đem sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Nhất niệm vội vàng hiện lên, ngũ ảnh trưởng lão cảm thấy Vĩnh Thái Thành nhất định phải bị phá hủy sau khi, cũng nhận thức đến Trượng Cúc kỳ hiệu. Ân Kiến Nghiệp nói không sai, đây đúng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Ân Thị tổ mộ bị thần thiên đảo thành phế tích, trưởng lão các dựa vào sinh tồn mà đoạt xá vãng sinh hoàn hồn đại trận cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu có vô hạn sinh sản linh thạch Trượng Cúc, tái tạo một tòa phúc địa động thiên chi phí đem thật to giảm bớt kiến thiết chi phí, căn bản không cần ngũ ảnh trưởng lão mượn nhờ Ân Thị uy danh, hướng thương tịch thiên hạ vạn dặm dọa dẫm bắt chẹt thiên tài địa bảo. Tòa phúc địa này động thiên nếu là kinh doanh tốt, hoàn toàn có thể so sánh Ân Thị tổ mộ, tồn tục ngàn vạn chi niên cũng không thành vấn đề. Giới thời gian giả các rất nhiều tiên tổ trưởng bối, cũng có thể thỏa thích tu luyện, cho đến đột phá quy chân cảnh bước vào trường sinh chi môn. Tốt, Ân Thị nắm giữ 7 chiếc linh khí thuyền lớn, ta đại biểu trưởng lão các, có thể vì ngươi điều động 6 chiếc. Ngũ ảnh trưởng lão trọng trọng gật đầu, nghiễm nhiên đạo, Vĩnh Thái Thành không diệt không được, bây giờ thế cục lửa xém lông mày, nhất định phải thận trọng. Trưởng lão nhìn xa trông rộng, nói cực phải, Ân Kiến Nghiệp vái chào lễ ton hót, Hắn biết rõ Ngũ Ảnh trưởng lão đã bị Trưởng Cúc đả động tâm thần, vô luận như thế nào cũng muốn cướp đến tay, hiện tại mặc kệ sách loại nào yêu cầu, trưởng lão các đều sẽ đồng ý. Nhưng cân nhắc đến Nam Cương thế cục, Ân Kiến Nghiệp hay là góp lời nói linh khí thuyền lớn có thể trấn hải tộc khó mà lên bờ, theo ý ta, hay là lưu thủ hai chiếc đi, miễn cho được cái này mất cái khác. Không cần, Ngũ Ảnh trưởng lão khoát tay, hiển nhiên bởi vì Trưởng Cúc sự tình, hiện tại đối với Thần Thiên Vĩnh Thái Thành cực kỳ để bụng, Ân Lục phi thân là Ân thị tộc trưởng, nên bốc lên chức trách lớn, trưởng lão các sẽ đem nó điều đi Nam Cương thay thế linh khí thuyền lớn, trấn thủ hải tộc. Những này ngươi không cần lo ngại, một mực chuyên tâm thu thập thương tịch Bắc vực cục diện rối rắm, hết thảy còn có trưởng lão các vì ngươi chỗ dựa. Ngũ Ảnh trưởng lão lần nữa cho thấy thái độ, cảm thấy còn chưa đủ trấn an Ân Kiến Nghiệp, chờ trầm ngâm nửa ngày, nói bổ sung. Lệnh nguội tình huống rất lạc quan, ẩn ẩn có đột phá quy chân cảnh dấu hiệu, nàng hẳn là thương tịch Ân thị kiêu ngạo, thậm chí đại thiên thế giới truyền kỳ. Chờ ngươi chu diệt thần thiên, trấn phục hải tộc, chỉnh hợp vạn lý thương tịch thiên hạ, lệnh nguội không sai biệt lắm cũng có thể xuất quan cùng ngươi cùng uống rượu ăn mừng. Nhưng mà Ân Kiến Nghiệp cũng không có kích động, càng không tâm trí hướng về, mà là nói bóng nói gió trầm giọng nói, Diệu Đồng thiên phú dị bẩm, ta tin tưởng vững chắc nàng có thể trở thành vạn năm tâm đến nay, cái thứ nhất đột phá quy chân cảnh thiếu nữ. Nhưng 7, 8 không thấy, không biết nàng gần nhất thân thể như thế nào, ăn mặc chi phí còn như lúc trước một dạng đơn giản. Trưởng lão được hưởng thiên hạ chí bảo, nội tình phi phàm, há có chiêu đãi không được đầy đủ lý lẽ. Ngũ Ảnh trưởng lão mập mờ suy đoán, chậm rãi mở miệng, lão hủ hiểu ngươi thân là huynh trưởng tâm tình, nhưng không cần quan tâm những chi tiết này, lệnh nguội hết thảy mạnh khỏe. Nói đều nói đến phân thượng này, Ân Kiến Nghiệp không tốt hỏi lại, cùng tiễn Ngũ Ảnh trưởng lão đi ra sân nhỏ. Nhìn về nơi xa thân ảnh rời đi, hắn đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, để cho người ta dùng mình. Một cơn mưa thu một trận lạnh, nguyên bản cả ngày tê minh hạ thiên, hiện tại đã đứt quãng rơi xuống lâm diệp, dẫn tới con kiến bỏ đầy cánh đồng bát ngát. Nhưng khiếp sợ uy áp kinh khủng, tùy ý cách đó không xa thịt nát cặn bã phát ra tanh hôi, thậm chí con ruồi cũng không dám nhào cánh. Nương theo khôi giáp chút bỏ lớp hóa trang, nện ở mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, Phàn Trường Tường ôm quyền hướng thần thiên báo cáo, khởi bẩm thần tôn, mà tướng chém địch mà về, đại hoạch toàn thắng. Chu Hữu Phúc chết, chính là, Phàn Trường Tường đưa lên văn thư, giải thích nói, hắn tu luyện binh gia cấm thuật, thao túng vong hồn, cuối cùng bị si mị võng lượng phản phệ, một mệnh ô hô. Phàn Trường Tường không có nói láo nói, càng không có bởi vì tư trực tiếp giết chết Chu Hữu Phúc, bởi vì hắn lộ ra bàn long tông thành danh kỹ đằng sau, cánh đồng tuyết chó nhung chịu đựng không được khắc vào trong xương sợ hãi, nhao nhao trốn về quạt giấy. Chu Hữu Phúc vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị phản phệ mà chết, thất khiếu máu chảy ồ ạt, dù là Phàn Trường Tường có lòng muốn cứu, cũng không kịp. Binh gia cấm thuật, thần thiên tiếp nhận văn thư, đại khái quét mắt xem xét trên đó nội dung, quả nhiên phát hiện Chu Hữu Phúc còn sót lại 300 thân vệ đã toàn bộ bị diệt. Những này đều tại trong dự liệu của hắn, nhưng duy chỉ có chuôi kia có dính huyết thủy quạt giấy, tại phía xa hắn nhận biết bên ngoài. Hắn chỉ chiếc ghế ra hiệu Phàn Trường Tường ngồi xuống. Lần nữa hỏi, ngươi xác định không nhìn lầm. Bàn long tông anh linh cùng cánh đồng tuyết chó nhung thần hồn, đều là từ nhỏ vật phía trên, cụ hóa mà đến. Thiên chân vạn sắc, chữ vĩnh doanh 1000 bộ tốt đồng đều nhưng vì mà tướng làm chứng. Thần thiên khẽ vuốt cằm, xoay chuyển quạt giấy nhìn thấy một bức tranh thủy mặc, trên đó miêu tả chính là Nhạn Sơn cổ chiến trường chém giết. Không thể không nói, họa sĩ rất tinh tế, bắt đầu thấy liền cảm giác được nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến không khí khẩn trương, trống lớn gióng lên, chiến kỳ phần phật. Lại một cái rơi vào tà môn ma đạo hạng giá áo túi cơm. Thần thiên đối với Chu Hữu Phúc chiến tử cũng không có quá để ý, ngược lại cảm thấy một đồ từ nước bại trốn, để truy binh không cách nào phục kích, thật là khá là đáng tiếc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước thần thiên quyết định tha cho hắn một mạng, cũng vì chính là hắn có thể đối ngoại tuyên truyền khuê cấn binh tượng chi uy, chạy trốn cũng đúng lúc. Thần tôn, có chuyện nói thẳng, Bàn Long tông đệ tử anh linh Phàn Trường Tường liên tục tìm từ, lúng ta lúng túng đạo. Thần tôn có thể hay không nghĩ biện pháp để nó nghỉ ngơi. Theo lý thuyết, người sau khi chết thần hồn nên dung nhập thiên địa càn khôn, tiến vào trận tiếp theo luân hồi. Nhưng hiện thực luôn có ngoại lệ, có chút khi còn sống có kiên nghị phẩm chất người tài ba chí sĩ, sau khi chết thường thường thần hồn không tiêu tan, vẫn như cũ bồi hồi tại bỏ mình chi địa, kéo dài không tiêu tan. Bàn Long tông trấn thủ Nhạn Sơn hơn ngàn năm, trong lúc đó cùng cánh đồng tuyết yêu tộc bộc phát vô số trận chiến tranh, tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng còn có vô số anh linh. Kỳ thật bộ phận này ngưng tụ không tan thần hồn, có một cái cách gọi, kỳ danh là quỷ hùng. Chia nhỏ xuống tới, tôn trọng chiến đấu mà không làm phân xấu tên là anh linh, trái lại thì là lệ quỷ, một người có hai bộ mặt, tương hỗ là công phạt. Nếu như không phải Chu Hữu Phúc tu luyện binh gia cấm thuật, anh Linh gặp lệ quỷ chắc chắn sẽ có một trận kịch liệt ác chiến, thoáng như khi còn sống. Đây cũng là vì gì Chu Hữu Phúc không dám đồng thời cụ hóa bản long anh Linh, còn có chó nhung lệ quỷ, không phải vậy song phương dẫn đầu chiến làm một đoàn, hắn sớm bị phản vệ mà chết rồi. Về phần Phàn Trường Tường đưa ra nghỉ ngơi anh Linh, Thần Thiên cũng minh bạch, những này bản long tông đệ tử khi còn sống vì bảo vệ nhân tộc mà chiến, sau khi chết nên an nghỉ, không nên lại bị thế nhân làm phiền. Huống chi, những anh linh này vẫn là bị Chu Hữu Phúc để mà công kích nhân tộc. Cái này không thể nghi ngờ để thân bản long tông thiếu chủ Phàn Trường Tường, trái tim băng giá không thôi, đơn giản là nhiều năm bên cạnh nghèo khổ lạnh không đáng. Chương 3916, Vĩnh Thái Thành truyền đến dị động. Nghỉ ngơi anh linh, đương nhiên là có biện pháp, đơn giản là cử hành tang lễ, trấn an cũng siêu độ những này quanh quẩn một chỗ nhân gian thần hồn, nhưng nói cho cùng, hay là cần thế nhân cảm kích anh linh làm ra đủ loại cống hiến. Nếu như không có rộng khắp chung nhận thức, cũng không có hương hỏa niệm lực, những anh linh này đương nhiên không chịu được tác động, là chuyện vô bổ. Cho nên việc này, căn bản không phải Thần Thiên một người nhưng vì, mà là phát động Bắc vực mấy triệu thương sinh, cộng đồng mưu chi. Có thể nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tự thể nghiệm lại là một chuyện khác, bởi vì Bắc vực ân thị thực lực cực kỳ hùng hậu, ổ bảo quy mô lại lớn, thế nhân quân coi là Tuyết Nguyên yêu tộc kiêng kỵ nơi này, cuối cùng không dám vượt qua Nhạn Sơn. Dưới đây, đổ máu lại chảy mồ hôi bàn long tông xuất lực nhiều nhất, ngược lại vắng vẻ vô danh, nghèo rớt mùng tơi. Kết quả Bắc vực ân thị hướng thế nhân để phòng phạm Tuyết Nguyên yêu tộc danh nghĩa mà trưng thu cung phục, một điểm không ít là ân thị tử đệ hoàn khố sinh hoạt tăng thêm hoang đường sắc thái, làm cho người thổn thức. Từ khi Thần Thiên giáng lâm thương tịch Bắc vực, bàn long tông theo sát hợp khôn cửa, nạp tại dưới trướng, rất ít đưa yêu cầu. Cho nên Phàn Trường Tường vừa mới đem nghỉ ngơi anh linh ý nghĩ nói ra miệng, cho dù Thần Thiên biết sự tình khó làm, cũng đầy miệng đáp ứng. Là chúng bão tân người, không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết. Thần Thiên vỗ vỗ Phàn Trường Tường bả vai, trấn an nói, việc này ta sẽ đem hết khả năng vì ngươi, là bàn long tông, là những cái kia chiến tử anh linh, làm ra thích đáng an bài. Hiện tại ta lập tức hướng Vĩnh Thái Thành ra lệnh, là bàn long tông đệ tử thiết lập mộ anh hùng, rộng thụ hương hỏa cung phục, là anh linh cung cấp chỗ dung thân. Đa tạ thần tôn, Phàn Trường Tường quỳ lạy. Đừng nóng vội, còn gì nữa không? Thần Thiên đỡ lấy suýt nữa bị đụng đổ chén trà, cười tủm tỉm nói, các loại trước mắt chiến sự sơ qua hòa hoãn, ta vừa vặn muốn đi Nhạn Sơn một chuyến, dưới lúc triệt để tiêu diệt Tuyết Nguyên yêu tộc, còn thiên hạ thái bình. Đến lúc đó, không còn có anh linh uổng mạng, hôi nguyên cổ chiến chàng sẽ không bao giờ lại thiên âm quỷ khóc. Phàn Trường Tường kích động vạn phần, lấy tay phủ ưng, trịnh trọng bái sập tiệm rồng tông quân lễ, nghẹn ngào không thành tiếng. Thần Thiên đưa tay đem nó nâng đỡ, biểu thị đây là việc nhỏ, thoáng trấn an vài câu đằng sau, khác sách chủ đề, ngươi vừa rồi đưa lên báo cáo văn thư, nâng lên Chu Hữu Phúc trước khi chết từng lấy tình báo khẩn cầu bỏ qua cho một mạng, trong đó chi tiết đâu? Hắn chỉ nhắc tới đến đôi câu vài lời, nội dung rất mơ hồ, cho nên không có viết. Phàn Trường Tường giải thích nói, nghĩ nghĩ còn nói, tựa hồ Ân Kiến Nguyên lần nữa tập kết trọng binh, còn có đại động tác, nhưng Chu Hữu Phúc cấp bậc quá thấp, cũng không rõ ràng trong đó cụ thể động tĩnh. Lời này trống rỗng không có gì, nói cũng cùng không nói một dạng, trước mắt chiến cuộc cháy bỏng, Ân Kiến Nguyên điều khiển trọng binh ngày nào không có đại động tác. Khó trách Phàn Trường Tường không có đem tình báo này, cuối cùng tổng kết tại văn thư phía trên, bởi vì căn bản không tốt viết. Được chưa, người xuống dưới sớm nghỉ ngơi một chút, Thần Thiên phất phất tay, thu hồi văn thư lại nói, việc này ta sẽ giao cho Mãn Các xem xét, người yên tâm đi. Ây, Phàn Trường Tường rời khỏi đại trướng, Nhan Hàn cùng hắn sượt qua người, gật đầu thăm hỏi đằng sau, vội vã xông vào đại trướng, âm thanh gấp gáp nói thần tôn. Vĩnh Thái Thành phương hướng truyền đến dị động, nơi nào, Thần Thiên trong lòng giật mình, cảm thấy không ổn, bởi vì Vĩnh Thái Thành hiện tại cực kỳ trống rỗng, tinh nhuệ toàn bộ đi đến tiền tuyến, cận tồn chiến lực cũng chỉ thừa đồng nếu như xuất lĩnh 12 âm vận trưởng lão. Nếu là hơi ra một chút lầm lỗi, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm quân đội căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vĩnh Thái Thành thành trì cháy. Vĩnh Thái Thành, Nhan Hàn trầm giọng cường điệu, giản lược nói tóm tắt nói, quỷ đăng truyền đến tin tức, phát hiện sư thú quân đoàn liên tiếp bay chống đỡ Vĩnh Thái Thành, mấy lần công kích đằng sau, âm thầm lưu lại đại lượng phục binh. Hiện tại chi này 3.000 người phục binh, ngay tại Vĩnh Thái Thành 4 chỗ càn quấy, nhiều lần chuẩn bị cưỡng ép công thành. Thần Thiên ngạc nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới mình tại lòng đất trộm đào đường hầm chuẩn bị phục binh đồng thời, Ân Kiến Nguyên thế mà từ không trung vạn trượng, cũng giấu giếm một chi phục binh. Mà lại hắn phục binh càng thêm chí mạng, trực đảo Hoàng Long, để phòng ngự yếu kém Vĩnh Thái Thành lập tức bại lộ tại công kích phía dưới. Tổn thất như thế nào? Thần Thiên trong lòng có chút căng lên, Không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia 80 vạn bình dân không có chút nào chiến lực, đoán chừng lần này không tập bên trong, đã sớm bị giết đến máu chảy phiêu sử. Vĩnh Thái chủ thành bởi vì có cổ linh pháp trận, lông tóc không thương, nhưng vùng ngoại thành bình dân bách tính bị tàn sát hầu như không còn, thập thất cửu không. Ngoài ra, Hoàng Đán thành cũng bởi vì không có xuất sắc chiến lực, thành hoàng miếu hủy hoại chỉ trong chốc lát, cỏ cây hoa tiên tử thần bài toàn bộ bị tạc, trong đó Trúc Quân cùng Trải Tang cô nương tu vi yếu kém, bản thân bị trọng thương, đã hóa thành nguyên hình ngủ đông. Nghe xong, Thần Thiên một bồn lửa giận xông lên đầu, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Cỏ cây hoa tiên tử thế nhưng là rất nhiều bình dân bách tính cơm no áo ấm cơ sở, nếu như không có các nàng tẩm bổ địa khí, thuốc hoa màu, Vĩnh Thái vàng sáng hai thành như thế nào cung cấp nuôi dưỡng 800.000 nhân khẩu. Mà lại thần cách một khi bị hao tổn, rất khó chữa trị, nếu không có lâu dài tĩnh dưỡng, nhất định Trúc Quân cùng Trải Tang khó mà bước vào phong thánh thành thần bậc cửa. Đồng thời cái này không đơn giản chỉ là hai tên cỏ cây hoa tiên tử mà thôi, chính là trên trăm tên, còn toàn bộ thụ thương. Dù là các nàng tu vi thâm hậu, ít nhất cũng có hơn ngàn năm, nhưng bên trên Lâm Uyển bản thể bị thương, cũng muốn tốn hao 10 năm tĩnh dưỡng. Cái kia tại trong lúc này, vạn mẫu đồng ruộng lại nên làm cái gì? 80 vạn bình dân lại nên làm cái gì mới tốt? Lại là sư thứ quân đoàn, Thần Thiên cắn răng thấp A, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, sát khí bàng bạc mà lên. Lúc trước Mục Dã chi chiến đại thắng, chiến dịch chém giết Ân Thị Liên quân 20 vạn, nhưng còn đến không kịp chúc mừng phần này cự công, kết quả sư thứ quân đoàn lăng không mà tới, ngạnh sinh sinh thảm sát bản bộ hơn 9.000 người. Thậm chí đến cuối cùng, làm cho bản bộ không thể không rút về Tà Nguyệt Cốc, liên tục hơn 10 ngày không dám thỏ đầu ra. Nguyên bản mấy ngày nay thế công giảm xuống, Thần Thiên còn tưởng rằng là sư thứ quân đoàn bị ba cung bát nghiêu nặng máy bắn tên gây thương tích, còn tại chỉnh đốn. Không nghĩ tới Ân Kiến Thừa mang thương ra trận, thậm chí còn cõng vận kỳ binh bay chống đỡ Vĩnh Thái Thành, đánh ra cực kỳ xảo trá một kích. Ân Kiến nguyên thân là thương tịch Ân Thị chủ soái, rốt cuộc là có chút bản sự, dĩ nhiên như thế nhanh chóng làm ra quyết sách, lâm bại làm ra phản kích. Thần Thiên than thở sau khi, lập tức triệu tập màn các triển khai quân nghị, lớn như vậy chủ trướng trận đích thuộc cấp cùng mưu sĩ, lo nghĩ cảm xúc tràn ngập ở giữa, quấy đến lửa đèn lúc sáng lúc tối. Nghe qua tin vắn đằng sau, Bàng Hưng Vân lập tức phân tích thế cục, làm rõ trước mắt hiện trạng. Sư thứ quân đoàn viễn tập, mấu chốt dụng ý ở chỗ chặt đứt hậu cần, ngăn cản bản bộ kinh doanh Tà Nguyệt Cốc cùng Mục Giã ổ bảo, cũng cố ý phòng ngừa bản bộ nhờ vào đó khai triển công kích. Đồng thời, còn có ý công kích Lâm Uyển biết nông đường, phá hư dân sinh, chuẩn bị cùng bản bộ đánh rằng có tiêu hao chiến. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, cảm thấy Bàng Hưng Vân phân tích cùng mình suy nghĩ không có sai biệt. Chỉ là có một chút mấu chốt hắn không nghĩ tới, Thần Thiên liền thay là bổ sung, người phân tích rất hợp lý, nhưng có hay không ý thức được chi này hơn 3.000 người phục binh rất là kỳ quặc. Bàng Hưng Vân suy nghĩ sâu xa, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi tin vắn, từ từ làm rõ suy nghĩ. Theo lý thuyết, Tà Nguyệt Cốc Khang Chữ Doanh có được hạng nặng máy bắn tên, còn không cách nào hoàn toàn phòng ngự sư thứ quân đoàn, chỉ có thể mặc cho lúc nào tới đi tự nhiên. Cái kia sư thứ quân đoàn làm gì vung xuống 3.000 kỳ binh, xâm nhập bụng địch, lấy tự đoạn đường lui đâu. Sư thứ quân đoàn bay thẳng chống đỡ đám mây, càng thêm trực tiếp hữu hiệu đầu nhập oanh thiên lôi, há không thoải mái hơn đơn giản. Mà lại nghĩ lại đến, cái này 3.000 kỳ binh đường tấn công không chọn tại nơi khác, hết lần này tới lần khác muốn tìm tại Trung Nghĩa Trang khi đột phá khẩu. Phải biết, Trung Nghĩa Trang thế nhưng là trong quân xuất ngũ lão binh căn cứ, chiến lực có thể không thấp. Chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi mà đến kỳ binh chỉ vì diễu võ dương oai, không để ý sự thật. Bàng Hưng Vân nghĩ cùng nơi này, ngẩng đầu cùng Thần Thiên liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương vẻ lẫm nhiên. Hai người chăm miệng một lời, cùng một chỗ đọc lên hai thì cực kỳ mấu chốt tin tức, cuối cùng để lộ chân tướng. Trung Nghĩa Trang, Trượng Cúc, 3.000 kỳ binh từ trên trời giáng xuống, thậm chí không tiếc xuyên qua 9 tòa hùng quan trùng điệp phong tỏa, chỉ vì vô hạn sản xuất linh thạch Trượng Cúc. Chương 3917, thần tôn yên tâm đi. Trượng Cúc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nó hiện tại mặc dù còn chỉ sinh sản đê phẩm chất linh thạch, miễn cưỡng thôi động binh tượng, nhưng ở có thể tiên đoán tương lai, nó gây nên thương tịch thiên hạ thậm chí tam giới kỳ vật, nói là quấy chu thiên hàn triệt cũng không đủ. Nếu như không có tầng thứ cao hơn tinh anh tham dự, không phải Thần Thiên khinh thường anh hùng thiên hạ, phóng nhãn thương tịch bắc vực, hắn thực tìm không ra ai có như thế nhìn xa trông rộng ánh mắt. Nói tóm lại, chọn chúng Trung Nghĩa Trang làm đột phá khẩu, trực đảo bên trên Lâm Uyển, Thần Thiên thật sâu cho là kế này người mưu đồ, chính là tỏa trấn bắc vực ổ bảo Ân Thị thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp. Cũng chỉ có mới có thể nắm giữ nhất cơ mật tình báo, cũng điều động sư thứ quân đoàn lấy thân phạm hiểm, cũng đưa lên 3.000 kỳ binh triển khai trận chiến dưới mặt đất. Lần này bị đánh lén, làm cho Đồng Nhược Nhiên lập tức hạ lệnh diệt trừ tất cả Trượng Cúc, cũng đem mấu chốt nhất hạt giống thu hồi phủ thành chủ, đồng thời còn tại động đá vôi cùng cây gừa bí cảnh lưu lại dành riêng. Không thể không nói, nàng lần này cử động rất quả quyết, tận trình độ lớn nhất tránh cho Bắc vực Ân thị cướp được trượng quốc khả năng. Thần Thiên lật hết tin vắn đằng sau, cũng cảm thấy đem hậu phương Vĩnh Thái Thành cùng Hoàng Đán Thành giao cho Đồng Nhược Nhiên phụ trách, quả nhiên không sai. Chính là vất vả nàng bị liên lụy, đoán chừng loay hoay hôn thiên ám địa, liên tục vài ngày đêm không có chợp mắt. Hiện tại bày ở bản bộ trước mặt chỉ có hai con đường. Thần Thiên nhìn chung quanh trong chướng rất nhiều thuộc cấp, tổng kết đạo, thứ nhất hồi viên, thứ hai thừa dịp cố thủ trăng nghiêng cốc, tùy thời triển khai phản công. Chư vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thoải mái đi. Đám người biết rõ hai con đường này chính là bản bộ sinh tử lựa chọn, hơi không cẩn thận, nhất định hai mặt thụ địch, ai cũng đảm đương không nổi phong hiểm. Chủ trướng thoáng chốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn hoa đèn thỉnh thoảng nổ vang, làm nổi bật suốt chúng người đêm ngày không rõ thần sắc. Lúc chữ doanh thuộc cấp vệ an trước tiên mở miệng góp lời, bản bộ còn có khinh kỵ 200, ngày đêm tinh tật, có thể vào ngày mai giờ tí chạy về Vĩnh Thái Thành, trợ trận Tiên Âm Các. Lúc trước mục giã chi chiến, đúng là hắn xuất lĩnh kỵ binh đi theo Thần Thiên phát động truy kích, chiến tích cực kỳ xuất chúng, kỹ thuật cũng cực kỳ đem ra được. Mà lại lúc chữ doanh lúc trước vốn là một chi trọng trang kỵ binh, nhưng bởi vì Vĩnh Thái Thành ngựa tốt không đủ, cuối cùng không được cải thành đồ quân nhu doanh. Nếu là nói chữ Vĩnh Doanh đầu nhập nhiều nhất, chiến lực cũng xuất chúng nhất, khi đó chữ doanh 200 khinh kỵ liền có thể xếp tới thứ hai, cùng so Ân Xây Nguyên thân quân Long Hổ kỵ binh, cũng chỉ kém hơn một chút. Nhưng vừa dứt lời, Phàn Trường Tường hiếm thấy đưa ra ý kiến phản đối. Chi này hơn 3.000 người kỳ binh từ trên trời giáng xuống, xâm nhập địch hậu, nhất định không có mang bao nhiêu vật tư, xem như cô quân xâm nhập. Như vậy Vĩnh Thái Thành cùng Hoàng Đán Thành cũng nhất định sẽ không vì nó cung cấp tiếp tế, ngược lại tấp nập phát động công kích, liên tục quấy rối phía dưới, chi kỳ binh này nhất định khốn đốn mà chết. Nếu như bản bộ điều động binh mã hồi viên, không thể nghi ngờ sâu bên trong kế điệu hổ ly sơn, huống chi, chỉ là 200 khinh kỵ lại có thể nhiều 3.000 kỳ binh có gì trùng kích. Nếu là kỳ binh, địch quân chắc chắn sẽ không bản bộ chính diện tiếp xúc, cho dù khinh kỵ sai nha như bay, cuối cùng cũng mệt mỏi. Theo ý kiến của ngươi, làm như thế nào? Thần Thiên chủ trì quân nghị, cho tới bây giờ trách cứ đám người góp lời có mất thiên vị, có cái gì lo lắng cùng ý kiến, toàn có thể đường hoàng nói ra. Chính xác liền tiếp thu, sai lầm liền giao cho màn các chủ sổ ghi chép đặt trước chứng, hắn cũng cho tới bây giờ chưa tại quân nghị phía trên tức giận nổi giận. Cũng chính bởi vì tập nghĩ rộng nghị tác phong, Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân sĩ tốt tham chiến tính tích cực phi thường cao, thường thường có kỳ tư diệu tưởng. Thậm chí tại từ nước phục kích Long Hổ kỵ binh chi chiến, Thần Thiên chỉ là làm ra đại khái bố trí, cũng không đã định cụ thể chi tiết, Vĩnh Thái Thành rất thành công trận đầu đại thắng, mang về vàng bạc vạn lượng. Bắc vực 36 tông môn, lúc đầu trừ ra ta Bàn Long Tông đều không võ kỹ. Phàn Trường Tường trải qua trận đánh Chu Hữu Phúc đằng sau, một đêm trưởng thành không ít, hiện tại êm tai nói dáng vẻ, rốt cục có tam quân đại tướng phong phạm. Hắn thuận mạch suy nghĩ lần nữa nói bổ sung, nhưng từ khi Tiên Âm Các khai phát sát vũ chi thuật, các đại tông chủ cũng nhao nhao nhìn thấy hy vọng, bắt lấy thời cơ khai phát võ kỹ. Bây giờ chính là kiểm nghiệm thành quả thời khắc, 3.000 kỳ binh cũng tính nhiều, Bắc vực 36 tông môn lại có sân nhà ưu thế, theo mặt tướng góc nhìn, thần tôn hoàn toàn yên tâm có thể giao cho bọn hắn xử trí. Lời này có lý có cứ, tìm không ra mau bệnh. Bàng Hưng Vân cẩn thận suy nghĩ đằng sau, cũng mở miệng phụ họa, Khúc Tị Giám tông chủ tu vi xà quyền, Thiên Cơ Các tu có khôi lỗi thuật, Liệu Ấm Đường tu có ngũ cầm hí, hơi chức cho là Phàn Tương Quân nói không sai, 3.000 kỳ binh vừa vặn có thể giao cho các đại tông môn luyện tập. Thần Thiên nghĩ nghĩ, nâng bút viết xuống một phong thư, giao cho khoái mã truyền về Vĩnh Thái Thành, nói cho Đồng Nhược Nhiên toàn quyền xử lý việc này, lúc cần thiết thậm chí có thể phong tỏa toàn thành triển khai lùng bắt. Đại sự xử lý hoàn tất đằng sau, còn lại đề tài thảo luận chính là sư thứ quân đoàn. Chi này phi kỵ có phần để cho người ta đau đầu, nhưng Ân Kiến thừa ăn thiệt thòi mấy lần đằng sau, từ đầu đến cuối không muốn tại siêu đê không phóng thích phong nhận, trong nháy mắt để trọng nỗ không có đất dụng võ chút nào. Trốn ở Tào Nguyệt Cốc ám bảo quân đội còn tốt, dày đặc ngọn núi có thể cung cấp che chở, trừ ra trên vách đá cây cối tầng đất bị tạc giống như là bị cày qua, cũng không có tổn thất. Nhưng xây dựng mục giã ổ bảo dân công tử thương thảm trọng, bình thường là tại trong đêm vừa mới đứng lên nền tảng, ngày thứ hai liền bị sư thứ quân đoàn rơi xuống như mưa oanh thiên lôi, nổ nát như. Liên quan mệt chết dân công, tổng cộng hơn 2.000 người. Thần Thiên đương nhiên đau lòng bộ phận này tổn thất, nhưng hình thức bức bách cũng không phải là hắn mỗi lần đều có thể kịp thời trình diện, cũng kịp thời điểm hóa linh thạch chống lên lồng phòng ngự. Nếu như nói ai đối với sư thứ quân đoàn hận thấu xương, dân công tất nhiên xếp số 1, mà Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương đều chỉ có thể xếp thứ 2. Không phải nói thạch cảm đương biến thành cự linh thần, trấn áp sư thú có hiệu quả à? Xuyên Sơn phái nghiên cứu như thế nào? Thần Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, rất là bất đắc dĩ. Lý Giới mặc dù là Xuyên Sơn phái tông chủ, nhưng quân nghị hắn chắc chắn sẽ không tham gia, cho nên là rõ ràng nhất tình báo Nhan Hàn thay trả lời. Sơ có thành tựu hiệu, nhưng không có bình dân bách tính rộng khắp tín ngưỡng, cái kia tôn thạch cảm đương khoảng cách hóa hình là cự linh thần, còn xa xa khó vời. Kỳ thật Thần Thiên sớm dự liệu được kết quả, bởi vì tượng đá con nghê ở vào miếu Long Vương phía trước, ngăn lại mùa hạ hồng thủy, lại thụ rất nhiều hương hỏa niệm lực, nhanh nhất cũng muốn 5 tháng hóa hình thành thần. Mà tôn kia thạch cảm đương một chút công đức đều không có để giành được, vẻn vẹn tại Cô Tô thành trấn trạch, cũng không có quá rõ ràng tín ngưỡng, làm sao có thể trong thời gian ngắn hóa hình. Nhưng trừ ra công thành trọng nỗ, chỉ còn thạch cảm đương có thể chặn đánh sư thú quân đoàn, hiện tại ngay cả cái này cũng không có khả năng có hiệu quả, thực sự để cho người ta khó chịu. Nhưng vào đúng lúc này, Bàng Hưng Vân đột nhiên đáp lời, khởi bẩm thần tôn, Thiên Cơ Các Trình Nghi Lượng vừa rồi cáo cùng hơi chức, Xương Hà Mã Đầu linh khí thuyền lớn đã phát động, trước mắt còn có thể lấy chuyên chở nhỏ nhất nhìn thương binh nhân, hơn nữa còn cài đặt không ít khâm nguyên. Nói đến đây, Bàng Hưng Vân cảm thấy lẫn lộn, chắp tay hỏi, thần tôn, khâm nguyên nãi là vật gì? Thần Thiên cũng không có lập tức trả lời hắn, hai mắt tỏa sáng, lập tức mừng tít mắt, mệnh lệnh quan lại lập tức triệu Trình Nghi Lượng yết kiến. Trong chướng đám người cùng Bàng Hưng Vân không khác chút nào, đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhà mình linh khí thuyền lớn còn chỉ là hình thức ban đầu, căn bản không có trấn nhiếp tứ phương uy lực, nhiều nhất chỉ là chuyên chở vật nặng vận binh lớn đồng. Cái đồ chơi này có thể không thể so với sư thú quân đoàn linh hoạt, thần tôn kích động như thế, chẳng lẽ là muốn dựa vào linh khí thuyền lớn đối kháng sư thú quân đoàn? Hay là nói, cái gọi là khâm nguyên nãi là đại sát khí? Đám người suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt theo Thần Thiên nhìn về phía ngoài chướng, mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Trình Nghi Lượng trình diện. Chương 3918, linh khí thuyền lớn. Trình Nghi Lượng nhận được triệu lệnh, không kịp thay đổi sạch sẽ quần áo, vội vã đi tới đại chướng, hắn vừa xốc lên mạc liêm liền làm chuẩn soát soát ánh mắt tụ tập trên người mình. Ách, đây là thế nào, ngồi trước đi, Thần Thiên đứng dậy đi xuống cao đường, tự tay cho hắn pha bên trên một chén trà xanh, mặt mũi tràn đầy hòa ái, linh khí thuyền lớn có tiến triển. Chính là, Trình Nghi Lượng thụ sủng nhược kinh, cúi thấp đạo, trải qua ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, còn có khúc tị giám mật thiết phối hợp, Vĩnh Thái thành chiếc thứ nhất linh khí thuyền lớn rốt cục hoàn thành. Kỳ thật linh khí thuyền lớn rất phức tạp, kỳ hạn công trình rất dài, 3 tháng ngắn ngủi căn bản không có khả năng bàn giao công trình. Nhưng thắng ở Thần Thiên xử sự làm người không chút nào keo kiệt, không chỉ có cho đông đảo phong phú thủ lao, còn có tên dự, công tượng tính tích cực đương nhiên tăng vọt. Chính yếu nhất thì là, bởi vì Thần Thiên tỉ mỉ kinh doanh, Vĩnh Thái thành các hạng quân công sản nghiệp đều rất hoàn thiện, tự thành hệ thống, kiến tạo tốc độ cũng tự nhiên nhanh. Mà lại trộm thải linh khoáng thạch mạch sự tình, tiến triển được rất thuận lợi, đếm mãi không hết linh thạch ngay tại liên tục không ngừng cung ứng. Chờ đợi đã lâu hạng mục lập tức giống nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong nháy mắt linh hoạt, cũng cấp tốc dựa theo kế hoạch chứng thực. Bất quá nói đi thì nói lại, linh khí thuyền lớn cần có vật liệu thực sự nhiều lắm, lúc trước Thần Thiên hạ lệnh Thiên Cơ Các chuyển hướng Tà Nguyệt Cốc, từ đó rút ngắn đường tiếp tế thời điểm, cũng không có đem linh khí thuyền lớn cùng nhau mang tới. Hiện tại linh khí thuyền lớn còn tại Hoàng Đán thành bến tàu, may mà cũng không có nhận sư thú quân đoàn tập kích, không phải vậy Trình Nghi Lượng muốn khóc chết. Thử thuyền sao, có thuần thục người chèo thuyền sao? Thần Thiên có chút tâm thần bất định, hắn biết linh khí thuyền lớn rất hùng tráng, cũng không giống như nhìn thương binh nhân như vậy có thể dùng ngự quyết điều khiển, mà là cần hàng trăm hàng ngàn người chèo thuyền phối hợp lẫn nhau, mới có thể để cho linh khí thuyền lớn như nước đến nước. Trình Nghi Lượng vỗ ngực nói, cam đoan không có vấn đề, lúc trước không có linh thạch đình công thời điểm, bản môn vừa vặn lợi dụng đoạn này nhàn rỗi bồi dưỡng người chèo thuyền, tuyệt đối có thể đem nhỏ nhất cái kia tôn nhìn thương binh nhân vận đến Tà Nguyệt Cốc. Nhìn thương binh nhân chiến lược rõ như ban ngày, một khi tham chiến, nhất định cải biến trước mắt khốn cục. Nếu như sư thứ quân đoàn còn hướng Vĩnh Thái thành nội địa vụng trộm tăng binh, Thần Thiên quyết định trước xuất quân cường công Bình Mộc Quan, làm cho Ân Kiến Nguyên tất cả binh lực nhất định phải toàn bộ triệt thoái phía sau, trùng hợp có thể giải quyết Vĩnh Thái thành chi vây. Nhưng mừng rỡ về mừng rỡ, Trình Nghi Lượng nghĩ đến Vĩnh Thái thành khoảng cách Tà Nguyệt Cốc túc có ngàn dặm, ven đường lại rất khó đỗ, nếu như linh khí thuyền lớn đụng tới sư thứ quân đoàn tập kích, đoán chừng rất khó có sức tự vệ. 1000 dặm đại khái phải bay bao lâu? 2 canh giờ, vậy còn tính nhanh a? Thần Thiên khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên nói, người những lo lắng này. Trên thuyền không phải còn có khúc tị giám thuần dưỡng khâm nguyên sao? Nghe được chữ mấu chốt mắt, đám người nhao nhao nín thở ngưng thần, sợ nghe lầm một câu. Khâm vốn là Thần Thiên ban đầu ở vây quét Phạm Thiên Lân động đá vôi chi hành bên trong, dưới đáy hố trời phát hiện man hoang sinh vật, độc tính đặc biệt khoa trương, đơn giản sờ cả người lẫn vật thì chết, sờ cỏ cây thì khô. Về sau thần thiên cảm thấy vật này rất hiếm lạ, liền giao cho khúc tị giám chăm sóc, cố ý để Hứa Nhẫn đem nó bồi dưỡng thành cài đặt tại linh khí thuyền lớn pháo đài. Hiện tại 3 tháng trôi qua, lúc đầu chỉ là ôm thử một lần tâm thái, chưa từng nghĩ Hứa Nhẫn không phụ kỳ vọng, lại thật đạt thành mục tiêu. Về phần đông đảo thuộc cấp cũng không nghe qua Khâm Nguyên, chính là bởi vì bọn hắn tại 3 tháng trước đó, còn chỉ là một thành viên phổ thông tiểu tốt, cấp bậc quá thấp đương nhiên không rõ ràng. Đối mặt thần thiên nghi hoặc, Trình Nghi Lượng hợp thời làm ra giải thích, Khâm Nguyên nói cho cùng chỉ là hình thể mở rộng gấp trăm lần ong độc, nếu như cùng sư thú chính diện giao phong, ai thua ai thắng còn vô định luận. Mà lại đi, khúc tị giám cũng là lần thứ nhất thuần dưỡng man hoang sinh vật, cụ thể thực chiến hiệu quả như thế nào, Hứa Nhẫn trong lòng mình cũng không có đếm. Nói đến đây, Trình Nghi Lượng dừng một chút, rõ ràng có chút ngượng ngùng, vò đầu nói, huống chi bản môn thiên cơ các phục hưng mới không lâu, khoảng cách lần trước sửa chữa và chế tạo linh khí thuyền lớn đã là ngàn năm trước đó, ta đối vừa mới hoàn thành linh khí thuyền lớn cũng không có lòng tin. Dù sao chúng ta linh khí thuyền lớn tại thiết kế mới bắt đầu, chủ yếu vì chuyên chở nhìn thương binh nhân, cũng không có ngờ tới về sau sẽ còn gặp được sư thú quân đoàn. Lời này không sai, Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân Thị chiến tranh biến hóa quá nhanh, song phương thúc đẩy sinh trưởng kỹ thuật cũng là biến chuyển từng ngày, rất nhiều nguyên bản thiết tưởng vũ khí cùng chiến lược bỗng nhiên không được việc, kết quả là lại được một lần nữa lại đổi một lần. Sư thú quân đoàn tại xoay quanh ở trên trời chiến lực, không thể nghi ngờ là thương tịch Bắc Vực thứ nhất, mới đến linh khí thuyền lớn đối với nó phát động khiêu chiến, cũng không thể nghi ngờ là một đạo khó mà vượt qua lạch trời. Chúng ta hiện tại lo lắng cũng vô dụng, thần thiên dạo bước trung đình, làm ra bố trí, như vậy đi, linh khí thuyền lớn chính là quan trọng nhất, nhìn thương binh nhân càng là cải biến chiến cuộc mấu chốt, không cho sơ thất. Mệnh lệnh linh khí thuyền lớn ngày nằm đêm ra, không cần lăng không đi đường thẳng, dọc theo 9 tòa hùng quan quấn khẽ quấn đi, nửa ngày lộ trình phân 3 ngày tiến hành, ổn thỏa làm trọng. Tuân mệnh, Trình Nghi Lượng lĩnh mệnh mà đi, nhìn về nơi xa hắn rời đi bóng lưng. Bàng Hưng Vân đột nhiên nhớ tới mục giã bãi bùn bên cạnh chính là xương sông cùng từ nước chỗ giao giới, địa hình khoáng đạt, nếu như dùng để làm bến tàu, không có gì thích hợp bằng. Đồng thời, mục giã ổ bảo nếu sung làm hậu cần căn cứ, còn có tiến lên ván cầu công năng, nhiều một tòa bến tàu cũng không quan trọng. Về sau dọc theo từ nước hướng đông, chính là rơi Tô Hà, trùng hợp cấu kết Lâm Giang thành An Tân bến đỏ, đây cũng là một chỗ hiểm yếu chi địa, không thể không có mưu. Bàng Hưng Vân cẩn thận đem ý nghĩ nói cùng thần thiên, cũng cho thấy nguyện ý phụ trách công trình kiến tạo, thần thiên suy nghĩ đằng sau cảm thấy có thể thực hiện, gật đầu đồng ý. Giữa trưa ánh nắng có chút chướng mắt, ngoài chướng mặt đất bao la một mảnh sáng rõ, dãy núi uốn lượn hình dáng ở chân trời vẽ ra một vòng cứng cáp, phù vân phấp phới, thương tịch Bắc Vực thế cục ngay tại trong đó biến ảo. Thời gian đầu thu, hơi có chút hàn ý, Ân Kiến Thừa ngồi tại sư thú phủ ở đỉnh mây, càng cảm giác hàn triệt. Hắn bó lấy rộng mở ống tay áo, không cẩn thận khiên động cầm vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Ban đầu ở mục giã chi chiến, hắn gặp thần thiên không có chút nào linh lực ba động, lại thân hãm chiến trận, lập tức thao túng sư thú bay nhào xuống, kết quả không ngờ tới thần thiên chính là cố ý gây nên, chờ đến đúng là hắn đặt mình vào nguy hiểm. Sau đó vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Ân Kiến Thừa người bị thương nặng, cầm bị sắc bén trường kiếm trực tiếp xuyên qua, lưu lại nhìn thấy mà giật mình khe. Hiện tại Ân Kiến Thừa miệng như là bọ ngựa trước hàm, ngạnh sinh sinh chia làm hai bên, rất là khủng bố. Để hắn không được cả ngày mang lên mặt nạ, không còn dám lấy chân diện mục gặp người. Nhưng hắn thương thế hoàn toàn không chỉ như thế, bởi vì thần thiên hợp lý lúc một kích không thể mất mạng, lật tay lại công, Ân Kiến Thừa cái cổ cũng có trọng thương. Về sau quân y trị liệu thời điểm, suýt nữa không dám ra tay, e sợ cho không cẩn thận đụng rơi đầu của hắn. Dù vậy, Ân Kiến Thừa cũng tại Ân Thị Minh Mông chữa bệnh tài nguyên phía dưới, phục hồi từ từ không ít thương thế, hiện tại hắn lại có thể bay chống đỡ trời cao, tiếp tục tác chiến. Hắn nhìn lại sau lưng hơn 700 đầu sư thú, lòng tin phóng đại, phần bụng treo đầy oanh thiên lôi càng làm cho hắn đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Ha ha thần thiên, cái gọi là vô lượng thần tôn bất quá cũng như vậy, hai lần thất thủ đều không thể đem ta đánh giết. Hiện tại ngươi lại là không có khả năng tự thân thôi động linh lực phế vật, số lượng ngươi cũng không bay ra khỏi bọt nước, ta đổ nhìn xem ngươi cuối cùng như thế nào vùng vẫy dẫy chết. Ân Kiến Thừa cắn chặt răng, huy động lệnh kỳ, sau lưng sư thú quân đoàn lập tức như ảnh mà theo, trực tiếp bay về phía một mảnh phồn vinh cảnh tượng thành trì trên không, chính là Vĩnh Thái Thành. Chương 3919, Vĩnh Thái Thành bị đánh lén. Lăng không vạn trượng, thẳng đứng thiên nhật, phù vân mỏng manh như xương, giải rác khói bếp rót thành một sợi tóc đen, gió thổi thì tán. Ân Kiến Nguyên đứng chắp tay, áo bào như phàm phi dương, mặt mũi tràn đầy túc sát so với thu xương còn muốn lạnh thấu xương, nương theo hắn cúi nhìn 80 vạn thương sinh thương hại một chút, treo đầy tại 700 sư thú quân đoàn oanh thiên lôi, rơi xuống như mưa. Rít gào, rít gào, rít gào, rực sáng cường quang so tiếng gầm càng trước truyền đạt sợ hãi, trong nháy mắt nổ vang thương tịch kỷ nguyên 109,0005 ngày 27 tháng 8 buổi chiều. Hai tòa nguy nga nhìn khuyết, từ trước đến nay là phạm vi ngàn dặm phồn vinh tiêu chí, nhưng bây giờ đột nhiên không có dấu hiệu nào ầm vang ngã xuống đất, sụp đổ sau khi kích thích đầy trời khói bụi. Gõ vang đồng đạc đã không có bất kỳ dự cảnh nào tác dụng, chỉ có thể là chạy tứ phía bình dân bách tính lại thêm một phần sợ hãi, chỗ mắt đi tới, đều là đầy mắt gạch tàn ngói gãy, điêu long hỏa phượng bảng ghi chép tạm thời lâu càng là nát như bột mịn. Nhất thời lửa cháy, tập quyền toàn thành, nhiệt độ kinh khủng cháy đến màn trời vặn vẹo, không thấy vân nhật. Ầm ầm bạo tạc bên tai không dứt, 10 dặm có thể nghe nó âm thanh, 100 dặm có thể thấy được nó ánh sáng, bừng tỉnh thoáng như cùng thế giới tận thế. Địch tập, địch tập, địch tập, truyền lệnh đệ tử chạy vội mà báo, phá tan cửa điện, ngã tại đồng nhược nhiên trước người, khởi bẩm tông chủ. Địch tập, sư thứ quân đoàn lần nữa quyển đất mà tới, Vĩnh Thái thành thiêu hủy hơn phân nửa, tử thương thảm trọng, vừa dứt lời, lại có dân binh đến báo, công bố xương sông đê lớn bị nổ tung, dìm nước toàn thành, Long Vương miếu tùy theo sụp đổ. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, các lộ lầu canh gác nhìn hậu báo tổn hại tin tức ùn ùn kéo đến. Nói là sư thứ quân đoàn còn buông xuống sĩ tốt, ngay tại công thành, 3.000 vôn binh cùng nội ứng ngoại hợp, chiến hỏa thậm chí sắp đốt tới phủ thành chủ. Liên tiếp tin dữ rắn rắn chắc chắc đặt ở đồng nhược nhiên trên vai, một đầu càng so một đầu để cho người ta thở không nổi, nàng mặt mũi tràn đầy hàn xương, hiển nhiên đã ở thịnh nộ biên giới. Liên chấp sự, tại, người phụ trách sơ tán bình dân, rút lui hướng động đá vôi, bảo tồn trọng yếu tông quyển, không cho sơ thất. Ây, Liên tâm tân trong lòng căng lên. Từ lần trước miễn cưỡng ngăn lại sư thứ quân đoàn đối đầu Lâm Uyển thế công, mấy ngày nay oanh tạc càng mãnh liệt, hôm nay càng là sơn băng địa liệt. Nếu như không có sớm chuẩn bị động đá vôi, đoán chừng 80 vạn bình dân, tử thương đãi nửa. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Vĩnh Thái thành căn bản không có khắc chế sư thứ quân đoàn thủ đoạn, tinh nhuệ sĩ tốt sớm đã điều đi tiền tuyến, thậm chí mặt đất chiến đấu trên đường phố cũng vô lực ứng đối. Nhưng ngay lúc hắn bi thiết thời điểm, Đồng Nhược Nhiên chậm rãi đứng dậy ngoại phóng thần thức, nhào tán vạn trượng. Một cỗ bàng bạc chiến ý chợt chợt hiện. Phân tán tại Vĩnh Thái thành các nơi bắc vực 36 tông môn, lập tức hưởng ứng, một đạo tiếp một đạo thân ảnh lập tức xẹt qua màn trời, phi tốc tập kết tại Tiên Âm Các. Đồng Nhược Nhiên đi ra trường thu điện, 12 âm luật trưởng lão theo sát phía sau, nàng nhìn chung quanh đám người, không nói một lời, chỉ là lăng không ấn xuống bàn tay cụ hóa ra một tấm đồng mộc cổ sắt. Nương theo dứt khoát quyết nhiên bóng lưng bay chống đỡ đám mây, cổ sắt huyền động, sát phú kim âm thanh ứng thế vang lên. Hai đạo màu xanh sóng âm trực tiếp nhào về phía sư thứ quân đoàn. Phát giác được phá không rít lên, Ân Kiến Thừa quay người bên cạnh lập, tránh cũng không tránh, các loại sóng âm vọt đến trước người, dưới chân sư thứ vỗ cánh mãnh liệt phiến, phong mang tất lộ phong nhận lập tức ngăn lại tụ lực một kích. Vĩnh Thái thành không người, mấy triệu tướng sĩ đủ tá giáp, không thấy thân nam nhi. Ân Kiến Thừa cười nhạo, xuyên thấu qua tranh văn mặt nạ phát ra mỉa mai, chữ chữ châu ngọc, vang vọng Vĩnh Thái thành mỗi người đỉnh đầu. Đồng Nhược Nhiên trầm mặc im lặng, Tố Sa che giấu mỹ lệ khuôn mặt đã lãnh nhược hàn xương, nàng tố thủ điều khiển tinh vi, đồng mộc cổ sắt phích lịch dây kinh, mang theo vô tận nộ khí, sóng âm cuồn cuộn như nước thủy triều, bổ nhào về phía trước lại nhào. Lớn như vậy Vĩnh Thái thành trên không lập tức tràn ngập ào ào thu âm thanh, lá cây nghe ngóng rền vang, xương sông nghe ngóng gợn sóng, đúng như khô héo cuối thu đã tới. Ân Kiến Thừa nhíu mày, rốt cục thu hồi chiêu tức chi tâm, dựng thẳng lên bàn tay đứng ở trước người. 700 sư thứ bảy trận bày ra đội hình, vỗ cánh sau khi, đồng loạt phong nhận thoáng như thiên la địa võng. Đứng trên mặt đất Vĩnh Thái thành bình dân đều cảm thấy da đầu run lên, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy phong nhận lợi hại, lớn như cối xay lỗ châu mai chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức bị như đậu hũ. Đồng tiên tử sắc thực mạo như thiên tiên, nhưng đứng tại trên lưng chim mặt nạ nam kia người, cũng không giống như thương hương tiếc ngọc thiện chủ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hàng Thanh Trần ngàn năm trước đó cũng là tiên âm cực kỳ xuất sắc nhân tài kiệt xuất, nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên lăng không gảy cổ sắt, liên tiếp ngoại phóng sóng âm, gây nên thiên địa dị động. Nàng biết rõ đây chính là bản môn tuyệt học, đại âm hy thanh, nếu là luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ, có tiếng thắng im ắng. Nhưng trước mắt mà nói, Hàng Thanh Trần nhìn đến ra Đồng Nhược Nhiên rõ ràng còn chưa phóng thích hát chủ bài, còn tại từng bước một thăm dò chưa bao giờ tới giao thủ Ân Kiến Thừa. Tiên âm các không có võ kỹ. Từ xưa đều là phụ thuộc cường giả mà sinh, nếu không Tiên Âm Các cũng sẽ không gả đi đông đảo nữ quyến, nhưng mà lại bởi vì Bắc vực Ân thị áp lực, các đại thế gia nhìn cửa lại nhao nhao đem nó đuổi ra khỏi cửa. Nhưng bây giờ, Đồng Nhược Nhiên lấy lực lượng một người tu luyện ra võ kỹ, đồng thời cùng Ân Kiến Thừa tương xứng, Hàn Thanh Trần đơn giản không dám tưởng tượng Đồng Nhược Nhiên tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, trải qua cỡ nào kỳ ngộ. Nếu như nàng một trận chiến đánh tan sư thú quân đoàn, Tiên Âm Các vận mệnh cũng để cho này cải biến, thế nhân sẽ không bao giờ lại đối với Tiên Âm Các ném lấy khác dạng ánh mắt. Hàn Thanh Trần rất kích động, nhưng nghĩ tới Ân Kiến Thừa xuất lĩnh sư thú quân đoàn, một trận vô lực cùng tuyệt vọng lại xông lên đầu. Sư thú quân đoàn có thể xuyên qua 9 tòa hùng quan trùng điệp tuyến phong tỏa, Ân Kiến Thừa lại là từ đó vực vạn dặm mà đến linh đài cảnh cường giả, nếu như muội muội thật có thể nhất chiến thành danh sao? Hàn Thanh Trần không dám nghĩ lại, tránh ra bên cạnh tỉ muội lôi kéo cùng một chỗ chạy trối chết hai tay, cấp tốc bay tới chiến trường phụ cận, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Đồng Nhược Nhiên. Cùng lúc đó, Ân Kiến Thừa ý thức được Thương Tịch Thiên Hạ ra nhiều một môn chưa từng thấy qua võ kỹ, khó lòng phòng bị, nhưng cũng may sư thú quân đoàn số lượng đủ nhiều, dáng người cũng không cũng so với đối phương chậm. Hắn lật tay móc ra liên gông, vung đãng như gió, 700 sư thú kích động cánh cuốn lên phong tầng, trong nháy mắt đem ngày nắng chói chang biến thành mưa rào xối xả điềm báo. Mây đen dày đặc, lôi long ẩn ẩn gào thét, thỉnh thoảng lấp lóe điện tương lạch cạch rung động, quấy đến dư luận xôn xao. Ân Kiến Thừa thao túng dưới chân sư thú phi tốc tật nhào, vừa vung ra liên gông, hàng trăm hàng ngàn đạo tử điện lập tức thoáng qua mà tới, thoáng như mạng nhện. Gió gầm thét, trời mất tiếng, Bắc vực 36 tông môn sinh tử chi chiến rốt cục bạo phát. Đồng Nhược Nhiên quần áo phiêu diêu, tựa như cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền lá nhỏ, nàng chân mày nhíu chặt, 10 ngón siêu vẹo phát ra gợn sóng, đồng mộc cổ sắt chợt lăng không mà lên, một cỗ sóng âm vô hình lần nữa tuôn ra như thủy triều. Âm vang hữu lực sát minh, tấu lên thiên quân vạn mã rộng lớn khí thế, lấy nàng làm cơ sở điểm, cấp tốc tràn ra đạo đạo tiếng gầm, vén đến đất đen từng bước lui lại. Vừa mới vừa tiếp xúc với tử điện, ầm vang nổ tung, trong không khí lập tức tràn ngập vung đi không được khét lẹt. Sư thú quân đoàn căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy cái thằng xui xẻo trong nháy mắt sát phố kim âm thanh, lung la lung lay đập xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời bay đầy trời vũ. Ân Kiến Thừa thẹn quá hóa giận, trơ mắt nhìn xem đầy đủ chân quý sư thú bị bộ đội trên đất liền bao bọc vây quanh, sau đó cấp tốc bị chặt thành thịt vụn. Thôn cô, dám can đảm như vậy, hắn không chút suy nghĩ, cấp tốc điều động linh lực cũng xuất lĩnh sư thú quân đoàn bay vào tầng mây, thân ảnh lấp lóe ở giữa, một cái xảo trá phong nhận lặng yên mà phát.